Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 275 tới chương 293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diên Phúc Cung. Tống Huy Tông đang đọc Đại học chương Cú Sơ Nghĩa, Vương Triệu Gia cùng các đại thần đều ngồi bên cạnh, Thái Kinh cũng được hoàng đế ban cho ghế ngồi. Còn đám Vương Phủ, Lý Ban Ngạn, Lương Sư Thành thì lặng lẽ đứng xung quanh. Lương Sư Thành hoàn thành nhiệm vụ đóng thuyền vượt biển, trước đó đã về kinh phục mệnh. Tống Huy Tông vốn muốn hắn lái thuyền đi tìm tiên, Lương Sư Thành liền giả bệnh không dậy nổi. Hoàng đế biết rõ hắn sợ hãi, cũng lười vạch trần, bèn đổi một đám thái giám tâm phúc, dẫn theo đạo sĩ, cấm quân, đồng nam đồng nữ đến Hàng Châu lên thuyền. Xem xong sách chỉ trong mười mấy phút, Tống Huy Tông hỏi, có chỗ nào không đúng? Thái Kinh đáp, chỗ này Lạc Học cũng có rất nhiều lời của Nhị Trình, ví dụ như Truy Nguyên. Tống Huy Tông lại nói, Truy Nguyên chính là di ngôn của Khổng Phu Tử, sao lại thành thuyết pháp của Nhị Trình? Thái Kinh nói, các nho sĩ trong triều đối với việc này có nhiều ý kiến khác nhau. Ngay cả Nhị Trình cũng có chỗ khác biệt, Chu Minh Truy Nguyên rõ ràng là dẫn từ Trình Di. Thái Kinh không chỉ mang đến Đại học chương Cú Sơ Nghĩa, còn mang theo một bản nói dùng sách. Tống Huy Tông không có ý kiến, ngược lại đọc nói dùng sách. Toán học, nông học, vật lý cùng những nội dung khác, hắn đều bỏ qua, chỉ đọc những lý luận trong sách, chưa đầy nửa canh giờ đã đọc xong. Đọc một lúc, Tống Huy Tông liền cười nói, Chu Minh nghiên cứu học vấn này, tựa như nấu cháo thập cẩm, hắn không ngừng trích dẫn Lạc Học, còn trích dẫn rất nhiều tân học. Lạc Học làm gốc, tân học là dùng, có thể trộn lẫn vào nhau cũng coi là khó. Tống Huy Tông không chỉ biết làm nghệ thuật, bản thân hắn còn có nền tảng nho học, cho nên có thể nhìn thấu nội tình của Chu Minh. Trên thực tế, ngoại trừ Vương An Thạch cố ý gán ghép, bẻ công kinh nghĩa một phần, tân học và Lạc Học trên phương diện học thuật cũng không có xung đột quá lớn. Ví dụ như Truy Nguyên, tân học và Lạc Học đại khái là tương thông. Khác biệt đương nhiên cũng có, ngay cả Trình Hạo, Trình Di huynh đệ cũng có điểm khác nhau. Vương An Thạch Truy Nguyên lý luận, ngược lại càng gần với Trình Di. Trình Di cho rằng, Truy Nguyên có ngoại vật và tính phân khác nhau. Ngoại vật, tức là người đối với sự vật hiện tượng có nhận thức cố hữu. Ví dụ như nhìn thấy băng liền biết là lạnh, nhìn thấy phụ tử liền liên tưởng đến hiếu thuận. Tính điểm, tức là cảnh làm thơ vật hiện tượng ẩn chứa đạo lý sâu xa. Ví dụ như băng là nước chịu ảnh hưởng của âm khí mà thành, âm khí ngưng động nên rất lạnh. Còn cái hiếu thuận cha, có nhiều đạo lý luân thường khác. Quan điểm của Trình Di là, ô vạn vật mà nghèo vạn lý tương thông là đại đạo. Chú trọng hơn vào việc tổng kết lý luận. Vương An Thạch mặc dù không nói rõ, nhưng cũng tại ô vạn vật mà nghèo vạn lý, chỉ là các loại đạo lý không có liên kết lại với nhau. Chú trọng hơn vào hiệu quả thực tiễn. Trình Di còn nhả rảnh về việc này, đại khái là ý nói, Vương An Thạch lúc còn trẻ đã huênh hoang nói mình có thể cách vật cùng lý mà quy nhất, sau này nghiên cứu học vấn lại tự mình phủ định, lúc tuổi già thành quả học thuật càng tan nát. Chu Minh dẫn dắt Trần Nguyên sáng tác Truy Nguyên bàn luận, vừa chú trọng tổng kết lý luận, lại chú trọng hiệu quả thực tiễn, tương đương với việc kết hợp Trình Di và Vương An Thạch. Cho nên, Tống Huy Tông mới nói Chu Minh đang nấu cháo thập cẩm, Lạc Học lấy một chút, tân học lấy một chút, ném vào nồi nấu chung. Thái Kinh ngồi trên ghế không nhúc nhích, tay phải giơ lên. Thái Du lập tức dâng ra những bằng chứng phạm tội khác, chính là nội dung giảng dạy của Chu Minh tại Chu Châu Học Viện được trích ra. Tống Huy Tông xem kỹ xong, sắc mặt cuối cùng cũng trở nên không vui. Vương An Thạch chú giải Lễ Ký Yếu Nghĩa, Lễ Ký Phát Minh hai quyển sách, Triều Đình Mở Rộng là quyển trước, Thái Kinh cố ý giấu quyển sau. Bởi vì quyển sau có nhiều lời nói bậy bạ, rất nhiều quan điểm cực kỳ cấp tiến, thậm chí có thể gọi là ngỗ nghịch. Tống Huy Tông chưa đọc Lễ Ký Phát Minh, cho dù có đọc, nhìn nội dung giảng dạy của Chu Minh cũng sẽ tức giận. Bởi vì Vương An Thạch dù ngỗ nghịch đến mấy, cũng không dám nói thẳng ra, chỉ dẫn dắt độc giả suy nghĩ. Tựa như chọc thủng giấy cửa sổ, để độc giả có thể nhìn trộm. Chu Minh thì nói rõ trắng ra, tương đương với việc đá văng cánh cửa. Khá lắm, quân tặng không lộc chi thần nói hiến, thật to gan. Tống Huy Tông bị chạm đến vẫy ngược. Hắn điên cuồng tôn sùng đạo giáo và đạo gia, ngoài việc bản thân thực sự thích, càng muốn xây dựng quyền uy pháp chế của mình. Hắn thừa nhận Chu Minh giảng có đạo lý, lại theo nghĩa gốc của Lễ Ký, hơn phân nửa là Chu Minh giảng như vậy. Nhưng tuyệt đối không thể nói ra, càng không thể giảng cho đám sĩ tử nghe. Chính vì giảng có đạo lý, Tống Huy Tông mới tin chắc là Chu Minh giảng, cũng không phải Thái Kinh phụ tử vu khống lung tung. Theo cách giải thích truyền thống, câu nói đó đưa ra tính hợp lý của việc hiến dân hoa thạch cương. Tức là không có lộc chi thần, có đồ tốt cũng nên hiến cho quân chủ, quan viên bách tính hiến dân hoa thạch cương là điều đương nhiên. Nhưng Chu Minh lại thay đổi cách giải thích kinh nghĩa, hoa thạch cương liền rời bỏ nền chính trị nhân từ, quan viên hiến dân hoa thạch cương liền thành tàn dân. Thái Du im lặng, dâng lên mấy bài thơ từ của Chu Minh. Kết hợp với nội dung giảng dạy, lại nhìn ba bài thơ từ tiếp theo của Chu Minh, Tống Huy Tông trong nháy mắt đã hiểu ý tứ. Hắn điểm thám hoa lan, hắn trọng dụng cất nhắc thần tử, thế mà lại làm thơ ám chỉ chính mình, ví von hắn thành tề hoàng công già mắt hoa tai ù, thậm chí sử dụng từ ngữ tại Dương Thi. Bài ca viết cho Lý Sư Sư, còn ám chỉ tiếp tục làm loạn triều chính, Đại Tống có khả năng sẽ vong quốc. Trẫm là tại Dương Thi à, Tống Huy Tông đã nổi giận. Vương Triệu Gia cùng các đại thần đã xem xong Đại Học Chương Cú Sơ Nghĩa, giờ phút này đang đọc nói dùng sách. Hắn mặc dù thông minh hơn người nhưng lại không hiểu lạc học, thực sự không nhìn ra được mấu chốt bên trong. Dứt khoát không đọc, từ tay hoàng đế nhận lấy nội dung giảng dạy được trích ra. Liếc nhìn mấy hàng chữ, Triệu Gia Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, thần tặng quân nói hiến, quân tặng thần có thể nào là hiến. Kẻ này mắt không có vua, phải bị trừng phạt nặng. Tống Huy Tông nói với thái giám theo hầu, viết chỉ, cấm hủy Đại Học Chương Cú Sơ Nghĩa, nói dùng sách, kẻ nào dám tư tàn, truyền bá hai quyển sách này, chung thân không được tham gia khoa cử. Đã có quan chức, giáng chức. Tri Châu Kim Châu Chu Minh Lý Ba Ngạn và những người khác nín thở ngưng thần, chờ nghe hoàng đế xử lý. Chu Minh là quan văn, lại là hướng quan, Tống thất ưu đãi kẻ sĩ, không thể một gậy đánh chết hướng quan. Đặc biệt là lấy lời nói mà phạm tội, khi xử phạt cần chừa lại đường sống. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Huy Tông nói, Tri Châu Kim Châu Chu Minh, đặc biệt giáng 6 cấp, biếm thành tri huyện. Đặc biệt giáng 6 cấp, Chu Minh từ quan nhận lộc liền xuống làm nhận vụ lang, từ hướng quan biến thành quan nhỏ nhất ở kinh thành. Dù sao vẫn giữ được chức quan ở kinh thành, không trực tiếp bị biến thành tuyển người. Thái Du vui vẻ rời khỏi hoàng cung, nửa đường phái người đi tìm lại bộ thị lang Mạnh Quỷ. Hoàng đế chỉ nói biếm Chu Minh làm tri huyện, lại không nói rõ biếm ở đâu. Hơn nữa, Chu Quốc Tường cũng không bị liên lụy, Chu Minh còn có cơ hội phục hồi, phải làm tốt để Chu Minh chờ đợi. Tối đến, Mạnh Quỷ đến phủ Thái Du bái kiến. Mạnh Quỷ là đại ca của Mạnh Nguyên Lão, tác giả của Đông Kinh Mộng Hoa Lục, khoảng 2 năm nữa sẽ chủ trì tu kiến Cấn Nhạc. Cha hắn Mạnh Xương Linh là tướng tài đắc lực của Thái Kinh. Mạnh Xương Linh tuy thuộc phe phản bội, nhưng cũng là một người tài giỏi. Xây dựng mãi mãi cầu nổi, giải quyết vấn đề nước dân hai bên bờ Hoàng Hà ở Đông Kinh, khách thương lui tới. Ngoài ra còn đốc xây mấy con kênh đào. Mặc dù cũng là vì thu thuế và vận chuyển hoa thạch cương, nhưng thực sự cũng thuận tiện giao thông. Mạnh Quỷ hỏi, tìm một huyện nhỏ xa xôi như thế nào? Thái Du nói, tốt nhất là lại nghèo lại hẻo lánh, lại dễ gây chuyện. Mạnh Quỷ nảy ra ý hay, cười nói, có thể làm tri huyện Hán Nguyên, Lê Châu. Được. Thái Du vỗ tay khen lớn, ngươi làm được việc lớn rồi. Lê Châu thuộc về Thượng Châu, không phải là hộ khẩu có nhiều, mà là vị trí biên cương chiến lược trọng yếu. Nhưng, Lê Châu chỉ có một huyện, tức Hán Nguyên huyện. Hạ huyện, rất nghèo. Trong Lê Châu, người Hán không đủ 3.000 hộ, khoảng 16.000 người. Lại có người quen thuộc Di 3.000 hộ, khoảng 18.000 người. Còn lại toàn bộ là sinh Di, tổng cộng 3-40 vạn người. Bộ lạc sinh Di, hễ một chút là đánh nhau, thậm chí chạy đến cướp bóc Hán dân. Cũng tức là nói, Chu Minh sau khi đi, thuộc về phụ quách tri huyện. Toàn bộ châu chỉ có một huyện, hắn cái gì cũng không làm chủ được. Người Hán và người quen thuộc Di cộng lại chỉ có 3-4 vạn, lại phải đối mặt với 3-40 vạn sinh Di xung quanh. Nhất định phải nói về 6 quyển sách mới ra lò. Chất béo đều là tri châu, lại chẳng liên quan gì đến Chu Minh, vậy mà xảy ra chuyện gì cũng phải cùng nhau gánh vác. Thái Du nói, Lý Đạo Trùng làm việc đắc lực, tìm cho hắn một chỗ tồi tàn, ta tùy tiện liền để người ta tiến cử. Việc xử phạt Chu Minh rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Lý do lan truyền nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì cấm học. Nói dùng bị khiển trách là cấm học, nói dùng sách, Đại Học Chương Cú Sơ Nghĩa bị liệt vào cấm thư. Chuyện này đã hơn 10 năm chưa từng xảy ra, lần trước còn là cấm lạc học cùng thuộc học. Quá mức chướng mắt. Triều đình tuyệt đại đa số quan viên, Đông Kinh tuyệt đại đa số sĩ tử, chính là vì lệnh cấm của triều đình, mới biết còn có cái gọi là nói dùng học. Tất cả những người đọc sách đều cảm thấy không thể tin được. Cái thứ gọi là nói dùng học lại có thể khiến hoàng đế coi trọng, lại có thể được đối đãi ngang hàng với lạc học, thuộc học. Thế là, quan viên cùng đám sĩ tử nhau nhau thăm dò, nói dùng học rốt cuộc là thứ quái gì. Thái Kinh còn phái sai dịch, đến Thái Học tìm sách, liên tiếp tìm ra mấy bản viết tay nói dùng sách. Tiện thể tìm ra một ít lạc học, thuộc học thư tịch không cấm còn tốt, cấm chẳng khác nào giúp Chu Minh dương danh. Chờ danh tiếng lắng xuống, nói dùng sách đầu tiên lan truyền trong Thái Học. Rất nhiều Thái học sinh lợi dụng thời gian sau khi học xong, vụng trộm đọc lạc học, thuộc học, nói dùng học thư tịch. Triều đình cấm cái gì, bọn họ liền đọc cái đó, chủ yếu là thích cái sự kích thích. Thậm chí có người tìm mua Đại Học Chương Cú Sơ Nghĩa, muốn biết bên trong rốt cuộc viết gì. Vừa vặn, Chu Minh gửi một bản cho Trần Đông. Nam Giao, Thái học Tân Giáo Khu. Trần Đông đã thăng làm Thái học bên trên Xá Sinh, hắn đến chỗ Chu Thám Hoa than phiền, mở ra phát hiện lại là cấm thư. Thích thú sau khi, lại không dám lộ ra, nhét vào trong ngực lặng lẽ mang về trường học. Bên trên Xá Sinh đãi ngộ khác biệt, ký túc xá đều thăng cấp thành giữa hai người. Đáp, mau nhìn cái này là vật gì? Trần Đông hiến vật quý dường như lấy ra. Vương Tuấn Nghĩa liếc qua trang bìa, kinh hỉ nói, đại học chương cú nói nhỏ thôi. Trần Đông vội vàng nhắc nhở. Vương Tuấn Nghĩa nhà ở Hội Kê, là Vương Hy Chi đời thứ 30 cháu ruột, gia phả rõ ràng không sai. Về sau hắn có một người cháu gọi Vương Tá, là đồng bản trạng nguyên với Chu Hy. Vương Tuấn Nghĩa ở trường học học tập tân học, bí mật lại là đệ tử của Lạc học. Hai người đóng cửa cẩn thận, cùng nhau đọc càng hưng phấn. Vương Tuấn Nghĩa nói, Chu Kim Châu thật là đại nho đương thời. Trần Đông tức giận nói, đáng tiếc không được dung thân, bệ hạ thật sự là hồ đồ. Vương Tuấn Nghĩa nói, cuốn sách này vừa ra, có thể truyền vạn thế, Tam Cương Bát Mục chính là thước đo của thiên hạ nho sinh. Chỉ cần để càng nhiều người xem. Trần Đông nói. Vương Tuấn Nghĩa nghĩ ra biện pháp, người ta dùng tay trái sao chép, đóng sách xong, ném vào thái học các nơi. Trần Đông nói, ta biết có hai vị học ghi chép, một vị giáo thụ, bọn họ cũng tự mình tu tập Lạc học, có thể ném cuốn sách này đến trước phòng của họ. Vương Tuấn Nghĩa nói, bên trên xá còn có một số đồng môn, bọn họ cũng đang học cấm thư, cũng có thể nhét vào ngũ xá. Hai người không những tự mình sao chép, còn giả bộ đặt trước thành lời bạc, tại trang tên sách viết một hàng chữ, đây là chân đạo học, xin các hạ sao chép truyền bá. Càng ngày càng nhiều học sinh gia nhập hàng ngũ sao chép, chỉ trong một tháng, Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa liền theo bên trên xá truyền bá đến bên trong xá, thậm chí bên ngoài xá cũng có lác đác xuất hiện. Còn có người không sợ chuyện lớn, tại Thái học Đại Môn, nhà xí, trên vách tường viết chữ, Tam Cương người, rõ ràng đức, thân dân, dừng ở chí thiện. Bác một người, truy nguyên, gây nên biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây là thánh hiền đại đạo, quân tử chi dây thừng, không thể không quan sát. Tốc độ truyền bá của cấm thư, xa xa nhanh hơn thư tịch bình thường. Đến cuối thu, ngay cả triều đình quan viên đều đã tiếp xúc đến Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa. Có học sinh không chịu cô đơn, sao chép thư tịch xong, chuyên chọn quan viên thanh danh còn khá tốt, trộm đến dinh thự, ném vào tường vây. Hoặc là ném sách ở ngoài cửa, gõ cửa xong liền chuồn đi. Triều đình cấm triều đình, đại gia xem đại gia. Thời gian chưa đến nửa năm, Đông Kinh người đọc sách bàn luận học vấn, há miệng Tam Cương Bát Mục, ngậm miệng tu đủ trị bình. Trong miệng sĩ tử, Chu Minh không còn gọi là Chu Thám Hoa, Chu Học Chính, mà là Chu Kim Châu, Chu Đại Học. Một số quan viên ở kinh thành viết thư cho thân hữu, cũng sẽ chủ động đề cử Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa, nói cuốn sách này có thể phê phán đọc, tốt nhất để vãn bối trong tộc cũng đi phê phán một chút. Thái Kinh tâu trình Chu Minh, đồng thời vô số quan viên cũng tâu lên Thái Kinh, bởi vì diện tích Hồng Tai ngày càng lan rộng, quan viên trong ngoài đều đổ sổ sách lên đầu Thái Kinh. Hai chiếc, Hoài Nam, Giang Nam, Kinh Hồ, Quảng Nam, Phúc Kiến Chư Lộ, đến giữa mùa hạ đều phát hồng thủy. Do cứu tế bất lợi, lưu dân tứ phía chạy nạn. Đối mặt những tờ báo tai văn thư cùng tấu chương vạch tội như tuyết bay, Tống Huy Tông liên tiếp ban bố hai đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất, cấm kết đảng. Những kẻ vạch tội Thái Kinh, Vương Phủ, Chu Miễn, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Tấu Chương, khẳng định là có người kết đảng nổi lên. Nếu không có tổ chức, có kế hoạch hành động, sao có thể trong thời gian ngắn, xuất hiện nhiều tấu chương vạch tội đến thế? Đạo thứ hai, chiếu lệnh các lộ giám tư phương Nam, tranh thủ đốc thúc lưu dân trở về hương. Lưu dân số lượng quá nhiều, không xua tan rất dễ xảy ra chuyện. Về phần cưỡng ép xua tan về sau, dân chúng làm sao sống, thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tống Huy Tông. Bởi vì, Tống Huy Tông có chuyện quan trọng hơn. Hoàng đế ra sách. Chu Minh cải tiến mực in và chữ hoạt thuật, khiến chi phí in ấn giảm xuống. Tống Huy Tông một mạch in 5.000 bản ngự chú đạo Đức Kinh, do chính tay hắn chú sớ, lệnh cưỡng chế phát xuống châu huyện, đạo học cùng đạo quán. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, tiếp đó lại in 3.000 bản đạo sử. Đạo sử là ghi chép sách sử đạo gia, Thái Kinh trên danh nghĩa làm tổng biên tập, do Lâm Linh làm lĩnh hàm biên soạn. Tiếp theo, còn muốn biên soạn đạo điển. Cùng lúc đó, tại Thái học cùng dự tính trường học, chính thức thiết lập đạo học tiến sĩ. Lại theo đề nghị của Lâm Linh một lần nữa điều chỉnh đạo quan, nói chức đẳng cấp, đạo sĩ chức quan hệ thống càng thêm to lớn. Phanh. Sau núi nấu sát trận, Chu Minh tự mình bắn một phát súng, viên đạn bay không biết đi đâu. Đồ thân cười cầm lấy một khẩu khác, lắp thuốc xong, cẩn thận nhắm vào bia ngắm cách đó mấy chục mét. Ân thế mà không bắn trúng bia. Súng hơi và hỏa súng không giống nhau, thứ đồ chơi này nòng súng càng dài, lại có thiết bị ngắm, tầm bắn càng xa, độ chính xác cao hơn. Súng hơi có tên gọi này chính là vì có thể bắn trúng chim đang bay. Đồ thân nói, ta dẫn người lặp đi lặp lại đo lường lượng thuốc, thuốc bắn ra hay là nghi. Theo súng kiếp khí mật tính gia tăng, cùng hạt tròn thuốc nổ sử dụng, phối dược lượng cũng không ngừng thay đổi. Lúc đầu, thuốc nổ và viên đạn trọng lượng gần như bằng nhau. Dần dần, biến thành thuốc nổ là 2/3 viên đạn, 1/2, 1/3. Phối dược lượng tốt nhất, có thể đảm bảo uy lực đồng thời, tiết kiệm thuốc nổ lại không dễ nổ nông. Gọt ống trúc lấy thuốc, ống trúc dung lượng cố định. Chu Minh dặn dò. Đồ thân gật đầu, biện pháp này hay, lắp thuốc cũng nhanh hơn. Giải quyết vấn đề cố định lắp lượng thuốc, đồ thân còn nói, công tượng đã thuần thục, 28 ngày có thể tạo một khẩu súng hơi. Cố định nòng súng, hiện tại dùng tán đinh, nếu đổi thành đồng quấn, còn có thể rút ngắn thời gian chế tạo. Chu Minh hỏi, hai người các ngươi có ưu khuyết điểm gì? Đồ thân nói, đồng quấn không tiện tháo dỡ thanh tẩy, chế tạo lúc dễ dàng. Tán đinh chế tạo rườm rà, lại càng dễ tháo dỡ thanh tẩy. Tạm thời cứ dùng tán đinh đi. Chu Minh hiện tại không vội, chờ đại quy mô chế tác, lại áp dụng đồng quấn cố định phương thức. Kỳ thật còn có biện pháp tiết kiệm hơn, tức đời nhà Thanh học tập Thổ Nhĩ Kỳ, dùng mảnh bông vải dây thừng tiến hành quấn quanh. Thanh tẩy nòng súng, cởi dây là có thể gỡ xuống, so tán đinh và đồng quấn đều tiết kiệm hơn. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nếu nòng súng mạnh, khả năng trong lúc chiến đấu, trực tiếp làm mảnh bông vải dây thừng bị đứt. Chu Minh đã rất hài lòng, dự tính của hắn là 40 ngày tạo một khẩu, hiện tại 28 ngày đã có thể tạo một khẩu. Chu Minh lại hỏi, xa nhất có thể đánh bao xa? Đồ thân nói, bọn ta tạo hai loại súng hơi, một loại nòng súng dài 2 thước 2 thốn, một loại nòng súng dài 3 thước 1 tấc. Rốt cuộc có thể đánh bao xa thì không dễ đo đạt, ngược lại nòng súng càng dài, viên đạn càng nặng, lắp thuốc càng nhiều thì đánh càng xa. Xa nhất một quả viên đạn, tại 80 trượng bên ngoài tìm được. 245 mét thuộc về động lực tầm bắn, tầm sát thương khẳng định vượt quá 100 mét, thiết kế quan bảo binh sĩ tại 100 mét có hơn thả súng, xem ra là đã cẩn thận đo đạt tầm bắn. Nhưng như vậy quá xa, cho dù súng hơi xạ kích độ chính xác cao, mắt thường cũng theo không kịp khoảng cách A 100 mét bên ngoài nhắm chuẩn, hoàn toàn là bằng cảm giác. Chu Minh lại dạo qua một vòng, liền ngồi thuyền trở về Châu Thành. Năm nay hạ lương trưng thu kỳ đã kết thúc, vẫn chưa hoàn thành hạn mức, chiến tích khảo hạch khẳng định không quá quan. Hán thủy lưu vực kỳ nước lên càng muộn, phương Nam chưa lộ đã gặp thủy tai, Kim Châu bên này còn chưa bắt đầu mưa lớn. Chu Minh thân là Tri Châu, vậy mà lại rảnh rỗi. Các nha môn vận chuyển tốt đẹp, không cần hắn nhúng tay quá nhiều. Tâm tư ngược lại càng đa dụng hơn vào việc dạy học, mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ, đều có lượng lớn quan lại, sĩ tử, thậm chí là bách tính đến nghe giảng. Đại học thỉnh thoảng sẽ giảng, càng nhiều hơn là giảng giải đạo dụng sách. Hôm nay từ nấu sách trận trở về, vừa bước vào đại môn Châu Nha, Chu Minh đã cảm giác bầu không khí không đúng. Thái thú, Quách Văn Trọng, Vương Giáp canh giữ ở đại đường, nhỏ giọng nói, triều đình có công văn đưa tới. Chu Minh bước nhanh vào hoàng đường, Hoàng Khuê, Ngô Mậu, Tiền Sâm, Trương Thang, Lý Bảo, Phạm Chuẩn rất nhiều quan lại thân cận, cũng sớm đã tụ tập ở đó. Xảy ra đại sự gì? Chu Minh cười hỏi. Ngô Mậu nâng lên một phần thánh chỉ, vẫn là chiếu thư cấp bậc thánh chỉ. Chu Minh nhận lấy xem, nội dung đơn giản cấm thư cấm học, việc này nằm trong dự liệu của hắn, lại thuộc về tình huống bết bát nhất. Tiếp đó lại xem công văn, gửi lộc quan hàng lục đẳng, lại bị giáng cũng không phải quan ở kinh thành. Lê Châu Hán Nguyên Tri Huyện. Chu Minh đối với phân công mới của mình có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng hoàng đế muốn để mình đi thu thuế rượu đâu. Tiền Sâm thở dài, ai, thái thú không nên dạy học. Sao không thể giảng? Trương Thang cực kỳ phẫn nộ, tam cương bát mục mà nói, thừa tự thánh hiền học vấn, cái này cũng không thể giảng, sau này còn có thể giảng cái gì? Chu Minh an ủi, ta đến Kim Châu đã được 1 năm rưỡi, cho dù không gặp phải chuyện này, ngắn thì nửa năm, lâu là 1 năm, cũng sẽ rời đi. Chư quân không nên suy nghĩ nhiều. Đại Tống Tri Châu nhiệm kỳ cũng không cố định, có 1 năm, 2 năm, 3 năm, 6 năm chờ mấy loại tình huống. 1 năm, 2 năm nhiệm kỳ Tri Châu, cơ bản cũng là mạ vàng lăn lộn tư lịch. Nếu ở biên cương địa khu, thậm chí sẽ để võ tướng làm Tri Châu, vài chục năm không chuyển ổ đều có. Chu Minh thuộc về xuống dưới mạ vàng Tri Châu, lại hơn nửa năm, chỉ cần hoàng đế không quên hắn, tất nhiên sẽ bị dời Kim Châu. Hiện tại làm ra chuyện này, đơn giản là sớm nửa năm rời đi. Nấu sắc trận vẫn sẽ tiếp tục xây dựng, việc này thuộc về tài sản riêng của hắn. Chu Thái Thú biết Chu Minh trở về Châu Nha, Lý Đạo Trùng nghe tin chạy đến, nhìn có chút hả hê nói, nghe nói Thái Thú sắp rời chức, ta là đến tiễn đưa trước. Chu Minh thản nhiên nói, không biết Lý Đại Phán có được thăng chức không? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lý Đạo Trùng cười nói, tại hạ may mắn, được quý nhân trong triều tiến cử, điều đi Hàng Châu làm thông phán, gửi Lộc Quan cũng thăng lên nhất đẳng. Hàng Châu. Chu Minh biểu lộ có chút quỷ dị, chắp tay nói, Hàng Châu phồn hoa, phú giáp thiên hạ, chúc mừng Lý đại phán. Cũng vậy, ta cũng chúc mừng Chu Thái Thú. Lý Đạo Trùng vẻ mặt tươi cười, Lệ Châu chính là vùng biên cương, Đường Kim Thánh Thiên tự trọng võ công, có lẽ Chu Thái Thú có thể mở đất phong hầu đâu. Chu Minh nói, mượn các hạ các ngôn. Lý Đạo Trùng đến xem náo nhiệt, hắn rất muốn nhìn thấy Chu Minh vẻ mặt uể oải thống khổ. Có thể Chu Minh thế mà vẫn cười được, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lại cố ý châm chọc vài câu, vẫn không thể khiến Chu Minh thất thố, Lý Đạo Trùng rất vui vẻ cảm thấy không có ý nghĩa bèn quay người sải bước rời đi. Chân tiểu nhân. Hoàng Khuê mắng. Chu Minh lại cười nói, hắn điều đi vừa vặn, tránh cho ta rời đi sau, người này sẽ giận chó đánh mèo chư quân. Kim Châu quan lại xác thực là nghĩ như vậy, Chu Minh có đi hay không không quan trọng, chỉ sợ Lý Đạo Trùng ở lại gây khó dễ cho bọn họ. Chỉ cần Lý Đạo Trùng đi, bất luận là ai đến làm nhân vật số 1 số 2, Kim Châu quan lại đều có đủ thời gian, đem từng bộ môn quyền lực củng cố. Tân Tri Châu, thông phán bất luận là ai, không gây sự tình bọn họ liền phối hợp, nếu dám nhúng tay lung tung bọn họ không giữ quy tắc băng giá không? Đặc biệt là đám Tư Lại, sau khi trải qua Chu Minh tẩy bài, bọn chúng đã nắm quyền kiểm soát Kim Châu Thành. Chẳng bao lâu, Trương Căn cũng tới. Chúng quan lại tản đi, Chu Minh một mình cùng Trương Căn nói chuyện. Hán Nguyên Tri huyện khó mà làm được. Trương Căn vừa gặp đã nói. Chu Minh hỏi, Hán Nguyên rốt cuộc là tình huống gì? Ta nhất thời vẫn chưa rõ lắm. Trương Căn giải thích, Lê Châu chỉ có một huyện, cũng chỉ có một thành, chính là Hán Nguyên huyện thành. Người Hán vây quanh huyện thành mà ở, càng ra bên ngoài là quen thuộc di, lại bên ngoài là sinh di. Sinh di nhân khẩu, hơn gấp 10 lần so với Hán dân. Thái Tổ cầm ngọc búa hoạch giới, lớn qua sông phía nam vĩnh viễn không dùng binh. Ngọc búa hoạch giới, vĩnh viễn không dùng binh, thuyết pháp này là thật. Chu Minh không quá tin tưởng. Trương Căn nói, có lẽ là thật, ít nhất triều thần đều nói như vậy. Chu Minh lại hỏi, Lê Châu Tri Châu là ai? Trương Căn lắc đầu, không biết. Lúc này Lê Châu Tri Châu là xuất thân từ thành đô Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Thường. Tên này quê quán tại thành đô, Lê Châu lại lệ thuộc thành đô Phủ Đường, theo lý thuyết hẳn là né tránh làm quan mới đúng. Chỉ có thể giải thích rằng, biên cương địa khu Tri Châu bổ nhiệm không câu nệ. Trương Căn nói, Giang Tây Hồng Thủy, tiểu nữ chưa gả, chỉ sợ phải đợi Hồng Thủy qua đi mới có thể đưa đến. Chu Minh cười nói, đại trượng phu cưới vợ, ở đâu cần gương. Trương Căn đề nghị, vậy thì thành hôn xong rồi lại đi nhậm chức. Liền theo lời Thái Sơn. Chu Minh chắp tay nói. Lý Đạo Trùng thật sự sốt ruột muốn đi Hàng Châu, mang theo tiền hàng và người hầu cận, cách một ngày liền ngồi thuyền xuất phát. Đến Giang Lăng, vừa vặn Hồng Thủy đã rút, vô cùng cao hứng theo Trường Giang mà xuống. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng, phồn hoa giàu có Hàng Châu đang chờ hắn. Hơn nữa, hắn vẫn là quản tài chính thông phán, Hàng Châu các loại thu thuế đều phải thông qua tay hắn. Cái gì Chu Minh, cái gì Kim Châu, Lý Đạo Trùng đã sớm quên sạch. Hắn tình nguyện ở Hàng Châu làm 10 năm thông phán, cũng không muốn điều đi nơi khác làm Tri Châu. Thanh Khê huyện có cái gọi là Phương Lạp Sơn vườn chủ, năm nay cũng gặp thủy tai. Hồng Thủy vừa rút, Thù Hoa Thạch Cương liền đến nhà. Chẳng những sơn sống xếp vào Hoa Thạch Cương, hắn còn phải giao một nhóm vật liệu gỗ, quan phủ cũng hứa hẹn phải trả tiền, nhưng mấy cái tiền bẩn đó chỉ đủ tiền công đốn củi cạo mũ sơn. Hòa Thuận Châu lưu hành Mani giáo, trước Phương Lạp hướng Châu Thành học tập giáo nghĩa, hồi hương sau đó tự mình khai đàn truyền pháp. Trước mắt mà nói, càng giống là hỗ trợ tổ chức, giáo đồ ở dự ước vì huynh đệ, bình thường hổ ban hỗ trợ báo đoàn sưởi ấm. Lực ngưng tụ cực mạnh, bách tính nườm nượp nhập giáo. Lý Đạo Trùng vội vã lên đường, Chu Minh lại chậm chạp không đi. Hắn vẫn thông qua quan Ngô Mậu, tiếp tục nắm giữ các nha môn ở Kim Châu, chỉ huy quan lại Kim Châu xử lý công việc giải quyết hậu quả. Đặc biệt là khi Lý Đạo Trùng vừa đi, Tâm Phúc thuộc hạ vẫn còn đó. Tư lý tham quân Hoàng Khuê lập tức bắt giữ thuộc hạ thông phán sảnh, ném ra một đống tội trạng để thẩm phán. Phạm Chuẩn, Quách Văn Trọng, Vương Giáp và đám Tư Lại khác thừa cơ chen vào thông phán sảnh, cần phải nhanh chóng khống chế các bộ môn trọng yếu. Nói khoác. Ghi chép sự tình tham quân Tống Ninh tức giận xông vào Tư Lý viện, hướng Hoàng Khuê vỗ bàn, Tri Châu, thông phán từ nhiệm, lẽ ra Kim Châu sự vụ phải do ta đại diện, tất cả công sự phải do ta ký phán, sao ngươi dám tự tiện chủ trương? Hoàng Khuê vẻ mặt vô tội, tại hạ làm việc, chỉ là việc trong phận sự, cũng không cản trở các hạ ký phán công sự. Các ngươi cùng một dục, đừng có mà giả vờ. Tống Ninh phẫn nộ gào thét. Hoàng Khuê nói, mấy ngày nay chỗ thẩm án kiện, các hạ cứ mang đi phúc thẩm. Chờ thẩm tra xử lý xong, còn phải chuyển giao đề hình ti. Bỉ nhân chỉ là đổi sang cương vị khác mà thôi, cũng không có gì vượt quyền cả. Lời này chặn họng Tống Ninh, lửa giận ngút trời không chỗ phát tiết, hùng hổ vài câu, liền tức giận phất tay áo bỏ đi. Tống Ninh đã bị rất nhiều quan lại làm ngơ, hắn thân là cánh tay thứ ba của Kim Châu, thực tế có thể tạm thời chủ trì châu vụ. Nhưng mệnh lệnh của hắn, căn bản không ra khỏi ghi chép sự tình sảnh, chúng quan lại mặc dù không công khai chống đối, lại các loại qua loa cho xong chuyện, kéo dài thời gian khiến Tống Ninh không thể làm việc. Hoàng Khuê thẩm lý vụ án, mặc dù muốn giao cho Tống Ninh phúc thẩm, nhưng quyền chung thẩm vẫn nằm trong tay Hoàng Khuê. Cho dù cuối cùng chuyển giao đề hình ti, đem những tư lại kia đều sửa án vô tội. Đến lúc đó, rau cúc vàng cũng đã lạnh, đám tư lại của Chu Minh đã sớm cướp đi đại quyền thông phán sảnh. Tống Ninh trở lại phòng làm việc của mình, lập tức viết tấu chương vạch tội Chu Minh. Nội dung rất đơn giản, Chu Minh mặc dù từ nhiệm, lại ý lại Kim Châu không đi, điều khiển quan lại nắm giữ châu vụ, đồng thời làm ngơ đại diện quan viên. Đây là điều tối kỵ trên quan trường, phá hỏng quy củ của triều đình, đáng bị nghiêm trị. Còn có thể nghiêm trị thế nào? Chu Minh đã sức đầu mẻ trán, chẳng sợ gì nữa. Châu nha! Tiền Sâm nói, thái thú đã không còn ở Kim Châu, tại hạ cũng không cần thiết lưu lại nơi này. Chờ hôn lễ của thái thú hoàn tất, tại hạ sẽ về quê ở Hai Chiếc. Chu Minh cười hỏi, không đi theo ta đến Lê Châu sao? Tiền Sâm nói, Hoa Thạch Cương ngày càng nghiêm trọng, huynh đệ trong nhà không chịu nổi sự quấy nhiễu, tại hạ chỉ muốn về quê xử lý việc nhà. Châu Biệt Giá là chức quan nhàn tản, lên hay không lên ban cũng như vậy. Nhà Tiền Sâm cũng gặp phải bắt nạt, bị cướp mất hai khối kỳ thạch chưa nói, còn bị phe cánh Chu Minh chiếm mất mấy trăm mẫu ruộng tốt. Chu Minh nhắc nhở, ngươi về nhà sau này nên chú ý đến dân loạn ở Hai Chiếc. Một khi có người khởi sự, lập tức mang theo gia tộc Bắc Hành lánh nạn, không cần phải do dự, nếu không có lẽ sẽ bị diệt môn. Tiền Sâm kinh ngạc nói, thái thú sao lại nói như vậy? Chu Minh dẫn dắt nói, tàn dân Hoa Thạch Cương đã hơn 10 năm, hai năm nay lại càng thêm nghiêm trọng. Năm nay phương Nam các đường hồng thủy, triều đình không những không cứu tế, ngược lại còn tiếp tục tăng thuế, Hoa Thạch Cương cũng không dừng lại. Quan lại địa phương lấy danh nghĩa cứu tế, lại tăng thêm tiền thuế, địa chủ thân sĩ khó mà chịu đựng. Thường bình tư lại tăng thuế rượu giấm. Hoa Thạch Cương cũng không dừng lại. Một khi có người đứng ra khởi sự, e rằng thân hào nông thôn, thương nhân, bách tính đều sẽ hưởng ứng. Tiền Sâm trầm mặt suy tư, lần trước hắn về nhà, giúp Chu Minh bán độ điệp, đệ đệ đã từng than thở. Đệ đệ thậm chí còn nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiền gia cũng muốn tạo phản. Tiền Sâm chỉ coi đó là lời nói nhảm, giờ phút này bị Chu Minh nhắc nhở, lại cảm thấy sởn cả gai ốc. Nếu có người dẫn đầu khởi sự, e rằng Hai Chiếc thực sự sẽ vạn dân cùng theo, bao gồm cả địa chủ và thương nhân đều sẽ gia nhập. Cho dù không gia nhập, cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, hoặc là âm thầm giúp đỡ. Chu Minh còn nói, gặp phải dân loạn, không cần trốn đến Hàng Châu, nơi đó là nguy hiểm nhất. Tại hạ ghi nhớ. Tiền Sâm cúi đầu thở dài. Chu Miễn đang ở Hàng Châu, nếu thật sự gây ra chuyện lớn, Hàng Châu chắc chắn bất ổn, không biết có bao nhiêu người muốn giết Chu Miễn. Trong lịch sử, khởi nghĩa Phương Lạp có thể nhanh chóng lớn mạnh, cũng không phải dựa vào tư tưởng là pháp bình đẳng, không có cao thấp để tác động đến dân chúng. Thứ thực sự hữu dụng, kỳ thật chỉ có ba chữ, giết Chu Miễn. Đại lượng địa chủ và thương nhân, nhào nhào gia nhập Ma Ni giáo, một là để tránh bị quân khởi nghĩa giết chết, hai là muốn giết Chu Miễn cho hả giận. Có một số thân sĩ địa chủ đã bị dồn vào đường cùng, cho dù Phương Lạp không khởi nghĩa, bọn họ cũng biết sẽ bị Chu Miễn làm cho tan cửa nát nhà. Đồng Quán vô cùng thông minh, trong quá trình dẫn quân xuống phía Nam, còn biết đi điều tra tình hình cụ thể. Vẫn chưa khai chiến, Đồng Quán đã hiểu rõ, thế là lấy danh nghĩa của Tống Huy Tông, bàn bố chiếu thư tương tự tội kỷ. Hứa hẹn sau khi bình định Phương Lạp, sẽ xóa bỏ Tô Hàn Ứng Phụng Cục, hoàn toàn đình chỉ Hoa Thạch Cương. Chiếu thư này vừa ra, trong nháy mắt đã làm tan rã quân khởi nghĩa từ bên trong, rất nhiều thân sĩ thương nhân bắt đầu đầu quân vào quan binh. Bọn họ nào ngờ, Tống Huy Tông sau đó sẽ không nhận nợ. Tiền Sâm bái tạ cáo lui, hắn quyết định nghe theo lời khuyên của Chu Minh, tại huyện Thái Hưng, bờ sông Trường Giang mua bất động sản. Một khi Hai Chiếc náo loạn, lập tức chuyển vận tài sản, mang theo tộc nhân đến huyện Thái Hưng lánh nạn. Tiền Sâm lui ra, Lưu Sư Nhân, Đồ Thân hai người tiến vào. Chu Minh hỏi Lưu Sư Nhân, ngươi nhiều lần theo ta đi nấu sát trận, có biết ta đang làm gì không? Lưu Sư Nhân trả lời, có thể đoán được, chỉ là không dám tin. Chu Minh nói, sau khi ta rời Kim Châu, ngươi sẽ tổng quản nấu sát trận, than củi trận và xưởng rèn. Ngươi phải quản lý tốt sổ sách, liên lạc nhiều hơn với quan lại và thương nhân ở Kim Châu. Việc nấu sắt rèn đúc vẫn do Đồ Thân phụ trách. Vâng. Lưu Sư Nhân chắp tay. Chu Minh còn nói, ta sẽ phái người đến thao luyện thôn Dũng, nếu có quan viên mới nhậm chức gây khó dễ, có thể thông qua quan lại giải quyết thì tốt nhất, thực sự không được thì cứ động thủ, sau đó đẩy vài người ra gánh tội thay. Lưu Sư Nhân càng thêm tin tưởng Chu Minh muốn làm gì, chỉ là vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thư ký riêng của Chu Minh, biết càng nhiều chuyện, uy lực của hỏa súng hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Ngược lại là Trương Thang và Lý Bảo, chỉ biết là có hỏa pháo, còn không biết có hỏa súng. Chu Minh nói, loạn thế sắp đến, cần phải tính toán sớm. Câu nói này, nếu nói cho Trương Thang, Lý Bảo, Tiền Sâm nghe, bọn họ có lẽ sẽ đồng ý, nhưng không có khả năng cảm động lây. Lưu Sư Nhân và Đồ Thân thì lại càng dễ tiếp nhận, người trước là thân sĩ bị quan phủ làm cho tan cửa nát nhà, người sau là cường đạo bị quan phủ làm cho phá sản. Hiện tại Chu gia phụ tử, Tường Đường có ba khu căn cứ. Một là Đại Minh Thôn, hai là Kim Đầm Thôn, ba là Thiết Mão Thôn. Đại Minh Thôn quy mô lớn nhất, khai khẩn đất hoang nhiều nhất, chủ yếu sản xuất lương thực, lá trà, dầu cây trẩu và đằng giáp. Kim Đầm Thôn thứ hai, chủ yếu sản xuất giấy trúc, thứ đến là lương thực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Thiết Mão Thôn diện tích nhỏ nhất, chủ yếu sản xuất đồ sắt và đạn dược, sau này còn có thể chế tạo thiết giáp. Ba khu căn cứ đều sẽ huấn luyện quân đội, đối ngoại tuyên bố là thôn dũng. Kim Châu có nhiều thợ săn, Thiết Mão Thôn bên này trong khi chiêu mộ lưu dân khai hoang, cũng biết thu nạp thợ săn để huấn luyện thôn dũng. Bình thường mang tư binh khí ra ngoài, trong quá trình buôn lậu kết giao hảo hán, đặc biệt là những người buôn muối, vừa có thể kiếm tiền lại có thể tăng cường lực ảnh hưởng. Thôn dũng Thiết Mão Thôn, Chu Minh dự định giao cho Dương Chí phụ trách, Đồ Thân đảm nhiệm quân sự phụ tá. Chu Minh nói rõ với Đồ Thân, trong số những thợ săn chiêu mộ, chọn ra người có thiên phú để thao luyện súng hơi. Vâng. Đồ Thân liếm môi. Chu Minh lại phân phó Lưu Sư Nhân, âm thầm dự trữ Diêm Tiêu, Lưu Huỳnh, thiết lập cả trận thuốc nổ hạt tròn. Quy mô không cần quá lớn, chỉ cần vài xưởng nhỏ là được, chú ý an toàn đừng để nổ. Về cách dùng tường cũ, nhà xí để phá tiêu, ta đã dạy cho Đồ Thân rồi. Lưu Sư Nhân ôm quyền lĩnh mệnh. Chu Minh vốn định phát triển ngành đóng tàu ở Kim Châu, sau này có lợi cho việc chế tạo hán nước sông Sư, đến thời điểm then chốt trực tiếp tiến vào Trường Giang. Hiện tại kế hoạch này thất bại, chỉ có thể để lão ba ở Đại Minh Thôn xây dựng xưởng đóng thuyền. Thu nhận một ít thợ đóng tàu, chế tạo thuyền đánh cá và thuyền buôn cỡ vừa và nhỏ là chính. Sông Hán có thể đánh bắt cá nhiều hơn, vừa có thể bổ sung lương thực cùng thịt, trứng, lại có thể tùy thời chuyển đổi thành thủy quân. Bây giờ không có khả năng đóng quá nhiều thuyền, đóng ra cũng không bán được, dùng riêng cũng không dùng được bao nhiêu. Nhưng có thể chặt cây gỗ lớn, phơi khô vật liệu chuẩn bị dùng. Lưu Sư Nhân cùng Đồ để lĩnh mệnh rời đi, Trương Thang, Lý Bảo hai người được gọi vào. Chu Minh hỏi, Lê Châu xa xôi, hai vị là về núi Đông, hay là theo ta đi? Đừng cảm thấy bất tiện, cứ coi như về quê nhà, cũng không tổn hại chút tình nghĩa nào. Lý Bảo không cần nghĩ ngợi, vừa cười vừa nói, trở về Sơn Đông, ta cũng chẳng có việc gì để làm, cả ngày chỉ toàn giao du với đám lưu manh. Đi theo tướng công còn có cơm ăn, mỗi ngày học tập binh pháp, rèn luyện võ nghệ, còn có thể vì bách tính làm việc, ta vui vẻ thật sự. Lần này đi Lê Châu, không chừng còn có thể dứt giặc lập công. Trương Thang lại trầm ngâm suy nghĩ, lập tức thở dài nói, nguyện theo tướng công tiến về Lê Châu. Chu Minh cao hứng vô cùng, lại nói với Lý Bảo, kiều thê của ngươi vừa mới sinh con, cứ để vợ con ở Kim Châu trước, ta sẽ bảo quan lại bản địa chăm sóc bọn họ. Chờ hai tử đầy tuổi, lại di cư đến Đại Minh Thôn ở Dương Châu, chờ chúng ta từ Lê Châu trở về thì có thể đoàn tụ. Tướng công phân phó là phải. Lý Bảo cảm thấy an bài này rất thỏa đáng. Chu Minh lại gọi anh em nhà họ Ngụy đến, ta muốn đến Lê Châu nhậm chức, các ngươi có nguyện đi theo không? Ngụy Ứng Vật nói, tại hạ bội phục học vấn của tiên sinh, tất nhiên là bằng lòng đi theo. Nhưng trong nhà còn có vợ con, đi quá xa không tiện. Tại hạ dự định về nhà đọc sách, hai năm sau thi lại. Ngụy Hợp Thời nói, nguyện đi theo tiên sinh đến Lê Châu. Rất tốt, Chu Minh gật đầu mỉm cười, bái sư đi, mọi thứ giản lược, không cần câu nệ lễ tiết. Ngụy Hợp Thời mừng rỡ, lúc này chỉnh lại vạt áo, đoàn đoàn chính chính hành lễ đệ tử, học sinh Ngụy Hợp Thời, bái kiến ân sư. Chu Minh coi như là thu nhận đệ tử chính thức đầu tiên. Nhìn đệ đệ bái sư, Ngụy Ứng Vật có chút kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy mình dường như bỏ lỡ điều gì. Hai huynh đệ mang theo tâm tình khác nhau rời đi, đang cùng sĩ tử Kim Châu giao lưu, tin tức Ngụy Hợp Thời chính thức bái sư nhanh chóng truyền ra. Xế chiều hôm đó, Tăng Hiếu Bằng liền đến cầu kiến, tại hạ ngưỡng mộ tài đức của tiên sinh, bằng lòng suốt đời đi theo. Tăng Hiếu Bằng sau khi rửa sạch oan khuất cho mẫu thân, trước đó không lâu mới cưới vợ. Chu Minh nói, huynh đệ ngươi còn trẻ tuổi, vẫn chỉ là thiếu niên, sợ khó quản lý gia nghiệp. Nếu cần, cứ để hắn đi nấu sát trận tìm người hỗ trợ, Lưu Sư Nhân sẽ ở lại đó. Tăng Hiếu Bằng mừng rỡ như điên, học sinh bái kiến ân sư. Dưới bóng cây đại dông, trong học đường Kim Châu. Hôm nay là buổi giảng cuối cùng của Chu Minh tại Kim Châu, mà theo lệnh cấm của triều đình, nội dung giảng dạy không liên quan gì đến Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa và nói về việc dùng sách. Quan lại, sĩ tử, bách tính, người đến dự đã hơn 600, ngay cả dưới hiên cũng chật như nêm. Nếu âm thanh không đủ lớn, người bên ngoài căn bản không nghe rõ. Hôm nay không giảng, chư quân có gì nghi hoặc, cứ việc cứ tại chỗ mà nêu ra, Chu Minh cất giọng, bỉ nhân tuổi còn trẻ, học vấn chưa tinh, có lẽ có chỗ bất công, mong chư quân rộng lòng tha thứ. Tham quân Tống thà ghi chép sự tình, hôm nay cố tình đến gây sự, dẫn đầu đặt câu hỏi, các hạ giảng đại học, nhân chi sơ sinh, tính vô thiện ác, đây chẳng phải là lời của nhà Phật sao? Chu Minh nhếch môi cười, quân cùng thái cùng một dạng, chỗ tập không phải mới học thì là gì? Vẻ mặt Tống Thà có chút xấu hổ, lập tức cúi đầu giả chết. Hai người đối đáp rất qua loa, Tống Thà vừa lên đã tìm cớ, Chu Minh vừa mở miệng đã chụp mũ. Lạc học mới giảng tính thiện, mới học thì không có thiện ác. Vương An Thạch đối với nhân tính trình bày, kinh nghiệm tính thiện bàn luận, tính thiện ác lẫn lộn bàn luận, tính vô thiện ác bàn luận ba giai đoạn. Bởi vì tính vô thiện ác thường bị công kích là ngôn luận của nhà Phật, Thái Kinh cũng không mở rộng cuốn sách này của Vương An Thạch, có chút cố tình che giấu những bàn luận về tính mệnh của Vương An Thạch. Nhưng căn bản không che giấu được, nho sinh thích bàn luận tính mệnh, chính là bắt đầu từ Vương An Thạch. Chu Minh bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, lại chỉ vào ngực mình, tính là thái cực vậy. Thiện ác là âm dương vậy. Thái cực mới bắt đầu, không phân âm dương, nhân tính mới bắt đầu, không phân thiện ác. Âm dương phân, thì trời đất tạo. Thiện ác phân, thì nhân tính lập. Lời vừa dứt, trong nháy mắt đã náo động. Bởi vì hiểu quá mức tinh tế, ngay cả Tống Thạc cũng ngạc nhiên, Trương Căng càng vỗ tay tán thưởng. Chu Minh lại nói, thái cực tất nhiên ở trước khi âm dương chưa phân, tính thật tất nhiên ở lúc thiện ác chưa chia. Ngay cả quân tử, trong lòng cũng có thiện mà không có ác sao? Có lẽ ta không phải quân tử a, ta đi người tận lực là thiện, nhưng trong lòng cũng thường có ác niệm. Thấy tiền tài, ta cũng muốn chiếm làm của mình, chỉ là khắc chế chính mình mà thôi. Chư quân, trong lòng các ngươi từng có ác niệm sao? Có người mỉm cười, có người cúi đầu, không ai phản đối, không ai biện bạch. Chu Minh nói, cho nên thư vương nói, người có tính tình phân chia. Tính là vô thiện vô ác, tình là có thiện có ác. Ta lại cho rằng, vô thiện vô ác tính, chỉ tồn tại ở nhân tính mới bắt đầu, giống như thái cực chỉ tồn tại ở thời điểm âm dương chưa phân. Nhân chi tại thế, tình chỗ phát, tất có thiện ác, lại thiện ác tạp chi. Quân tử trong lòng cũng có ác, tiểu nhân trong lòng cũng có thiện. Thiện chi tình chủ đạo nhân tính, thì làm quân tử. Ác chi tình chủ đạo nhân tính, thì làm tiểu nhân. Cho nên quân tử thận độc, thời điểm tự xét lại. Trong lòng có ác, lại có thể làm thiện, đây là thận độc cho phép. Thận độc người, thành ý chính tâm là vậy. Vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương tri, là thiện đi ác là truy nguyên. Bốn câu này giải thích thế nào? Tâm, là tính vậy. Ý, là tình vậy. Tóm lại là thành ý chính tâm, truy nguyên nguồn gốc. Nếu như từ đầu đến cuối không sinh ác niệm, lấy bản tính mà làm việc thiện, làm được như vậy là thánh nhân. Lòng có ác niệm, quen làm việc thiện, làm như thế là người tốt. Truy nguyên nguồn gốc, thành ý chính tâm, là thiện đi ác, vô hạn tới gần với bản tính mà làm việc thiện, loại người này có thể xưng là quân tử. Ngày nào không cần tận lực phân chia thiện ác, có thể xưng biết thiên mệnh. Thiên mệnh chi vị tính vậy? Ngày nào có thể tùy tâm sở dục mà làm việc thiện, có thể xưng thấu hiểu. Thẳng thắn chi vị đạo vậy? Lấy đạo mà che thân, đây là tu đạo chi vị giáo vậy? Đoạn văn này là Chu Minh đối với lý giải của Vương Dương Minh, đồng thời còn trích dẫn tư tưởng học thuật cuối Minh. Đồng thời, cũng sâu chuỗi mới học và lạc học, đem mới học và lạc học bàn luận về tính mệnh hợp lại làm một, nhưng về lý luận lại càng nghiêng về Vương An Thạch. Chu Minh vẫn đang nấu cháo thập cẩm, nhưng nấu đến mức không tìm ra sai sót, so với bất kỳ học phái nào khác đều hoàn thiện hơn. Đã giảng về tính mệnh thì tự nhiên cần đến Trung Dung. Tư lý tham quân Hoàng Khuê hỏi, Chu tiên sinh có kiến giải cao minh gì về Trung Dung? Chu Minh không hề giấu giếm trả lời, đạo lý của thư vương cũng không phải không ổn, nhưng không thể cắt đứt cao minh và Trung Dung. Chỉ là có vẻ hơi tách rời, hai thứ này vốn là một thể, giống như bên trong thánh bên ngoài vương không thể tách rời mà nói. Bên trong thánh bên ngoài vương, vốn là giảng về quân chủ quản lý quốc gia. Theo Vương An Thạch bắt đầu, trình bày là Trung Dung chi đạo, biến thành phương pháp tu thân xử thế của quân tử. Tức cực kỳ cao minh mà nói Trung Dung, cao minh là bên trong thánh, là dùng để lập thân, Trung Dung là bên ngoài vương, là dùng để đối xử với người khác. Quan điểm này bị Lạc Học công kích, cho rằng Vương An Thạch đã cắt đứt Trung Dung chi đạo. Trình Di mắng Vương An Thạch rất lâu, nhưng đoán chừng đến lúc tuổi già cũng nghĩ thông, đã thiêu hủy trực tiếp bản chú giải Trung Dung của mình. Lữ Đại Lâm chú giải Trung Dung lại nói là của Trình Di làm. Trần Nguyên lão sư Dương Thời ban đầu là đệ tử của Vương An Thạch, sau đó chuyển sang học hai Trình. Dương Thời nhặt những gì Lữ Đại Lâm sáng tác, điên cuồng phê phán Trung Dung của Vương An Thạch là rơi vào Phật gia. Càng có ý tứ hơn là Chu Hy Thân là đồ tử đồ tôn của Dương Thời, lại nói Dương Thời mới là người rơi vào Phật gia, còn nói Vương An Thạch mặc dù có vẻ hơi tách rời nhưng không có vấn đề gì lớn. Chu Hy tổng hợp lý học, không chỉ kế thừa lạc học, còn mang theo rất nhiều bóng dáng của mới học. Bởi vì sư tổ của ông là Dương Thời, bản thân đã từng là đệ tử của mới học, bản thân đã mang theo một lượng lớn tư tưởng của mới học. Dương Thời để phủi sạch quan hệ với mới học, thỉnh thoảng sẽ chọn xương trong trứng gà, Chu Hy lại vô cùng ôn hòa mà uốn nắn lại. Sai khiến Quan Ngô Mậu bỗng nhiên nói, tiên sinh sao không chú giải Trung Dung, lấy một bản Trung Dung chương cú sơ nghĩa. Ta học vấn không đủ, chỉ có thể thử mà nói. Chu Minh mỉm cười nói. Chu Hy, Trung Dung tập chú, trực tiếp chép là được rồi, không có chỗ nào giảng không đúng. Kỳ thật nguyên văn Trung Dung đã giảng rất rõ ràng, quân tử Trung Dung là chấp trung, tiểu nhân Trung Dung là vô kỵ. Tức quân tử giảng Trung Dung, có một bộ kiên trì của riêng mình, có thể từ đầu đến cuối công bằng tuân theo lẽ phải. Mà tiểu nhân giảng Trung Dung, trong lòng không hề có chút kiên trì nào, làm việc không có gì kiên kỵ. Khổng Tử cũng đã nói, quân tử Trung Dung, tiểu nhân phản Trung Dung. Người đời sau hiểu về Trung Dung, vừa đúng là tiểu nhân Trung Dung. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vứt bỏ ranh giới cuối cùng mà khéo đưa đẩy sự thế, lại còn khoác lác quán triệt Trung Dung chi đạo. Cứ như vậy giảng từ sáng đến xế chiều, Chu Minh đói bụng giảng, mọi người cũng đói bụng nghe. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hoàng đế cấm học cấm thư, Chu Minh giảng khác, ngược lại hắn giảng là mới học. Trung Dung và Đại học trải qua các đại nho thời Tống giải thích lại, đã ảnh hưởng quá sâu sắc đến dân tộc Trung Hoa, có thể nói đã tạo nên thế giới tinh thần của người Trung Quốc. Cho dù là người Trung Quốc không hề đọc sách, không hiểu gì về Trung Dung, Đại học chi đạo, nhưng khi suy nghĩ, lời nói đều sẽ hướng về hai quyển sách này. Thực sự làm được bách tính ngày thường mà không biết. Thậm chí là quốc gia thi cử, cũng không bàn mà hợp đạo lý riêng, không tự chủ chịu ảnh hưởng của hai quyển sách này. Chư quân, hôm nay giảng đến đây thôi, hữu duyên lại gặp, Chu Minh chắp tay với mọi người, ta thành hôn xong, sẽ rời khỏi Kim Châu. Hôn lễ tất cả giảng lược, chỉ mời vài bàn thân hữu. Chư quân cũng chớ đưa tặng lễ vật quý giá, viết bài thơ từ để tặng là được. Nếu ta thành hôn, có thể gom góp 500 bài thơ từ, cũng có thể xem là một việc nhã nhặn. Xin làm thơ chúc mừng tiên sinh. Mọi người nói. Chu Minh lại nói, thật sự không viết ra được, thì làm về cũng đủ số. Ha ha ha ha. Mọi người cười ồ lên, trong không khí vui vẻ mà tản đi. Chu Minh vẫn ở trong nội trạch của Châu Nha, ngược lại tân nhiệm Tri Châu vẫn chưa đến nhậm chức. Hắn dùng 3 ngày thời gian, đã vồ xuống Trung Dung tập chú của Chu Hy, chỉ thêm bớt một chút chi tiết, thêm vào một số tư tưởng của đời Minh. Phiên bản này, lấy lý học của Chu Hy làm chủ, bản thân đã dung hợp lạc học và tâm học, là bản tổng hợp về sự học Trung Dung của Đại Tống. Đồng thời, Chu Minh lại sáng tác Tính Mệnh Thuyết, lấy học vấn của Vương An Thạch làm chủ, lại trộn lẫn cách trình bày của Chu Hy, thêm vào một phần của Dương Minh tâm học, hoàn toàn lấp đầy cảm giác bị cắt đứt trong học vấn của Vương An Thạch. Thiên văn chương này dựa theo sự phát triển thông thường, cho dù có người có thể viết ra, ít nhất cũng phải xuất hiện vào cuối thời Minh, nó là sự dung hội hoàn thiện các học thuyết trong 400 năm trước. Đặc biệt là Tính Thái Cực, Tình Âm Dương, hoàn mỹ giải tỏa kết cấu tính bản bàn luận. Truyền bá ra ngoài khẳng định sẽ gây nên tranh luận, nó vi phạm với thuyết tính thiện, nhưng lại phù hợp với tư tưởng nho gia. Người tán đồng khẳng định rất nhiều, người phản đối cũng sẽ không ít, bình thường nghiên cứu thảo luận học thuật, hai đám người đoán chừng có thể đánh cho chó óc chảy máu. Bốn câu vô thiện vô ác tâm chi thể, hữu thiện hữu ác ý chi động của Vương Dương Minh, cũng bị Chu Minh chính thức ném ra ngoài. Nhưng bị Chu Minh xuyên tạc, tâm đổi thành tính, ý đổi thành tình, kỳ thật đều là một cái đạo lý, chỉ là cách nói khác biệt mà thôi, ngược lại càng gần với cách trình bày của Trung Dung. Phụ thân đang viết văn chương sao? Trương Gấm Bình Phong bưng canh than tiến vào thư phòng. Trương Căng trả lời, đang học văn chương của Chu Thành Công, một chút cảm ngộ thuận tay viết xuống. Trương Căng cũng không biết mình muốn ở Kim Châu chờ bao lâu, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thừa cơ làm học thuật nghiên cứu. Hắn không thuộc học phái nào, học vấn trực tiếp thừa tự đạo học thời Tống ban đầu. Mới học hắn cũng học qua, lạc học hắn cũng tiếp xúc qua, bộ này của Chu Minh dung hợp các phái lý luận, Trương Căng tiếp thu không có chút nào cảm giác không hài hòa. Thậm chí Trương Căng cảm thấy, đại học, Trung Dung nên hiểu như vậy, mấy phái kia cãi nhau ỏm tỏi có ý gì? Dung hợp các nhà, lấy thừa bù thiếu, mới là con đường đúng đắn. Trương Căng quyết định nhặt lên bộ này, tại Kim Châu tiến hành phát triển hoàn thiện, hắn không cảm thấy đây là cái gì đạo dùng học vấn. Nếu như nhất định phải đặt một cái tên, có thể xưng là Kim Học, hoặc là gọi Kim Châu Học Phái. Rất nhiều quan lại và sĩ tử ở Kim Châu, chính là cơ sở của bộ Kim Học này. Hiện tại khẳng định không thể cấp tốc phát dương quang đại, nhưng chỉ cần hoàng đế và kẻ phản bội không có, bọn họ liền có thể cấp tốc truyền bá, trở thành một đời học thống mới của Đại Tống. Trương Gấm Bình Phong đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được cầm lấy, Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa mới ra lò đọc. Nàng có thể xem hiểu, cũng cảm thấy có lý, nhưng chỉ có vậy, không khác gì những sĩ tử bình thường. Trương Gấm Bình Phong càng ưa thích tạp học, trong nhà ẩm ướt pháp luyện đồng, nàng liền chuyên môn đi học qua. Những tạp thư của nhà ông ngoại, nàng cũng đều có đọc lướt qua, còn thích chơi trò chơi xếp hình do biểu ca phát minh. So với Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa, Trương Gấm Bình Phong càng thích đọc Chu Thị Tính Kinh Nghiệm, cùng với những nội dung cổ quái kỳ lạ trong đạo dụng sách. Quan viên địa phương, theo quy định không được cùng chức quan kết thân, nhưng cứ việc báo cáo lên triều đình thì được. Thậm chí không báo cáo cũng chẳng sao. Quy định liên quan thì nhiều vô kể, không được nạp nữ tử làm thiếp, không được mua ruộng đất, không được buôn bán, thậm chí không được mua đồ trong thành, đủ thứ quy định phong phú. Tỷ như Chu Minh thì không được phép mua đồ trong thành Kim Châu, chỉ có thể ra ngoài thành, đến một cái trấn nào đó mua sắm. Ngay cả đi nông thôn cũng chỉ được mua lương thực, dược phẩm cùng một số vật dụng hàng ngày, nhưng làm sao có thể nghiêm túc chấp hành. Thân là Tri Châu, ngay cả mua một cây bút lông cũng là vi quy, loại lệnh cấm này ban ra chỉ để người ta cười. Hiện tại thì chẳng còn gì phải kiêng kỵ, bởi vì Chu Minh đã từ nhiệm. Một chiếc quan thuyền cập bờ ở bến tàu ngoài thành Kim Châu. Chu Quốc Tường mang theo Thẩm Thị hiện thân, đằng sau còn theo hơn 30 người. Tuy Chu gia phụ tử không câu nệ, nhưng nhà gái lại câu nệ a, hôn lễ phải theo nghi thức quan lại mà làm. Để đón dâu được thuận tiện, hai bên tốt nhất ở cùng một địa phương, ít nhất cũng nên ở hương huyện lân cận. Trương Căng có chức quan, không tiện đến Dương Châu, vậy thì chỉ có thể Chu Quốc Tường tự mình đến. Tiện thể, đến Kim Châu tiếp nhận trận pháp nấu sắc. Dương Chí cũng đi theo Chu Quốc Tường mà đến, còn mang theo Lâm Xung, Tôn Lập cùng 5 người huynh đệ, cùng với một đội thôn dũng và gia thuộc bên Đại Minh thôn. Bên này sản nghiệp, chỉ giao cho Lưu Sư Nhân cùng đồ đệ trông coi, Chu Minh quả thực có chút không yên lòng. Còn phải Chu viện trưởng tự mình trong chừng 1-2 tháng, tiện thể cân đối đội ngũ quản lý, dù sao đến từ Đông Kinh, Sơn Đông, Dương Châu cùng những địa khu khác nhau. Nếu nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, có người chạy đi lung tung cáo quan thì phiền toái thật. Chu Minh hướng sau mẫu thở dài chào, Thẩm Thị gật đầu mỉm cười, rất nhanh đỡ Trịnh Nguyên Nghi vào phòng trong nói chuyện. Thấy Trịnh Nguyên Nghi hữu ý vô ý che bụng dưới, Thẩm Thị hỏi, mang thai. Vài ngày trước chẩn đoán chính xác. Trịnh Nguyên Nghi nói, kỳ thật đã mang thai 5 tháng, nhưng nàng lần đầu mang thai, không có kinh nghiệm, cũng không tiện nói mình trễ kinh. Mãi đến mấy ngày trước, buồn nôn nôn mửa, lúc này mới nghĩ đến mời Lang Trung đến chẩn bệnh. Thẩm Thị nói, vậy ngươi không đi được Lê Châu, đường xá xa xôi, núi cao hiểm trở rất nguy hiểm. Trịnh Nguyên Nghi nói, đã cùng tướng công nói rồi, ta về Dương Châu an thai chờ sinh. Hai người vào buồng trong, Thẩm Thị nói, vất vả cho ngươi. Đại Lang rốt cuộc cũng muốn cưới vợ, trong lòng ngươi khó chịu không tránh khỏi, nhưng vẫn phải nghĩ thoáng một chút. Ta tránh không khỏi. Trịnh Nguyên Nghi lộ ra nụ cười khổ. Thẩm Thị an ủi Trịnh Nguyên Nghi, hai cha con lại đang riêng tư nói chuyện. Chu Quốc Tường nói, ngươi đắc tội hoàng đế đến mức thảm hại a, thế mà bị biếm đến Thâm Sơn cùng cốc làm tri huyện. Chu Minh nói, hơn phân nửa là vì đá hoa cương, cái này không thể nhắc đến. Đã không thể nhắc đến, nói rõ hoàng đế trong lòng đã rõ, việc thu nạp đá hoa cương là không đúng. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh cười nói, hắn đương nhiên biết rõ. Chu Quốc Tường hỏi, Phương Lạp còn bao lâu tạo phản? Chu Minh nói, nếu lịch sử không thay đổi, còn 2 năm nữa. Càng ngày càng gần, cứ như đếm ngược vậy. Chu Quốc Tường cảm khái nói. Chu Minh bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu, ngoại tôn nữ của Tô Triệt cấu kết chưa? Chu Quốc Tường không thích nghe chuyện này, cái gì mà thông đồng? Từ này thật khó nghe, ta cùng Văn Tiểu Muội là bạn tâm giao, nàng dạy ta đánh đàn hội họa, ta dạy nàng kiến thức khoa học. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta đã biết đánh cổ cầm, kỹ xảo hội họa cũng ngày càng tinh tiến. Được a, Chu viện trưởng, tuổi đã cao còn học làm tài tử. Chu Minh trêu chọc nói. Cút. Chu Quốc Tường giận dữ nói. Hai cha con nói chuyện, cười đùa một hồi, bắt đầu bàn bạc chuyện phát triển sau này. Cách một ngày, Chu Quốc Tường mang theo Thẩm Thị, đi bái phỏng Trương Căng cùng Hoàng Thị, coi như sớm đến nhà thông gia. Mấy ngày sau, hôn lễ bắt đầu. Chu Minh nói chỉ mời mấy bạn thân hữu, đó căn bản không thể nào, bởi vì lễ vật quá nhiều. Mọi người không những sớm tặng lễ, Hơn nữa ngoài việc làm thơ từ chúc mừng, còn cố ý đưa đến rất nhiều lễ vật có giá trị. Đành phải bày tiệc chiêu đãi. Kết hôn ở nha môn không ổn, Chu Minh tạm thời thuê một đại trạch để bố trí. Ngày hôn lễ, Chu Quốc Tường và Thẩm Thị đều mặc lễ phục, còn bày một khối bài vị. Chu viện trưởng lão phụ thân còn sống Nga, mặc dù đang sống ở một thời không khác. Chỉ có thể như khi Chu Minh tham gia khoa cử, sửa lại tên của lão phụ thân, giờ phút này là một khối bài vị bày ở phòng phía đông. Không phải bày ở chính bắc. Tư Lý Tham Quân Hoàng khuê khách mời tá người, mời tiếu sự tình tổ tông. Chu Quốc Tường trước đó luyện tập hành lễ nghi, đối với bài vị bái lại một hồi. Mời lên ngồi. Hoàng khuê nói. Chu Quốc Tường ngồi giữa phòng, Thẩm Thị ngồi bên cạnh. Hoàng khuê lại hô, tử công phục thăng tây giai. Chu Minh mặc một thân quan phục, đứng ngoài cửa ngã về phía tây. Hoàng khuê lập tức rót một chén rượu ra, Chu Minh hướng trong phòng thở dài quỳ xuống tiếp nhận ly rượu uống cạn. Hôn lễ quan viên đại tống, có trình tự nghiêm ngặt, lại tứ phẩm trở xuống, còn khác với tứ phẩm trở lên. Giờ phút này quan lại ở đây, Chu gia phụ tử nhất định phải theo quy củ mà làm. Tiếp theo, Chu Minh tiến vào trong phòng, Hoàng khuê bưng rượu và đồ nhắm. Hai cha con đối ẩm xong, Chu Minh bắt đầu ăn cơm, ăn xong thì lui xuống, lại bái Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường bắt đầu đọc lời kịch, cung nghênh gia đình ngẫu, lì người bên trong trị. Chu Minh đáp, dám không phụng mệnh. Chu Quốc Tường phất tay, bảo con trai đi nhanh lên. Chu Minh lại bái rồi rời đi, rốt cuộc có thể đi đón dâu. Đội đón dâu kèn trống rộn rã, trên đường đi vô cùng náo nhiệt. Sính lễ đã sớm đưa ra, như giấy trúc cực phẩm, một cây bút lông hồ châu, hai thanh đao bách luyện, một cái kính viễn vọng, còn có mấy chục cân trà xanh và hồng trà. Số lượng không nhiều, nhưng giá trị không nhỏ, cộng lại khẳng định vượt qua 1.000 sâu tiền. Bách tính Kim Châu nhao nhao ra đường xem náo nhiệt, ngay cả bách tính ngoài thành cũng đến, vui mừng hớn hở quan sát Chu Thái Thú kết hôn. Tân lang đến. Nhà gái mời tán người chính là biệt giá Tiền Sâm, nghe được tiếng nhạc liền hô to. Trương Căng cũng mặc lễ phục, tế cáo tổ tông nhà mình. Bài vị tổ tông nhà gái, cần phải lập ở phía tây phòng ngủ của Tân Nương. Tân Nương ngồi trong phòng chờ đợi, mẹ ruột đi cùng. Cùng Tân Lang ăn cơm quá trình không khác biệt, chỉ có điều Tân Nương đứng ở phương vị khác. Chu Minh cùng Tiền Sâm chạm mặt, hầu ở ngoài cửa lớn, hướng về phía đông đứng thẳng. Chu Minh thở dài nói, nào đó thụ mệnh tại cha, lấy tư gia đình lễ, cung nghe mệnh lệnh đã ban ra. Tiền Sâm lập tức chạy vào truyền đạt. Trương Căng đứng ở nội viện Đông Nam Giai, mặt hướng về phía tây nói, nào đó nguyện tòng mệnh. Tiền Sâm lại đi ra ngoài truyền đạt, sau đó trở về mời Trương Căng, hai người cùng nhau đến ngoài cửa lớn nghênh đón Tân Lang. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cha vợ hai người nhìn nhau thở dài, Trương Căng bên trái, Chu Minh bên phải, cùng nhau bước vào đại môn, tùy tùng khiên ngỗng trời theo vào. Ngay cả vị trí bày ngỗng trời trong đình viện cũng có quy định nghiêm ngặt. Lại là một bộ lễ nghi, hoàng thị dẫn Trương Cẩm Bình ra. Trương Căng khuyên bảo con gái, hướng chi ngươi nhà, lấy thuận là đan, không quên túc cung. Hoàng thị đi theo nói, tất nhiên cung tất nhiên giới, không làm trái cậu cô chi mệnh. Trương Căng thiếp thất Lưu Thị lại nói, ngươi thành nghe tại huấn ngôn, không làm phụ mẫu xấu hổ. Nữ nhi cẩn tuân phụ mẫu giáo huấn. Trương Cẩm Bình cúi người hành lễ nói. Đến tận đây, cuối cùng cũng khiến cho quá trình đón dâu không sai biệt lắm, Chu Minh cưỡi ngựa, Trương Cẩm Bình ngồi kiệu. Của hồi môn của Trương gia nhiều đến dọa người, thuê hơn 200 người khiêng, đội ngũ dài 600-700 mét, lại có thể thấy rất nhiều vật quý giá. Bách tính Kim Châu coi như mở mang tầm mắt, chưa từng thấy nhà mẹ đẻ nào xa hoa như vậy. Trương Cẩm Bình giờ phút này có chút mơ hồ, dường như đang nằm mơ, ngờ ngác đi vào nhà chồng. Nàng bị dẫn đi gặp công công bà, chào hỏi lẫn nhau, Thẩm Thị rót rượu cho Trương Cẩm Bình. Bái đường thuộc về tục lệ dân gian, có thể bái hay không thì tùy, hôm nay trực tiếp bỏ qua, chỉ giữ lại tục lệ chọn khăn cô dâu. Người chọn khăn cô dâu cần là nữ thân thích của nhà Tân Lang, lại phải song thân vẹn toàn. Chu gia phụ tử đều không có thân quyến, thế là mang Thẩm Thị tẩu tẩu đến. Thẩm gia chị dâu cầm sào trong tay, không đẩy hẳn ra, chỉ hé một nửa rồi lén cười khen, Tân Nương ngày thường hẳn là rất tuấn tú. Trương Cẩm Bình phong xấu hổ cúi đầu. Thẩm gia chị dâu không vòng vo nữa, đẩy khăn cô dâu giao cho người hầu. Chu Minh nhìn thấy tướng mạo Tân Nương, mặt trái xoan, dáng vẻ tuy không đến mức diễm lệ, nhưng lại đoan trang, nhìn càng thêm xinh đẹp so với tưởng tượng của hắn. Phu quân. Trương Cẩm Bình phong không người hành lễ. Chu Minh chắp tay đáp lễ. Hoàng khuê hô lớn, vợ chồng cùng lao. Tân Lang Tân Nương được dẫn đi bái tổ tiên, người hầu bưng đến một con dê cừu non hấp. Sau khi an ủi tổ tông, đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau ăn tế phẩm, ý là vợ chồng cùng lao hợp là một thể. Chu Minh và Trương Gấm Bình phong bái tổ xong, người hầu cắt thịt dê, hai người trước mặt mọi người ăn vài miếng. Hưởng đưa người. Hoàng Khuê lại hô. Hưởng đưa người, chính là chào hỏi tân khách uống rượu ăn cơm. Công công bà dẫn theo đôi vợ chồng mới cưới, bưng chén rượu đi chiêu đãi trong tiệc, cũng không khác gì hôn lễ đời sau, chỉ nói vài câu chúc ngon miệng. Không có bái thiên địa, cũng không hô đưa vào động phòng, ngay cả rượu giao bôi cũng có thể không. Chu Minh chào hỏi một hồi, trời đã hơi tối, liền dẫn Trương Gấm Bình Phong vào động phòng. Về phần tiệc rượu nơi này, Chu Quốc Tường tự sẽ chiêu đãi. Kết tóc và giao bôi vẫn được giữ lại, theo sau là một vài người hiểu chuyện, nhìn hai người hoàn thành tục lệ, nâng cốc chúc mừng cùng tân nương tử tán hoa ném dưới giường. Ly rượu hướng lên khẽ chục, náo nhiệt một chốc rồi động phòng, những người không liên quan liền hi hi ha ha rời đi. Nến đỏ chập chờn, giai nhân trên giường. Chu Minh bụng hơi đói, đi ra ngoài gọi người hầu, đem con dê cừ non hấp vào. Nhét đầy cái bụng. Chu Minh nói. Trương Gấm Bình Phong ngồi ngay ngắn, tay trái kéo tay áo, tay phải cầm đũa, gắp miếng thịt lên, dùng tay áo che miệng nhai kỹ nuốt chậm. Chu Minh vừa vung đao xẻo thịt dê, vừa cười hỏi, bình thường cũng giữ lễ tiết như vậy. Trương Gấm Bình Phong nói, hôm nay khác biệt. Lại không có người ngoài, cứ thả lỏng một chút. Chu Minh tiện tay cởi quan bào, hôm nay mặc quan viên lễ phục, khoan bào đại tụ rất bất tiện. Trương Gấm Bình Phong do dự một chút, thấy Chu Minh thẳng thắn thật thà, thế là cũng không giả bộ nữa, tháo lễ phục tân nương, kẹp thịt dê rồi nhét vào miệng. Trước khi rời nhà tuy cũng phải ăn cơm khô, nhưng đó là lễ nghi, ăn vài miếng là xong. Trương Gấm Bình Phong hiện tại đã đói đến mức phát hoảng. Chu Minh cắt một đùi dê đưa tới, cái này ăn ngon. Dùng tay cầm. Trương Gấm Bình Phong hỏi. Đúng vậy. Chu Minh cắt một đùi dê khác, nhét vào miệng gặm. Trương Gấm Bình Phong cười một tiếng, cũng làm theo, cặp vợ chồng ăn đến miệng đầy mỡ. Ly rượu dưới gầm giường, Chu Minh trực tiếp uống một hớp, rồi đưa bầu rượu gạo tới. Trương Gấm Bình Phong càng thêm vui vẻ, cũng uống một hơi. Gặm miếng thịt lớn, nâng bầu nâng ly, đây chính là đêm động phòng của hai người. Trương Gấm Bình Phong rất nhanh đã buông bỏ, thoải mái hơn cả ở nhà mẹ đẻ, bởi vì cha mẹ quá nghiêm khắc, không thể để nàng làm như vậy. Vị phu quân này, rất thú vị. Kim Châu, Bến Tàu. Chu Quốc Tường, Thẩm Có Cho, Trương Căng, Hoàng Thị, Trịnh Nguyên Nghi cùng đám quan lại sĩ tử, bách tính, đều đến bờ sông Hán tiễn Chu Minh lên đường. Trịnh Nguyên Nghi còn định ở Kim Châu dưỡng thai một hai tháng, may mắn công công bà cũng ở đây. Tướng công bảo trọng. Trịnh Nguyên Nghi khom người hành lễ. Chu Minh vội vàng đỡ, đừng khách sáo, nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng. Trịnh Nguyên Nghi gượng cười. Trương Căng cùng Hoàng Thị cũng đang dặn dò nữ nhi, dặn dò vài điều về chuyện vợ chồng. Nói chung, của hồi môn đều do tân nương thu, Chu Minh lại còn mặt dày, chỉ đích danh đòi những thứ đó. Hắn bảo Trương gia đưa tới một ít chì làm gương miệng thì nói là muốn vận chuyển đến Dương Châu đúc chữ hoạt. Kỳ thật là giữ lại một phần làm chi đánh bạc. Hoàng Thị nói với nữ nhi, ta đã hỏi thăm, Trịnh thị kia quen biết thành công tại không quan trọng, mấy năm nay lại lận đận theo, chắc hẳn tình cảm rất sâu đậm. Giờ lại mang thai, sau này càng được sủng ái. Con ở chung với nàng, phải biết nắm giữ một cái độ, như vậy mới có thể thê thiếp hòa thuận. Nữ nhi hiểu rồi. Trương Gấm Bình Phong đáp. Hoàng Thị lại nói, vợ cả phải có lòng dạ độ lượng, cũng phải có thủ đoạn trị bên trong. Những điều trước kia ta dạy con vẫn còn nhớ chứ? Trương Gấm Bình Phong đáp, nữ nhi nhớ kỹ. Hai mẹ con tâm sự một hồi, thuyền sắp khởi hành. Trương Gấm Bình Phong đến trước mặt Trịnh Nguyên Nghi, nắm tay nàng nói, muội muội bảo trọng, phải chú ý sức khỏe. Trịnh Nguyên Nghi vội vàng hành lễ, tỷ tỷ cũng phải bảo trọng. Ngày hôm sau hôn lễ, Trương Gấm Bình Phong đi bái kiến cậu cô, sau đó chính thức gặp mặt Trịnh Nguyên Nghi. Hai người còn tặng quà gặp mặt, Trương Gấm Bình Phong tặng một cây kim trâm cài tóc, Trịnh Nguyên Nghi tặng một cây trâm vàng. Chu Minh dần dần từ biệt thân hữu, lại chắp tay với mọi người, chư vị bảo trọng. Cung tiễn thái thú. Quan lại Kim Châu cùng thân sĩ thương nhân, đồng loạt cúi đầu tiễn đưa. Ngay cả thương nhân lương thực cũng đến tiễn biệt, dù thiên tai, Chu Minh không cho phép tùy tiện tăng giá, mỗi lần tăng giá đều phải họp bàn. Nhưng so với việc trực tiếp trưng thu lương thực cứu tế, Chu Minh đã rất nể tình. Đổi lại những quan viên khác, bọn họ sẽ thiệt hại càng lớn, dù sao Kim Châu không có thương nhân lương thực lớn nào. Dù có tích trữ đầu cơ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, ngược lại rất có thể bị quan lại sách nhiễu. Đám thương nhân đều không nỡ Chu Minh đi, bởi vì Chu Thái Thú đi rồi, các huyện trấn nhất định sẽ trùng kiến mang cột, sau này làm ăn càng khó. Chu Minh lên thuyền, hướng về phía bờ vẫy tay. Chợt có bách tính quỳ xuống, lập tức quỳ thành một mảnh. Có bách tính là vì hòm thư của dân, Chu Minh ra lệnh cưỡng chế Tư Lý Viện giải oan cho họ. Có bách tính là nhờ quan phủ cứu tế lúc hạn hán, đặc biệt từ vùng ngoại ô chạy đến tiễn thái thú. Còn có rất nhiều bách tính, đơn giản là cảm thấy Chu thái thú rất tốt, thời tiết thiên tai ép giá lương thực để họ sống dễ dàng hơn. Trương Gấm Bình Phong nhìn đám người quỳ đen nghịt, lại quay đầu nhìn trượng phu, trên mặt lộ vẻ tươi cười cùng vinh dự. Thuyền đi được một ngày, Chu Minh ở lại, cùng Trương Gấm Bình Phong bái kiến Nghiêm lão bà. Đến Dương Châu Thành, lại ở lại Trịnh gia một ngày, nói về chuyện Trịnh Nguyên Nghi mang thai. Qua Hưng Nguyên Phủ, một đường tàu xe, trèo đèo lội suối. Hứa Lâu Dài chỉ có thể đi bộ, Trương Gấm Bình Phong đi đến chân như nhũn ra, đến tận lòng bàn chân đều nổi rột, cuối cùng không thể kiên trì, thuê dân sơn cước khiêng cán tre. Một số đoạn đường, cán tre cũng không ngồi được, chỉ có thể liều mạng tự đi. Đến Đạt Châu Thành, Chu Minh đến bái phỏng Tri Châu Lý Bạn Nghe, toàn bộ tùy hành nhân viên nghỉ ngơi 5 ngày. Lý Bạn Nghe nói, ta thấy các ngươi còn mang theo hơn 10 con ngựa, tốt nhất nên đi Gia Lăng Giang. Kiếm Môn Quan sườn núi phía bắc quá khó đi, ngựa không giỏi leo núi, rất có thể đến lưng chừng núi đã kiệt sức. Vậy xin Lý Thái Thú phái một người dẫn đường. Chu Minh nói. Lý Bạn Nghe cười nói, việc này dễ thôi. Thế là đội ngũ chia làm hai, Chu Minh muốn tự mình trải nghiệm kiếm môn hiểm trở, Bạch Thắng, Lý Bảo mang theo ngựa và vật tư đi theo đường sông. Mọi người tại Chiêu Hóa huyện kết bách tân tách ra, hướng nam có thể ngồi thuyền, cũng có thể xuôi theo Gia Lăng Giang mà đi. Đi đến nửa đường lại rẽ về phía tây, trèo đèo lội suối có thể vượt qua Kiếm Môn Quan, đây chính là con đường từ sau khi bắt Tống diệt vong đến Thục. Trương Gấm Bình Phong đi theo Chu Minh, đến Thục Đạo tuy có thể đi đường vòng, nhưng trên thực tế đường xá xa xôi cũng không dễ. Trước sau hai đời, Chu Minh lần đầu tiên đến Kiếm Môn Quan. Đứng dưới sườn núi phía bắc, ngước nhìn hùng quan phía trước, Chu Minh cuối cùng cũng biết vì sao gọi là một người dự ải vạn người không thể qua, cũng hiểu vì sao Lý Bạn Nghe nói ngựa không dễ đi. Con đường lên núi này gần như 90 độ. Đừng nói tổ chức quân đội tiến đánh quan thành, thể lực không tốt, leo đến một nửa đã rung chân. Không thể nào công kích chính diện. Kiếm Môn Quan từ ngày xây dựng xong, chưa từng bị công phá chính diện, một lần cũng không. Sau khi bắt Tống diệt vong, phải đi đường vòng, quân giải phóng nhập xuyên cũng phải đi đường vòng. Mà có thể đi đường vòng đến Thục Đạo, cũng cần phải vượt qua những đồn bảo quan Ca Linh, cũng cần phải trèo đèo lội suối, nhất định phải vòng quanh sông núi một vòng lớn. Trương Thang líu lưỡi nói, hôm nay mới biết hiểm quan thế nào. Qua ải thôi. Chu Minh cười nói. Trương Gấm Bình Phong sớm đã cởi áo bào tay áo rộng, mặc một thân quần áo ngắn. Bò lên một đoạn đã cảm thấy thở hổn hển, cảm giác tay trái bị nắm chặt, nàng quay đầu về phía Chu Minh cười ngọt ngào. Vất vả hơn nửa ngày, đi vào trước thành quan, hơn phân nửa tùy tùng đã mệt mỏi rã rời. Qua Kiếm Môn Quan, đi thêm hai ngày, tuy vẫn phải trèo đèo lội suối, nhưng cảnh sắc hai bên đường lại vô cùng tươi đẹp. Đoạn này gọi là Thúy Vân Hành Lang, hai bên cổ đạo là đủ loại cây cối, che khuất bầu trời giống như một hành lang xanh. Mọi người tại Thanh Mạng cửa hàng chờ đợi 12 ngày, Bạch Thắng, Lý Bảo cuối cùng cũng vòng qua đến tụ hợp. Bạch Thắng vừa gặp đã oán thán, đường không dễ đi, còn gặp phải tặc nhân. Có thương vong không? Chu Minh hỏi. Bạch Thắng nói, bị thương mấy người, không có trở ngại. Thục Đạo buôn lậu súng phiến rất nhiều, còn có tuần kiểm binh công khai sách nhiễu, ta phải xuất ra công văn quan phủ mới được đi. Đi tiếp nửa ngày, cảnh sắc càng thêm tươi đẹp. Chu Minh cười nói, nghỉ ngơi một lát, bổ sung thể lực. Trương Gấm Bình Phong đã hoàn toàn không để ý hình tượng, trực tiếp ngồi trên tảng đá bên đường, nàng nhìn hành lang xanh như đường hầm, cười nói, tuy một đường vất vả đến đây nhưng lòng lại thấy vui vẻ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Vất vả rồi hưởng thụ, luôn luôn càng khó hơn. Chu Minh lấy ra bả đậu và nước muối, cho tụ bảo bồn bổ sung thể lực. Ngụy Hợp Thời, Từng Hiếu bưng hai tên sĩ tử, đang cởi giày quan sát bàn chân, bọng nước đã sớm vỡ ra, kết thành một lớp vảy. Iohi, Nguy Ư cao quá thay Ngụy Hợp Thời bỗng nhiên bắt đầu ngâm thơ, hắn lúc này cũng sướng rất nhanh, dường như mình đã chinh phục Thục Đạo. Một đám phu khuân vác trà từ nơi này đi qua, phía trước phía sau còn có quan sai áp giải. Đến từ Dương Châu hầu cận, lập tức thu hồi nụ cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía phu khuân vác. Những người này còn sống sờ sờ, sang năm có thể trở về được một nửa, đã là may mắn lắm rồi. Chờ đội vận chuyển trà đi qua, Chu Minh giới thiệu, bọn họ là bị cưỡng bức đi phu dịch, vận chuyển trà xuyên thay ngựa, người chết thường thường trên năm thành. Ngụy Hợp Thời cả kinh nói, chết một nửa. Chu Minh nói, cũng có thể là sáu thành. Trương Thang khó tin, bọn họ cũng không biết trốn sao. Chu Minh nói, những người này đều có gia quyến, ven đường còn có quân sĩ áp giải. Làm sao trốn? Dù có trốn, người nhà thì sao? Thành Thành thật thật khiêng trà, có lẽ còn có thể sống mà về nhà. Lý Bảo hỏi, đường xá gian nan đến đâu, cũng không thể chết sáu thành chứ. Chu Minh nói, mệt chết, bệnh chết, ngã chết, còn có bị đánh chết. Càng đến gần Hà Hoàng, những người này càng rẻ mạt, chết trên đường còn có thể tiết kiệm lương thực. Trước kia đều để quân đội vùng ven vận chuyển trà, áp trà quan sai, đến cả quân đội vùng ven cũng dám hành hạ đến chết. Chiêu mộ một nhóm quân đội vùng ven vận chuyển trà, hai năm đã chết sạch trốn hết, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép dân phu. Triều đình không quản sao? Từng Hiếu bưng hỏi. Trương Thanh nói, thiên tử tất nhiên bị gian thần che mắt. Chu Minh lắc đầu, hoàng đế biết, ít nhất, vị tiên đế đồng ý cho dân phu vận chuyển trà chắc chắn là cảm kích. Lý Bảo tức giận quát, thật sự không coi bách tính là người. Chu Minh thở dài, nếu có thể dùng mạng người đổi lấy chiến mã thì cũng thôi. Đáng tiếc, hàng năm chết không ít phu dịch cổng trà, mà số chiến mã của biên quân lại chẳng tăng thêm là bao, toàn bộ chất béo đều bị đám quan lại trà mã kia vơ vét sạch. Trương Thanh im lặng, hắn nhớ đến quê nhà Bộc Châu, mặc dù cách thức tàn hại bách tính có khác, nhưng triều đình đều là một lũ ngu xuẩn vô đạo. Nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Qua Kiếm Châu, Võ Liên, Tử Đồng, Miền Châu đường xá cuối cùng cũng dễ đi hơn, có thể thuê xe ngựa đi trước. Khi dừng chân ở Hiếu Suối Trấn, Chu Minh gặp một đội thương nhân, tiện miệng hỏi, gần đây việc buôn bán có dễ làm không? Thương nhân chắp tay chào, đáp, việc buôn bán cũng được, chỉ là thuế khóa tăng cao. Chu Minh lại hỏi, từ sau khi bình định Lô Nam Di, thành đô phủ đường còn có chuyện gì nhiễu loạn không? Thương nhân liên tục lắc đầu, khách nhân từ nơi khác đến, không biết tình hình ở đây rồi. Đường Kim Thánh Thiên Tử thích võ công, bình định Lô Nam Di chi loạn, văn quan võ tướng đều được thăng chức. Từ đó về sau, quan viên thuộc trung đều muốn bắt chước, bọn chúng cố tình khiêu khích, kích động di nhân nổi loạn, những kẻ thu mua hàng hóa của di nhân đều phải chịu khổ. Nhiễu loạn lớn lắm sao? Chu Minh hỏi. Thương nhân đáp, không lớn, nhưng khắp nơi đều có chuyện, các bộ di nhân đầu lĩnh còn cướp giết hán dân để trả thù. Năm ngoái, triều đình còn lập ra Thạch Suối Quân. Quân là đơn vị hành chính cấp châu phủ, biết quân và tri châu không khác biệt lắm. Xem ra quan viên Tứ Xuyên cố tình đẩy mạnh mâu thuẫn dân tộc, cố ý kích động di nhân nổi loạn, sau đó phái binh trấn áp Khai Cương Thác Thổ, lại còn thêm một nha môn cấp quân. Năm ngoái, từ Miên Châu tách ra hai huyện, từ Mậu Châu tách ra một huyện. Ba huyện hợp lại tổ kiến Thạch Suối Quân, quân trị đặt tại Thạch Tuyền huyện, địa hạt bên trong có rất nhiều người Khương. Chu Minh tiếp tục dò hỏi, mới biết toàn bộ Tứ Xuyên, đa số quan lại địa phương đều làm như vậy, từng người đều sợ dân tộc thiểu số không gây sự. Nếu là sinh di, Khai Cương Thác Thổ tự nhiên đáng để khẳng định. Nhưng quan lại địa phương nào dám trêu chọc sinh di? Bọn chúng chỉ dám ức hiếp quen thuộc di, rất nhiều quen thuộc di thường ngày nói tiếng Hán, ngoài phong tục và cách ăn mặc khác biệt, đã không khác gì người Hán. Những quen thuộc di này đã giáo hóa thành công, quan viên lại nhất định phải chọn chuyện để dùng vũ lực trấn áp. Một lũ sâu bọ. Quen thuộc di Chu Minh thầm quyết định sau này phải cứu vớt những quen thuộc di này. Thời Tần Hán, thành thành đô giống như con rùa đen, nên còn được gọi là Quy Thành. Đến thời Đường Tống, thành thành đô bao gồm cả Quy Thành, vì vậy lại được gọi là La Thành. Theo những khảo chứng chưa được xác thực, số lượng nhân khẩu của thành thị Bắc Tống, đứng đầu là Đông Kinh, thứ hai là Lạc Dương, và thứ ba là Thành Đô. Cách tường thành vài dặm, Chu Minh đã thấy những dãy nhà san sát, bên ngoài thành đã hình thành phố xá. Vì thiếu quy hoạch, nên có phần lộn xộn, nhưng khi vào thành thì lại đâu vào đấy. Trong thành thành đô, những con đường chính đều được lát đá, mặt đường rộng khoảng 8 mét. Gạch lát có hình dạng nhô lên ở giữa, hai bên thấp, rất tiện cho việc thoát nước. Cống thoát nước tuy không bằng Đông Kinh, nhưng cũng sâu hơn 1 mét. Tường thành dài 12 cây số, chân tường dày 8 mét, cao 8 mét, diện tích bên trong thành là 7,3 cây số vuông. Chu Minh ngước nhìn bức tường thành cao 8 mét, không khỏi nhếch miệng, cái này phải dùng đến trí tuệ rồi. Đi xuyên qua trong thành, rất nhanh đã phát hiện ra một bức tường thành khác, hóa ra thành đô còn có một tòa nội thành. Cho dù ngoại thành bị công phá, nội thành vẫn có thể tiếp tục phòng thủ. Ngụy Hợp Thời nhìn dòng người như nước chảy, không khỏi cảm thán, ta thấy thành thị, chỉ có Đông Kinh so với thành đô phồn hoa hơn. Trương Thanh nói, không hổ là kho của Thiên Triều, nhưng Lạc Dương vẫn phồn hoa hơn thành đô một chút. Thuế thương của Đại Tống rất có ý tứ, nó có một hạn mức, hơn nữa lại là hạn mức lưu động. Lấy một huyện bất kỳ làm ví dụ, tính toán số thuế thương thực thu của huyện đó trong 5 năm trước, hàng năm so với năm trước tăng thuế thương thì lấy số lớn, hàng năm so với năm trước giảm thuế thương thì lấy số nhỏ, thông qua tính toán để xác định hạn mức thuế thương mới của năm nay. Loại hạn mức này lại là tổ hạn mức của mấy năm sau, hình thành một tiêu chuẩn thuế thương, từ đó phán định chiến tích của quan viên. Cho nên thuế thương của Đại Tống rất ổn định mà có tăng, không giống như đời Minh càng thu càng ít. Khi Chu Minh ở Kim Châu, mặc dù thuế nông nghiệp thu không đạt tiêu chuẩn, nhưng thuế thương lại vượt mức. Sau khi đường vận chuyển bị hủy bỏ, thương thuyền lui tới rõ ràng tăng lên, quan phủ thu được thuế thương cũng tăng trưởng rất lớn. Nếu lấy thuế thương để kiểm tra đánh giá chiến tích, Chu Minh có thể được đánh giá là ưu dị. Tống Hội Yếu tập bản thảo vào năm Hy Ninh thứ 10 đã thống kê đầy đủ mức thuế thương của cả nước. Nếu chỉ bàn về thuế thương của một thành thị, Đông Kinh 40 triệu lượng bạc đứng đầu, Hàng Châu 8,2 triệu lượng bạc xếp thứ hai, Sở Châu 6,78 triệu lượng bạc xếp thứ ba, Thành Đô 6,75 triệu lượng bạc xếp thứ tư. Nếu bàn về thuế thương của châu phủ, tức là bao gồm cả huyện thành, thị trấn, thì Khai Phong phủ đứng đầu, phủ Hàng Châu thứ hai, Thành Đô phủ xếp thứ ba. Thuế thương cơ bản có thể cân nhắc mức độ phồn vinh của một khu vực. Hoài An đơn tòa thành thì thuế thương cao như vậy là do vận chuyển muối thúc đẩy. Nếu tính cả huyện thành, thị trấn, thì phủ Hàng Châu và Thành Đô phủ vẫn đáng gờm hơn. Phương Lạp làm loạn phủ Hàng Châu, nếu lại có người chiếm Thành Đô phủ không chỉ là vấn đề thuế thương, còn có thuế ruộng và các loại siêu cao thuế nặng khác. Hầu Cận mang theo gia quyến, Chu Minh để bọn họ ở Thành Đô chơi mấy ngày. Nhân cơ hội này, Chu Minh tự mình cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi thăm dò tình hình dân chúng hồi hương ở địa phương. Rất nhanh hắn đã phát hiện, tình trạng thôn tính đất đai ở phụ cận Thành Đô cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời dường như lại không quá nghiêm trọng. Nói nghiêm trọng là đất đai phần lớn bị một số thế gia vọng tộc chiếm hữu. Chiếm diện tích nhiều nhất, ngoài Vương, Phạm, Vũ Văn ba nhà, còn có Dương, Lý, Quách, Trương, Triệu, Lưu, Phong, Đỗ, Câu Long, Tuần, Tống chờ các gia tộc. Nói không nghiêm trọng là những gia tộc này không ngừng phân gia, đất đai cũng không ngừng phân ra. Những gia tộc này có lịch sử quá lâu đời, đến mức sinh ra một lượng lớn tiểu địa chủ và trung nông. Vì nể tình đồng tộc cùng họ, chủ tông không những không thể cưỡng chiếm, mà còn phải cung cấp trợ giúp cho họ. Hai bên kết hợp, tỷ lệ chủ hộ lại rất cao. Thành Đô dù phồn hoa đến đâu, trước mắt cũng không liên quan gì đến Chu Minh, ở lại đây 10 ngày rồi lại tiếp tục tiến lên. Một đường ngồi thuyền đi xuống, đi qua Bành Sơn đến Mi Châu, lại hướng về phía Tây Nhã Châu, cuối cùng trèo đèo lội suối đi vào Hán Nguyên huyện. Lúc này đã là cuối đông, thời tiết rét lạnh, nhưng không có tuyết rơi. Cái tên Hán Nguyên này tồn tại là vì con sông Sa Hà chảy qua toàn huyện, thời cổ đại vẫn luôn được gọi là Hán Thủy. Chu Minh tự mình đến Hán Nguyên, mới phát hiện lời nói của Trương Căng có chút khác biệt. Dân Hán ở tại khu vực phía bắc sông lớn, phía bắc giáp Nhã Châu, phía đông giáp Gia Định Châu, phía tây và phía nam mới là khu vực Mang Di, cũng không bị sinh phiên vây quanh. Huyện thành này cũng quá nhỏ. Bạch Thắng nhã rảnh. Chu Minh cười nói, phải gọi là Châu Thành. Quả thực rất nhỏ, nhưng tường thành lại rất cao, hơn nữa mấy năm gần đây còn được tu sửa. Khi Chu Minh vào thành, việc kiểm tra cũng cực kỳ nghiêm ngặt, lặp đi lặp lại xem xét văn thư quan phương mà hắn đưa ra. Huyện tôn mời vào thành. Lính gác cung kính nói. Khẩu âm đặc biệt cổ quái, so với bên Thành Đô phủ còn quái hơn, Chu Minh cố gắng lắm mới có thể nghe hiểu. Trong thành có chút tàn tạ, cư dân cũng rất ít. Chu Minh đi trước huyện nha xử lý giao tiếp, sau đó phát hiện hậu trạch của huyện nha rất nhỏ. Rất nhiều hầu cận và gia quyến chỉ có thể thuê phòng ở trong thành, cũng may phòng ở không thiếu, giá cả lại phải chăng. Nơi này không có chủ bộ, chỉ có một huyện úy. Huyện úy tên là Thường Khải Tông, người địa phương, xuất thân từ Tư Lại, không có công danh tiến sĩ. Áp Tư gọi Lý Triều, mang theo một đám lại viên đến tham kiến. Chu Minh cũng không nói gì thêm, hắn đi đường mệt đến chết đi sống lại, chỉ muốn dọn dẹp hậu trạch cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Trương Cẩm Bình phong chỉ huy người hầu dọn dẹp, trước tiên giải quyết phòng ngủ, tự mình trải giường chiếu, xếp chăn, đối với Chu Minh nói, tướng công ngủ một lát đi, chờ đến giờ ăn cơm thì dậy. Ta không có yếu đuối như vậy, người cũng ngồi đi. Chu Minh vỗ vỗ giường. Trương Cẩm Bình Phong nói, thiếp thân còn muốn đi bên ngoài nhìn chừng. Chu Minh cũng không nài ép, cởi áo khoác xuống liền nằm xuống, mơ mơ màng màng giữa chừng bị đánh thức ăn cơm. Hôm sau, Chu Minh bắt đầu làm quen với huyện vụ, huyện úy Thường Khải Tông và áp tư Lý Triều ở bên cạnh giảng giải. Thường Khải Tông nói, hàng năm thuế má đều không đủ, còn phải Thành Đô phủ đường vận chuyển tư, đưa chút tiền lương thực tới bổ sung chi tiêu. Điều này có thể hiểu được, chim không thèm ị, nơi nghèo nàn, nhân khẩu cũng không có mấy người mà còn phải phụng dưỡng quan lại hai cấp châu huyện. Tài chính không thể nộp lên, toàn bộ giữ lại cũng không đủ, nhất định phải tìm đến cấp trên để xin tiền. Nhưng có bản châu phong thủy đồ. Chu Minh hỏi. Thường Khải Tông lấy bản đồ ra, giới thiệu, phía nam huyện thành vài dặm, có một cái Hán Nguyên trấn. Phía bắc Hán Nguyên trấn đều là người Hán. Phía nam Hán Nguyên trấn vượt qua sông lớn đều là quen thuộc di. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Phía nam sông lớn đều là sinh di. Có hai rừng rất sau đó khu hành chính các tới trình bày, hai rừng rất tại Vui Đức huyện, cung bộ xuyên rất tại Càng Tây huyện, gió bà rất tại Đức Xương huyện, bảo đảm trại rất tại Miện Ninh huyện, hư hận rất tại Nga bên cạnh huyện, những này là phía nam sông lớn chủ yếu rất bộ. Phía tây Hán Nguyên huyện còn có năm bộ lạc rất Tây Tinh Khương. xa hơn còn có Phù Lãng Rất, Bạch Rất, Ô Mông Rất, A Tông Rất. Chờ một chút. Chu Minh nhìn bản đồ đến hoa cả mắt hỏi, bộ lạc nào có thực lực mạnh nhất? Thường Khải Tông nói, cung bộ Xuyên rất mạnh nhất, lớn độ Hà Nam bên cạnh Chư Rất, nếu muốn theo người Hán làm ăn, đều cần trải qua địa bàn cung bộ Xuyên Rất. Cung bộ Xuyên Rất thường xuyên cản trở con đường, thừa cơ rút ra thuế thương, cho nên bọn họ lại được xưng là Đại Lộ Rất. Cung bộ Xuyên Rất có thuận theo nghe lời không? Chu Minh hỏi. Thường Khải Tông nói, bọn họ dựa vào người Hán buôn bán, trong Chư Rất là nghe lời nhất, lại thường xuyên hướng triều đình nạp biểu tiến cống. Chu Minh lại hỏi, ngoại trừ bộ lạc này, bộ lạc nào khó chơi nhất? Thường Khải Tông nói, năm bộ lạc rất phía Tây, thời nhà Đường gọi là Tam Vương Rất, bây giờ lại thêm hai bộ. Năm bộ Mang Di, phân biệt họ Lưu, Dương, Hách, Triệu, Vương. Hậu duệ người Hán. Chu Minh nghi ngờ nói. Không biết, Thường Khải Tông lắc đầu, năm bộ Mang Di này có thể nghe hiểu tiếng Hán. Thủ lĩnh của bọn họ cũng không thế tập, mà là theo trưởng lão trong bộ lạc đề cử. Dùng đá chế tạo lô cốt, lương thực và vũ khí đều giấu trong lô cốt, thường xuyên mang ngà voi, sừng tê, ngọc thạch đến huyện thành Hổ Thị. Ngồi đều ngựa tồi, thấp bé yếu đuối. Nhưng năm bộ Mang Di này cực kỳ giảo hoạt, thỉnh thoảng sẽ cướp bóc dân Hán. Năm bộ lạc rất thuộc về quen thuộc Di, có thể nói tiếng Hán, nhưng vừa vặn là bọn họ, chính là họa lớn của Lê Châu trong lòng. Bọn gia hỏa này khi còn ở đường triều, đã cấu kết với Nam Chiếu Quốc từ lâu, chuyên môn nghe ngóng tin tức của Hán, bởi vậy bị gọi là Hai Mặt Hương. Bọn chúng từng dẫn đường cho quân Nam Chiếu đánh Úc trước Thục, sau đó Thục Vương đã thẳng tay chém đầu các thủ lĩnh, lại còn không cho phép chúng lập thế tập thủ lĩnh, từ đó mới chịu nghe lời. Trong lịch sử, cuộc phản loạn lớn nhất của Mang Di ở Lê Châu chính là khi năm bộ lạc cùng nhau tiến đánh Hán Nguyên Thành. Thường Khải Tông và Lý Triều không ngừng tìm hiểu tình hình, nhưng có nhiều thứ bọn hắn cũng không biết. Ví dụ như Mang Di ở phía nam sông lớn, đã quy phục Lê Châu, Tôn Đại Tống làm tông chủ. Đồng thời, chúng lại nghe lệnh của Đại Lý Quốc, nhận sắc phong từ Đại Lý Quốc. Bởi vì Đại Lý Quốc quá hung hăng, nên những Mang Di này lại hướng về Đại Tống, mong mượn sức mạnh của Đại Tống để chống lại sự bành trướng không ngừng của Đại Lý Quốc. Hơn nữa, Đại Tống không chủ động yêu cầu Mang Di nộp tiền, còn Đại Lý Quốc lại liên tục ép buộc Mang Di cống nạp. Mang Di ở phía nam sông lớn chính là tấm chắn thiên nhiên của Đại Tống, chỉ cần chúng còn trụ vững, Đại Lý Quốc sẽ không thể trực tiếp tấn công Tống Quốc. Chu Minh lại hỏi, bản huyện có bao nhiêu quân đội vùng ven? Không phải nói sai dịch, mà là quân đội có thể đánh trận. Thường Khải Tông đáp, mã quân đủ 50 người, bộ quân đủ 300 người, do quân sự thôi quan của Lê Châu quản hạt. Lê Châu cấp bậc quá thấp, ngay cả đoàn luyện phó sứ cũng không có, chỉ an bài một quân sự thôi quan. Chu Minh lại hỏi, đừng nói đủ số, thực tế có bao nhiêu? Thường Khải Tông nói, Vũ Văn Thái Thú đến nhậm chức nửa năm, mã bộ quân đã đầy đủ quân số. Chu Minh có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Tri Châu Vũ Văn Thường lại là một vị năng thần, chỉ trong nửa năm đã kéo quân đội lên đủ quân số. Trong lịch sử, Vũ Văn Thường sau khi rời chức quan này, được đề cử làm thành đô phủ đường Trà Mã Tư. Hắn phát hiện Trà Mã Tư mấy năm liên tục hao tổn, lại còn hù dọa, bắt ép Mang Di đến bán ngựa, khiến Mang Di oán thán khắp nơi. Nhưng Trà Mã Tư mua được ngựa, cũng chỉ được một hai thành. Tiền đi đâu? Vũ Văn Thường sau một phen chỉnh đốn, thành đô phủ đường Trà Mã Tư rất nhanh đã mua vượt mức ngựa, lại còn có thể kiếm tiền, khiến Mang Di tâm phục khẩu phục. Hôm nay cứ nói đến đây thôi, ta muốn đi bái kiến Vũ Văn Thái Thú. Chu Minh đứng dậy nói. Hai người đúng là một lũ. Vũ Văn Thường thân là Tri Châu, lại chỉ quản một huyện. Chu Minh thân là Tri huyện, lại có thể quản lý một huyện cấp trên. Chức trách của bọn họ vô cùng trùng hợp, trực tiếp hủy bỏ một bộ ban tử cũng được. Châu Nha ngay cạnh huyện Nha cũng được xây dựng vô cùng keo kiệt. Chu Minh trình bày ý định, được nha môn dẫn đến hoàng đường. Dọc đường đi, các quan viên đều đang câu cá, thậm chí có người còn ngủ giữa ban ngày. Đúng là một lũ cá mè một lứa, có thể bị đầy đến đây làm quan, 100% đều là những kẻ thất ý trên hoạn lộ. Hán Nguyên Tri huyện Chu Minh, bái kiến Vũ Văn Thái Thú. Chu Minh cúi đầu thở dài. Miễn lễ, Vũ Văn Thường mỉm cười, mời ngồi. Vũ Văn Thường còn rất trẻ, vừa mới 30 tuổi, hắn cũng không phải là quan tiến sĩ, mà là do ân ấm mà được làm quan. Cha của Vũ Văn Thường là Vũ Văn Xương Linh, lâu năm nhậm chức tại các dân tộc thiểu số và vùng biên cương. Cho dù được thăng chức làm giám sát ngự sử, vẫn chủ động xin đến biên cương, sau đó lại được thăng làm thị lang bộ hộ và khai phong phủ doãn. Trên triều đình, Vũ Văn Xương Linh lập tức bị giáng chức, lần lượt làm Tri Châu ở Thanh Châu, Hàng Châu, rồi Vượt Châu. Vài năm trước, ông mất vì bệnh tại Vượt Châu. Bởi vì cha đắc tội với Thái Kinh, Vũ Văn Thường được ân ấm làm quan, sau đó nhẫn nhịn 10 năm tích lũy, lại bị ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy này là Lê Châu. Cùng là người bị giáng chức, gặp nhau cũng chẳng có gì thân thiết. Mặc dù trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng Vũ Văn Thường lại cảm thấy Chu Minh rất gần gũi, công văn không ghi rõ, chỉ biết là Chu Minh bị cấm học cấm thư, rốt cuộc là đắc tội với quan gia thế nào. Có lẽ là có liên quan đến Hoa Thạch Cương. Chu Minh đơn giản giải thích. Ai, Vũ Văn Thường thở dài, gia phụ chính là vì cản trở Hoa Thạch Cương, từ Hàng Châu Tri Phủ bị biếm thành Vượt Châu Tri Châu. Gia phụ làm Khai Phong Phủ Doãn, vì đắc tội kẻ nịnh thần, bị điều làm Thị Lang Bộ Hộ. Lại ở hộ bộ đắc tội kẻ nịnh thần, từ đó bị đầy ra ngoại ô, khó mà về kinh. Chu Minh chắp tay nói, lệnh tôn vì nước vì dân, tại hạ bội phục. Trong lịch sử, Vũ Văn Thường gặp phải còn thảm hơn cha hắn nhiều. Hắn tại Lê Châu lập được chiến công, được thăng làm đề cử thành đô phủ đường Trà Mã Tư. Tại Trà Mã Tư cũng lập được chiến công, nhưng lại làm mất lòng một số người, lại bị ném đến Mang Di Quỳ Châu, trực tiếp chết bệnh tại Quỳ Châu. Vũ Văn Thường không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, Lê Châu chỉ có một huyện, Tri Châu và Tri huyện khó tránh khỏi có xung đột. Chi bằng thế này, Chu Minh quản lý dân sự, ta sẽ cố gắng không can thiệp. Về phần những việc khác, Chu Minh cũng cố gắng đừng can thiệp. Nếu có mâu thuẫn, hiệp thương giải quyết. Thế nào? Bộ này hạ thấp tư thế, hắn là Tri Châu, làm việc hoàn toàn không cần phải chào hỏi Chu Minh. Làm theo lời thái thú, Chu Minh thấy có thể thực hiện, lại nói, tại hạ mới đến, không biết tình hình Lê Châu, còn mong thái thú chỉ giáo. Vũ Văn Thường không khỏi thở dài, ai, việc ở Lê Châu, đơn giản là trấn an Mang Di, mua bán ngựa. Chu Minh hỏi, thái thú vì sao lại thở dài? Vũ Văn Thường giải thích, Lê Châu vốn dùng vải vóc mua ngựa, mỗi năm 2.100 sâu tiền, do Tri Châu phụ trách việc này. Sau đó đưa trà các trận, đổi thành lấy trà thay ngựa, lệ thuộc vào thành đô phủ đường Trà Mã Tư. Tri Châu không được nhúng tay, mỗi năm cũng tăng lên 4.000 sâu. Lê Châu mua ngựa, ngựa binh hơn ngàn người, hao phí rất nhiều. Trà Mã Tư lại không có tiền mua ngựa, dân chúng cũng oán hận. Chỗ này ngựa binh cũng không phải là binh sĩ cưỡi ngựa đánh trận, mà là chuyên môn áp vận trà mã quân đội vùng ven. Bọn họ giống như dân phu, không có chút sức chiến đấu nào. Hơn nữa còn đủ loại ăn bớt tiền trợ cấp, thực tế chỉ có 100-200 người là cùng. Vài chục năm trước, cải cách Tân Pháp, theo chuyển vận tư cho mượn 52 triệu bạc, theo thường bình tư cho mượn 20 triệu bạc, chuyên môn dùng cho Lê Châu mua ngựa. Bây giờ một đồng tiền cũng không trả lại, hoàn toàn thành nợ xấu. Thậm chí, tiền mua ngựa cũng thường xuyên không đủ, trực tiếp giao cho Mang Di cho đủ số. Đồng thời, Tứ Xuyên Vườn Trà chủ bị ép phá sản rất nhiều. Trà Mã Tư là mấy lần vơ vét xong triều đình dùng trà hộ, vơ vét xong trà hộ lại vơ vét Mang Di. Vẫn là câu nói kia, tiền mẹ nó đi đâu. Chuyện này, Tri Châu đã không có quyền nhúng tay, đều là Trà Mã hệ thống quản lý. Vũ Văn Thường nói, Mang Di bán ngựa, lại chỉ có thể nhận bạch khoán, bọn họ tự nhiên bất mãn, cướp bóc hán dân ngày càng nhiều. Cho nên ta mới chỉnh đốn quân đội vùng ven, biên giới có thể chiến đấu, phòng bị Mang Di nổi loạn. Chu Minh nói, Trà Mã Tư không ổn, lại thế nào phòng bị cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Văn Thường nói, ta đã dâng sớ lên triều đình, có lẽ có thể có thay đổi. Thành đô Trà Mã Tư làm quá đáng, Vũ Văn Thường tấu chương đưa đến triều đình, quan viên thuộc tịch thừa cơ sâu chuỗi thúc đẩy. Cho nên trong lịch sử, Vũ Văn Thường thế mà thật sự được điều về, đi quản lý thành đô phủ đường Trà Mã Tư. Trải qua hắn chỉnh đốn, hiệu quả rõ rệt, nhưng rất nhanh lại bị dời đi. Người đi trà tàn, chỉ trong mấy năm, lại một lần nữa mục nát. Vũ Văn Thường lại nói, đại lý quốc xin tại phía nam sông lớn xây thành hổ thị, thành trì có thể do Lê Châu xây dựng. Trước đó bị ta từ chối, bọn họ lại mượn Tân Quốc Vương kế vị, phái người đến Đông Kinh nhắc lại việc này. Lần trước nhận được triều đình hỏi ý, ta đã trình bày rõ lợi hại, có lẽ sang năm triều đình lại phái sứ giả đến, Chu Minh gặp sứ giả nhất định phải từ chối thẳng thừng. Chu Minh hỏi, xây thành hổ thị không tốt sao? Không những có thể tăng thêm thuế khóa cho Lê Châu, còn có thể mở rộng thế lực quan tướng phủ và người Hán, khuếch trương tới khu vực phía nam sông lớn. Hay mà không muốn mở mang bờ cõi. Vũ Văn Thường lắc đầu liên tục, nếu Đại Tống ta binh cường mã tráng, căn bản không cần đại lý quốc xin, chính ta sẽ đi phía nam sông lớn xây thành. Nhưng bây giờ binh mệt dân mỏi, Tây Hạ chi chiến còn chưa xong, nghe nói kẻ nịnh thần lại xúi dục đánh liêu. Tây Nam chi địa, còn đâu có thể tái sinh xâm phạm biên giới. Chu Minh nói, quả thật là như vậy. Vũ Văn Thường nói tiếp, một khi quan phủ đến phía nam sông lớn xây thành, tất nhiên khiến Mang Di coi như gặp đại địch, từ đó về sau ma sát không ngừng. Mà đại lý quốc cũng có thể mượn hổ thị, tìm hiểu Lê Châu hư thực, sớm muộn gì cũng sẽ xâm phạm. Phương Nam chưa rất, chính là chống cự đại lý quốc, xây thành hổ thị, không những sẽ chọc giận Mang Di, còn dẫn tới đại lý quốc nhòm ngó. Nếu như vậy, rất có khả năng khiến Mang Di và Đại Lý Quốc liên kết, bọn họ đã hẹn cùng nhau tiến đánh Lê Châu. Bây giờ quan viên Tứ Xuyên đều đang chủ động kích thích Mang Di nổi loạn, sau đó bình định lập công thăng chức. Vũ Văn Thường hoàn toàn có thể chấp nhận Đại Lý Quốc xin, xây thành hổ thị để lấy chiến tích, sau đó phủi mông một cái thăng chức rời đi. Về phần sau này xuất hiện xâm phạm biên giới, đó là chuyện của người kế nhiệm, không liên quan đến hắn Vũ Văn Thường. Nhưng Vũ Văn Thường không làm như vậy, hắn đang vì nước vì dân mà cân nhắc. Thật sự không có biện pháp tốt, Lê Châu chỉ có mấy trăm quân đội vùng ven có thể đánh, mà Sinh Di phương Nam lại có mấy chục vạn. Nếu chọc giận Sinh Di, đẩy bọn họ đến với Đại Lý Quốc, Tây Nam địa khu từ đó sẽ không được an bình. Chính là Vũ Văn Thường xác định đối đãi Sinh Di và Đại Lý Quốc phương lược, toàn bộ Nam Tống đều không có náo ra chuyện gì. Bởi vậy trăm năm sau, còn có người viết câu thơ, Ngọc Búa Hà Tây biên cảnh tỉnh, châu người lệch tụng Vũ Văn Thường. Quản lý tốt thuộc hạ của ngươi, đừng để bọn họ giết hại bách tính, Vũ Văn Thường nhắc nhở, Lê Châu Hán dân vốn không nhiều, quan phủ bóc lột lại ngày càng nghiêm trọng, hàng năm đều có Hán dân phá sản đào vong, đi đầu quân xung quanh Mang Di, sau đó mang theo Mang Di cướp bóc người Hán. Chu Minh nói, huyện nha thuộc hạ ta sẽ quản lý tốt, nhưng Trà Mã Tư thì sao? Bọn họ là chắc chắn phải bóc lột bách tính. Vũ Văn Thường không nói gì, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Lê Châu có cơ cấu do Trà Mã Tư phái đến, Tri Châu và Tri Huyện đều không quản được. Bọn họ ăn tiền trợ cấp ngựa binh không đủ, liền sẽ cưỡng chế quan lại địa phương trưng thu dân phu. Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Văn Thường nói, làm tốt việc trong phận sự là được. Chu Minh chắp tay vâng lời. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Vũ Văn Thường bỗng nhiên cười nói, triệu tập tùy tùng, ta dẫn ngươi ra khỏi thành xem một chút. Chu Minh gọi Bạch Thắng, Trương Thang, Lý Bảo đến, cưỡi bốn con ngựa đợi ở Nha Châu. Không bao lâu, Vũ Văn Thường cũng dẫn ngựa đi ra, bên cạnh đi theo mấy người hầu cận. Đám người đuổi ngựa về phía nam, rất nhanh đến một bờ sông Tiểu Trấn. Vũ Văn Thường dừng lại bên ngoài trấn, nói, đây là Hán Nguyên Trấn, phía đông còn có Thông Nhìn Trấn, theo phía nam đến Sinh Di, đều tại hai trấn này hổ thị mua bán. Về phần phía tây Năm Bộ Lạc Trất, bọn họ đi thẳng đến Châu Thành giao dịch. Chu Minh hỏi, Năm Bộ Lạc Trất, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sao tất cả đều có họ Hán? Vũ Văn Thường nói không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải người Hán, phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt. Thời nhà Đường bọn hắn được gọi là Hai Mặt Khương, có lẽ là học nói tiếng Hán của người Khương. Năm Bộ Lạc Trất giảo hoạt vô cùng, ta nếu có 5.000 đại quân, nhất định phải tiêu diệt Năm Bộ Lạc Trất trước tiên. Giường nằm ngay bên cạnh, há để người khác ngủ say. Năm Bộ Lạc Trất quả thật ở ngay bên cạnh giường nằm, gần khu quần cư của người Hán nhất, hơn nữa lại không có sông lớn hiểm yếu ngăn trở. Năm Bộ Trất tác chiến cực kỳ dũng mãnh sao? Chu Minh hỏi. Vũ Văn Thường lắc đầu, bọn hắn mặc giáp da, vũ khí cũng chỉ là cung đất, thương đất, đánh trận ở giả ngoại kỳ thật không mạnh mẽ. Nhưng bọn hắn lại ở trong núi, lũy đá là lô cốt, một thôn thường thường hiểu rõ bảo vệ. Những cái thành lũy kia cũng không khó công phá, nhưng khó tránh khỏi thương vong. Công kích một thôn xóm, không phải thương vong 10-20 người thì không xong, ta lấy đâu ra nhiều binh lực để tiêu hao như vậy. Điều này có chút lúng túng, Năm Bộ Lạc rất đúng là rùa đen, gặp quan binh liền trốn vào trong mai rùa không ra. Những cái thạch bảo giản dị cỡ nhỏ kia, có thể dùng hỏa pháo dạy bọn chúng làm người. Đâu cần dùng trọng pháo, chỉ cần một khẩu giả chiến pháo nặng 200 cân, vài phát là có thể đánh sập lô cốt. Chu Minh hỏi, có thể dùng ném xe đá không? Vũ Văn Thường hỏi lại, thành công sẽ tạo ném xe đá sao? Có thể thử một chút, không khó lắm. Chu Minh nói. Vũ Văn Thường cười nói, vậy thành công có thể tạo ra vài khung, sau này Năm Bộ Lạc rất còn dám đến cướp bóc, liền dùng ném xe đá nện vào thạch bảo của bọn chúng. Chu Minh lại hỏi, bờ sông đều trồng lúa nếp. Chu Minh hỏi là Hán Thủy, cũng chính là Lưu Sa Hà. Đại Tống Hán Nguyên huyện thành, không ở trên bờ sông lớn, mà ở Hán Thủy Trung Du. Vũ Văn Thường nói, bờ sông trồng lúa gạo và đồ ăn dầu, ruộng cạn trồng ngô cùng cao lương. Chu Minh nói, ta mang theo chút bắp ngô khoai lang đến, nhưng tại ruộng cạn trồng trọt, đặc biệt là vùng núi. Bắp ngô khoai lang, ta cũng có nghe nói, sang năm có thể ở Lê Châu đẩy mạnh trồng trọt. Vũ Văn Thường có chút cao hứng. Đám người tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía nam, đi thẳng tới bên cạnh sông lớn. Chu Minh hỏi, từ Hán Nguyên Trấn đến tận đây, bách tính quần áo dường như có khác biệt. Vũ Văn Thường nói, đều là quen thuộc Di, đã biết nói tiếng Hán, cũng học trồng lúa nếp. Bên này có hơn 2.000 hộ quen thuộc Di, đã biên chế bảo giáp, bằng lòng nghe theo chính lệnh của quan phủ. Nhưng bọn hắn trường kỳ chịu quan lại bóc lột, sớm đã oán thán dậy đất, ta nhậm chức về sau tận lực trấn an, thật là luôn có tư lại lá mặt lá trái. Có thể sửa lại Hán tên họ Hán. Chu Minh hỏi. Vũ Văn Thường nói, chỉ có Lý Chính cùng Bảo Giáp Trưởng mới có hán tên họ Hán, hàng năm dựa theo hạn ngạch giao nạp thuế má. Chu Minh biết bước đầu tiên nên làm thế nào, khuyên Bảo nơi này quen thuộc di trồng bắp ngô khoai lang, đồng thời Trừng Trị Tư lại bóc lột bọn chúng. Thu hoạch được sự tán thành của quen thuộc di, cho bọn họ đổi hán tên họ Hán, sau đó tiến hành nhập hộ khẩu đủ dân. Dạo một vòng bên ngoài thành, Chu Minh được mời đến hậu trạch Châu Nha làm khách, tiện thể mang theo cả bức bình phong theo gấm của Trương Thị. Vũ Văn Thường có thê tử là Dương Thị, xuất thân từ Dương gia ở Thành Đô. Đây là thế gia vọng tộc đứng đầu Thành Đô, nếu tính cả các chi Dương Thị, số lượng tiến sĩ còn vượt xa cả Vương gia. Sau khi giới thiệu vợ cho nhau, mọi người ngồi xuống dùng cơm. Trong lúc chuyện trò, Chu Minh thuận miệng hỏi, Vũ Văn Túy Trong và Quyền Quý có phải là đồng tộc với huynh không? Trước khi Đại Tống khai quốc đã phân gia rồi, ta lấy người này làm hổ thẹn. Vũ Văn Thường dường như vô cùng chán ghét Vũ Văn Túy Trong, bởi vì hắn ta lại dám làm vật tế cho Thái Kinh. Chi Vũ Văn Thị của Vũ Văn Thường có quê quán ở huyện Song Lư. Còn Vũ Văn Túy Trong, trong số huynh đệ Vũ Văn Hư, có quê quán ở huyện Nhiễm Đô. Kỳ thật, tại khu vực giáp tranh giữa hai huyện này, còn phân ra một số chi nhỏ của Vũ Văn Thị, với số lượng lớn địa chủ nhỏ và trung nông sinh sống. Nói về các đại tộc ở gần Thành Đô, Vũ Văn Thường nắm rõ như lòng bàn tay, quả thực khiến Chu Minh mở mang tầm mắt. Uống cạn ba ly rượu, Chu Minh hỏi, Lề Châu có nghĩa quân không? Vũ Văn Thường đáp, có Thổ Đinh, Lấy Đinh, Hùng bên cạnh Nghĩa Dũng ba loại, tổng cộng hơn một vạn người. Nhưng không được tùy tiện chiêu mộ, trừ phi có nội khấu ngoại hoạn, mới có thể trình báo chuyển vận tư triệu tập thổ binh. Lâu dài không chiêu mộ, sẽ bị người khinh thường. Chu Minh nói, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Văn Thường thở dài. Bất kể là sinh di hay quen thuộc di, đã trên danh nghĩa lệ thuộc Đại Tống, thì đều có nghĩa vụ xuất binh hỗ trợ. Khi chiêu mộ thổ binh, thủ lĩnh mang di mang theo vũ khí và lương khô, cũng không cần trả quân lương cho bọn họ. Nhưng sau khi tập kết, quan phủ người Hán chỉ cần cung cấp lương thảo. Mấy chục năm qua, cung bộ xuyên rất một mực khuếch trương, gần như chiếm đoạt hoàn toàn phần lớn bờ sông Hà Nam, hai rừng rất bị đánh đến chỉ có thể dời đi càng về phía nam. Tình hình này bất lợi cho việc quan phủ cai trị. Lại thêm hai rừng rất cũng quy thuận Đại Tống, khi bọn họ bị tấn công đến cầu cứu, quan phủ lẽ ra nên giúp họ dẹp yên. Nhưng quan viên Lê Châu chỉ biết điều giải, cưỡng chế cung bộ xuyên rất trả lại một số người và tiền hàng, địa bàn bị thu hồi căn bản không thể khôi phục. Cứ như vậy, cung bộ xuyên rất càng ngày càng không coi triều đình ra gì, hai rừng rất cũng càng ngày càng không còn kỳ vọng vào triều đình. Triệu Quang Nghĩa khi đó còn gây ra một vụ ô long, thủ lĩnh cung bộ xuyên rất nặc đuổi, tự xưng là đại lý quốc vương, được Triệu Quang Nghĩa phong làm trung thuận vương, kiểm tra đối chiếu sự thật thái bảo, quy đức đại tướng quân, đồng thời xác nhận địa vị chi phối các rất ở phía nam sông lớn. Chu Minh nói, nếu cứ ngồi nhìn các rất nội chiến, phía nam sông lớn tất nhiên sẽ bị đại lý quốc chiếm đoạt. Vì sao lại nói như vậy? Vũ Văn Thường hỏi. Chu Minh giải thích, lâu không chiêu mộ nghĩa quân của các rất thì các bộ mang di bên trong sẽ lục đục mà không biết sợ. Khi gặp đại lý quốc tấn công, họ sẽ không còn cầu viện triều đình, các bộ cũng khó mà đoàn kết chống cự. Vũ Văn Thường im lặng, lập tức uống rượu, xâm phạm biên giới không thể lên, chờ quốc lực mạnh lên rồi tính sau. Ý nghĩ này cũng không sai, Bắc Tống quả thực không thể cùng lúc đánh nhiều mặt trận. Nhưng Vũ Văn Thường làm sao ngờ được, lúc này Đại Tống đã là quốc gia cường thịnh nhất, sau này chỉ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng dẫn đến vào thời Nam Tống, địa bàn phía nam sông lớn, toàn bộ bị đại lý quốc bỏ vào túi. Còn mới thiết lập một cái Kiến Xương phủ để quản lý, trực thuộc Cao Thị đại lý. Nếu không nhanh chóng xây dựng uy tín, Chu Minh sợ rằng khi mình đánh chiếm Tứ Xuyên, cũng là lúc cung bộ xuyên rất bắt thượng xâm lấn huyện Hán Nguyên. Cung bộ xuyên rất vẫn luôn nhòm ngó, Tứ Xuyên vừa loạn, tất nhiên sẽ khởi binh. Đương nhiên, trước khi đánh cung bộ xuyên rất, phải thu thập cho tốt năm bộ lạc rất. Hỏa pháo không tiện lộ ra, đánh năm bộ rất phải dùng máy ném đá. Trở lại hậu trạch huyện nha, Chu Minh lập tức lật xem Võ Kinh Tổng Yếu, cuốn sách này có các loại bản vẽ quân sự, giúp hắn có một cái nhìn hoàn toàn mới về chiến tranh cổ đại. Ví dụ như xe công thành, tổng chiều dài vượt quá 10 mét, chiều cao vượt quá 3 mét. Có tấm ván gỗ và da trâu để cản tên, thậm chí còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cái thứ này khi lái đến dưới thành, không trực tiếp đụng vào cửa thành, mà là đào địa đạo vào thành. Công binh thậm chí còn có thể thay phiên nhau làm việc, mệt thì quay về lều nghỉ ngơi. Đào ra đất, coi như xây dựng đài cao, trực tiếp dưới thành lũy một tòa thổ sơn. Trên đỉnh núi xây nhà dùng da trâu bao bọc, trốn sau núi nhỏ có thể tránh tên, còn có thể đứng trên đỉnh núi bắn tên ra. Nếu hào nước không rộng, cũng không cần phải vác đất lấp đầy, chỉ cần đẩy cầu hào kiểu chồng lên nhau là có thể đi qua. Nếu hào nước quá rộng, thì có nhiều cầu hào có thể lơ lửng trên mặt nước để nối liền. Thang mây cũng có bánh xe để đẩy, binh sĩ ngồi trong xe được bảo vệ toàn diện, chỉ khi ra khỏi thang dây công thành mới bị lộ. Cái thang này là kiểu chồng lên nhau, móc chặt vào đầu tường, phía dưới có xe nặng, binh sĩ thủ thành không thể đẩy ra. Trong phim truyền hình thường thấy thang công thành gọi là thang bay, đỉnh có bánh xe, đặt trên mặt tường hướng về phía trước đẩy, nhanh chóng có thể lắp xong, không cần dựng thẳng lên rồi mới đậu vào. Tướng công đang xem gì vậy? Trương Thị bưng canh giải rượu đi tới. Chu Minh nói, pháo xe. Trương Thị xem xét một lượt bản vẽ, lập tức nói, cái này ta hiểu, là nguyên lý đòn bẩy, trong nói dùng sách có đề cập. Vậy nàng thấy có thể cải tiến không? Chu Minh cười hỏi. Cải tiến? Trương Thị nhíu mày suy nghĩ. Chu Minh nói, những pháo xe này hiệu suất quá thấp, loại nặng nhất là thất tinh pháo, chỉ có thể ném ra đạn pháo nặng 100 cân, lại cần 100-200 người kéo dây thừng, mà tầm bắn chỉ có 50 bước. Giảm bớt trọng lượng đạn pháo, có thể bắn xa hơn, nhưng vẫn không thể so với hồi hồi pháo. Hơn nữa hồi hồi pháo không cần 100-200 người, chỉ cần vài người là có thể vận hành. Nguyên lý của hồi hồi pháo vô cùng đơn giản, học sinh cấp 3 đều có thể hiểu được. Chu Minh chấm mực vào ngòi bút, bắt đầu vẽ bản vẽ hồi hồi pháo. Loại nguyên bản của Nguyên Triều thuộc về loại cực kỳ đơn giản, Chu Minh vẽ là phiên bản cải tiến, thêm bàn kéo và các thiết bị khác, người từng chơi game P xã chắc chắn quen thuộc. Có hiểu không? Chu Minh vẽ xong đẩy bản vẽ tới. Trương Thị gật đầu, đòn bẩy phía trước thả vật nặng xuống, sẽ ném đạn pháo ở đầu đòn bẩy phía sau ra ngoài. Chu Minh nói, loại pháo này có thể ném vật nặng, không chỉ dựa vào nguyên lý đòn bẩy, còn phải vận dụng đến trọng lực thế năng. Trương Thị nói, trọng lực thế năng là gì? Chu Minh không dễ giải thích về gia tốc trọng trường, chỉ có thể cố gắng miêu tả hình ảnh, hòn đá to bằng nắm tay, đưa lên trên đầu một tấc rồi thả xuống, có thể đập chết người không? Không thể. Trương Thị không chút do dự nói. Chu Minh lại hỏi, hòn đá có kích thước tương đương, đưa lên cao 5 trượng, thả xuống có đập chết người không? Trương Thị nói, cao như vậy rơi xuống, coi như không đập chết người, cũng sẽ bị vỡ đầu chảy máu. Đây chính là trọng lực thế năng, độ cao càng cao, trọng lượng càng lớn, trọng lực thế năng càng lớn. Chu Minh chỉ vào bản vẽ hồi hồi pháo nói, loại pháo xe này chính là dùng trọng lực thế năng để làm việc. Chỉ cần vài người thao tác, đã hơn 100-200 người kéo pháo xe, ném ra đạn pháo càng nặng càng xa. Thì ra là thế. Trương Thị vô cùng vui vẻ, nàng vừa học được kiến thức mới mẻ. Dù sao mùa đông không có việc gì để làm, trừ công việc trong thành, quan lại hầu như không ra ngoài thành làm việc. Chu Minh gọi hai thợ mộc đến, chế tạo thử một khung hồi hồi pháo hạng nhẹ. Vật liệu gỗ cũng không cần phải hong khô, khi công thành đều là tại chỗ lấy vật liệu, dùng xong trực tiếp đốt làm củi. Mặc dù nguyên lý rất đơn giản, bản vẽ cũng đã vẽ ra, kích thước cụ thể vẫn phải thử nghiệm một chút. Ví dụ như tỷ lệ cánh tay đòn, làm sao để dùng ít sức nhất mà ném xa nhất, có thể dùng công thức toán học tính ra, nhưng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Trải qua nhiều lần cải tiến, chỉ mất nửa tháng, chiếc hồi hồi pháo đầu tiên đã ra lò. Chu Minh mang theo Bạch Thắng, Lý Bảo, Trương Thang và các tùy tùng, Ngụy Hợp Thời và hai học sinh cũng được gọi đến, đương nhiên không thể thiếu Tri Châu Vũ Văn Thường. Đây là ném đá pháo xe. Vũ Văn Thường có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Chu Minh muốn tạo ra loại pháo cần 30, 50 người kéo. Mấy nhà môn trước đó lại được phân công đi phân phối trang bị nặng, rương phối trọng làm bằng gỗ, nếu có thể bỏ thêm sắt vào thì uy lực càng lớn, đá tảng cũng có thể dùng. Hai người xoay bàn kéo, hai người hỗ trợ kéo dây, rương phối trọng rất nhanh đạt đến độ cao dự định. Viên đạn đá nặng 30 cân, hình thù bất định, được mang đến đánh vào túi. Bang! Chu Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, chém đứt sợi dây thừng. Đòn bẩy chuyển ma sát phát ra tiếng vang, rương phối trọng đột nhiên hạ xuống, viên đạn đá nặng 30 cân bị ném văng ra. Đám người trợn mắt há mồm. Vũ Văn Thường vội vàng phái người đo đạc tầm bắn, khoảng hơn 100 mét. Pháo xe truyền thống muốn bắn ra loại đạn nặng như vậy, ít nhất phải cần 50, 60 người kéo, hơn nữa tầm bắn còn xa mới đạt được. Chu Minh thế mà chỉ dùng mấy người đã giải quyết. Vũ Văn Thường sợ hãi than, đây là quốc chi thần khí, có thể so với thần tí cung. Trương Thang cùng Lý Bảo liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đã từng thấy hổ tồn pháo khai hỏa. Giờ đây Chu Minh lại làm ra hồi hồi pháo, trong lòng hai người rung động đến cực điểm, thậm chí hoài nghi Chu Minh có phải đã gặp tiên nhân. Chu Minh nói, làm lớn hơn chút, ném đạn đá nặng 50 cân, hẳn là dễ dàng đánh sập lô cốt của Mangia, chỉ cần nện trúng, hai ba pháo khẳng định sập. Vũ Văn Thường có chút hưng phấn, vật này nên dâng lên triều đình. Lúc này Chu Minh không từ chối, đầu xuân năm sau sẽ dâng bản vẽ. Nội dung tấu chương hắn đã nghĩ kỹ, hắn sẽ viết Lê Châu bên này rất tốt, xin hoàng đế đừng đổi chỗ cho mình, giữ lại chút thời gian để thu thập cho xong năm bộ rất. Vũ Văn Thường nói, có thần khí này, thành trì Tây Hạ lại càng dễ công phá. Chu Minh lại không bàn luận về Tây Hạ, chắp tay nói, tại hạ còn có một loại quân trận, thích hợp cho vùng núi Lê Châu tác chiến, xin quá thủ tướng bộ quân giao cho ta thao luyện. Vũ Văn Thường nghĩ nghĩ, thành công thì có thể thử một lần. Chu Minh lại nói, xin ban cho 800 sâu tiền, chế tạo chút quân giới đặc thù. Vũ Văn Thường nói, Lê Châu khốn khó, 300 sâu quá nhiều, 200 sâu thì sao? Cũng được. Chu Minh đồng ý, một châu vẫn so với một châu nghèo, Kim Châu đã đủ nghèo, Lê Châu lại càng không thể nói hết. Kỳ thật, các bộ mang di sẽ đến buôn bán, rất nhiều di hàng đều có thể mua với giá thấp, sau đó vận chuyển về thành đô bán với giá cao. Đáng tiếc việc buôn bán này bị Trà Mã Tư một mực nắm giữ, nhà môn hai cấp châu huyện không vớt được chút lợi lộc gì. Thừa dịp trước Tết, Chu Minh bắt đầu chế tạo binh khí, tấm chắn, lan tiễn các loại. Thu thập năm bộ rất chỉ là bước đầu tiên, Chu Minh muốn dựng nên uy vọng của mình, sau này hắn còn dự định chiêu mộ di binh nữa. Di binh Lê Châu có một phân hiệu gọi là Hùng bên cạnh Nghĩa Dũng, vài thập niên trước đã chiêu mộ, sau đó giải tán không còn dùng nữa. Chu Minh cảm thấy cái tên này không tệ, có thể mang theo trên người hù dọa người. Lê Châu thuộc vùng Á nhiệt đới gió mùa, khí hậu ẩm ướt, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, bốn mùa phân minh. Gần đến Tết, một trận tuyết cũng chẳng thấy, ngược lại khiến Chu Minh cảm thấy thoải mái dễ chịu. Xuyên Việt bao năm đều gặp tuyết lớn, duy nhất năm không có tuyết rơi, lại sợ năm sau hạn hán cùng nạn châu chấu. Quân giới vẫn đang chế tạo trong xưởng, Chu Minh rảnh rỗi đến phát chán, bèn đi quan học dạo một vòng. Huyện học quy mô rất nhỏ, chỉ hơn 90 học sinh. Châu học thì càng thảm, mới hơn 20 học sinh. Chu Minh hỏi thăm, Lê Châu phát hiểu danh ngạch, mỗi kỳ thi châu mới có 2 người. Châu trường học Tô Mậu cùng Chu Minh đồng khoa, cũng coi như một thằng xui xẻo. Học hành gian khổ hơn 10 năm, vất vả lắm mới đỗ tiến sĩ, lại bị ném đến Lê Châu làm hiệu trưởng, hơn nữa chỉ có thể dạy hơn 20 học sinh. Việc này cũng thôi đi, đã 4 năm chẳng có dấu hiệu chuyển đi. Sao không tấu lên triều đình, nhường con cháu Mang Di nhập học? Chu Minh đề nghị. Tô Mậu lắc đầu, con cháu Mang Di, chỉ có thể vào phiên học. Có thể thiết phiên trường học, hoặc là Hà Hoàng những nơi trọng yếu, hoặc là Quảng Châu loại châu phủ giàu có. Lê Châu vùng biên, không thể thiết phiên học. Chu Minh nói, Lê Châu Mang Di đông đảo, nên thiết phiên học, ta sẽ tấu lên triều đình. Vậy thì làm phiền huynh rồi. Tô Mậu đối với việc này vô cùng mong đợi, một khi thiết phiên học, phần lớn sẽ giúp hắn kim lĩnh, càng dễ có tư lịch và chiến tích. Chu Minh mang theo mấy tùy tùng, cưỡi ngựa ra khỏi thành dạo chơi. Hai bên bờ Hán Thủy trồng nhiều cây cải dầu, mầm cải dầu đã ngang gối, còn trồng sen canh, trồng gối vụ một chút có thể trải qua sương giá rau quả. Cách xa bờ sông là ruộng cạn, trồng đủ loại đậu tằm và đậu Hà Lan, giữa đậu mầm cũng trồng rau quả. Giữa đồng ruộng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cây dâu, nơi này cũng muốn hái dâu nuôi tằm. Cưỡi ngựa đến gần vùng núi, phát hiện từng mảng lớn cây hoa tiêu. Lê Châu chỉ có một loại cống phẩm, hoa hồng tiêu, vận đến phương Bắc rất đáng tiền. Thấy có nông dân quốc đất, Chu Minh liền xuống ngựa đến gần, nhường Bạch Thắng và đám người hỗ trợ làm việc nhà nông, còn mình thì bắt chuyện với nông dân. Nông dân ban đầu có chút sợ hãi, nói chuyện cũng cực kỳ câu nệ, trò chuyện một lúc thì trầm tĩnh lại, bắt đầu kể về cuộc sống thường ngày. Nhưng cũng chỉ chọn những điều dễ nghe mà nói, không dám chỉ trích quan phủ, chỉ trong lúc lơ đãng nói lên một chút khó khăn. Nói chung, cuộc sống của nông dân Lê Châu trôi qua cũng không khác nông dân Kim Châu là bao, thậm chí còn khá hơn nhiều. Người nơi này đều cày cấy diện tích lớn, lại có khí hậu thích hợp trồng trọt, hơn nữa lương thực không cần ngoại vận nộp lên, gánh nặng lớn nhất hàng năm lại là hoa tiêu hàng năm đến mùa thu hoạch hoa tiêu, mặc kệ trong nhà có trồng hoa tiêu hay không, đều phải gánh chịu một phần thuế má, hơn nữa giao cho Trà các trận vận chuyển về Trà Mã Tư, châu huyện hai cấp quan viên đều không được nhúng tay. Đây là điều cực kỳ bất hợp lý lại không hợp pháp, nhưng Trà Mã Tư chính là ngưu bức. Chu Minh dự định cùng Trà Mã Tư cống một gạch. Liên tục cưỡi ngựa thăm viếng mấy ngày, thời gian đã đến ngày cúng táo quân. Áp Tư bỗng nhiên đưa tới hai phong thư, một phong là do bộ hạ cũ của Chu Minh, Cảnh Đỉnh Thần viết. Người này được điều đến làm chủ bộ huyện, ngay tại châu láng giềng với Lê Châu, hắn theo công báo thấy Chu Minh bị giáng chức Hán Nguyên huyện, lập tức viết thư đến thăm hỏi. Phong thư còn lại là do huyện lệnh Kiền là Ngu Kỳ viết. Ngu Kỳ và Chu Minh là đồng khoa tiến sĩ, Cảnh Đỉnh Thần được điều đến dưới trướng hắn làm quan. Bởi vì đều biết Chu Minh, quan hệ cũng không tệ, lần này cùng nhau viết thư đến tâm sự. Chu Minh đối với Ngu Kỳ ấn tượng không sâu, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nhớ ra bọn họ đã từng uống rượu với nhau. Trong thư còn kèm theo một bài thơ, là do nhi tử 8 tuổi của Ngu Kỳ viết. Vị lão huynh này rõ ràng đang khoe con trai, lại còn nói bài thơ này là do nhi tử 7 tuổi làm ra con của hắn tên là Ngu Đồng Ý Văn. Chu Minh bảo Ngụy Hợp Thời và Tằng Hiếu chép mỗi người một bản Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa và Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa. Bổ sung hồi âm cho Ngu Kỳ và Cảnh Đỉnh Thần gửi đi. Trong nháy mắt đã đến 30 Tết, Chu Minh gọi tùy tùng và gia quyến đến, thiết yến ăn mừng một phen. Nơi này không náo nhiệt bằng, so với Kim Châu kém xa. Lần đầu tiên ăn Tết Nguyên Đán, Chu Minh giáng cầu đối trước cửa. Quan lại nha môn nhao nhao bắt chước, thứ này so với bùa đào trừ tà còn hữu dụng hơn, đặc biệt thích hợp với bách tính chúc mừng năm mới. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến Tuyên Hòa Nguyên Niên. Chủ yếu là từ Kim Châu đến Lê Châu, trên đường đã đi mấy tháng, Chu Minh còn muốn thăm thú tình hình, so với đi đường bình thường tốc độ chậm hơn. Cuối năm ngoái, Tống Huy Tông thiết lập dụ dân cục, chưa đến một tháng đã hạ lệnh giải tán. Chuyện này có liên quan đến Từ Sử Nhân, chính là người đã chỉnh đốn quan trường ở Từ Châu, đã kích cường đạo, còn nhường Thạch Nguyên Công mang theo 200-300 hộ nấu sắc rời đi. Từ Sử Nhân ở Từ Châu chiến tích nổi bật, được Tống Huy Tông tự mình triệu kiến. Từ Sử Nhân nói, năm gần đây cả nước hạn hán liên tiếp, công và tư đều khó khăn, bình dân đều khốn khổ, nên nhanh chóng nghĩ biện pháp. Tống Huy Tông cảm thấy rất có lý, sau khi cùng Từ Sử Nhân thương lượng, thiết lập dụ dân cục tìm kiếm phương pháp chấn binh dụ dân. Nguyên Phong cải chế hủy bỏ Tam Ti, chức trách phần lớn chia cho hộ bộ và công bộ, hai bộ môn này đều là đại bản doanh của Thái Kinh. Dụ dân cục có điểm giống quốc gia kế ủy, Thái Kinh cảm thấy quyền lực của mình bị khiêu chiến, huống chi Từ Sử Nhân còn từng làm tể tướng. Thái Kinh phản ứng vô cùng kịch liệt, ngay trước mặt hoàng đế chất vấn Từ Sử Nhân, này thiết lập ván cục nói dụ dân, chẳng lẽ ngày thường liền không dụ dân sao? Tống Huy Tông không muốn quá dây dưa, dù sao còn phải dựa vào Thái Kinh kiếm tiền, thế là đem dụ dân cục cho giải tán, còn Từ Sử Nhân bị giáng chức đi làm tri châu Dương Châu. Từ Sử Nhân nản lòng thoái chí, cáo bệnh từ quan hồi hương, một vị hiền thần cứ như vậy kết thúc cuộc đời quan trường. Huy Tông có rất nhiều năng thần, đều rời khỏi triều đình theo cách này. Tống Huy Tông còn có chuyện quan trọng hơn, đoàn sứ giả đi sứ Kim Quốc đã trở về. Hoàng Nhan A Cốt đã còn tặng rất nhiều lễ vật, có châu đông, lông chồn, cát vàng, nhân sâm, hạt thông. Tống Huy Tông đặc biệt cao hứng, coi hành vi này là triều cống, lòng hư vinh được thỏa mãn cực độ. Thế là điều động đoàn sứ giả quy mô lớn hơn, đến Kim Quốc chính thức thương lượng việc liên Kim diệt Liêu. Đã muốn công Liêu, Tây Hạ chiến sự liền phải sớm kết thúc. Đồng Quán ép Kinh Lược làm Lưu Pháp, màn binh đánh chiếm Sóc Phương. Bởi vì chuẩn bị không đủ, lại một mình xâm nhập, gặp phục binh đại bại, quân Tống tổn thất 10 vạn, chủ tướng Lưu Pháp bị giết. Một đời Tây Bắc chiến thần, cứ như vậy uất ức mà chết. Suốt mùa xuân, Chu Minh đều bận khuyên nông. Bắp ngô khoai lang chẳng ai muốn trồng, Chu Minh lười biếng tốn thời gian làm mẫu, trực tiếp bắt buộc nông dân vùng núi trồng trọt thứ này. Hắn mang theo nha môn, tự mình tuần tra các nơi vùng núi, chọn mấy chục mẫu vùng núi làm ruộng thí điểm. Theo Đại Minh thôn mang đến mấy nông dân, tay nắm tay dạy bảo nông dân bản địa trồng trọt, đồng thời nói nghiêm túc, chăm chỉ trồng trọt có thể giảm thuế, không chăm chỉ trồng trọt sẽ bị tăng thuế ruộng. Sơn dân oán thán dậy đất, nhưng lại không thể không phục tùng, lén lút chửi rủa tổ tông 18 đời của Tri Châu. Cày bừa vụ xuân xong, Chu Minh cuối cùng bắt đầu luyện binh. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Những dân quân này bình thường cũng phải trồng trọt, một tháng có thể thao luyện một lần, đã được coi là tinh binh, Chu Minh cũng không dám chậm trễ việc đồng án của họ. Cũng may thể trạng cũng không tệ, Lê Châu biên chế 50 kỵ binh, 300 bộ binh, đều là Vũ Văn Thường ưu trung tuyển ưu. Chu Minh đem 300 bộ binh, biên chế thành 25 đội uyên ương. 10 đội một đại đội, quan chỉ huy là đô đầu. Trương Thang và Lý Bảo đều được tạm mệnh làm đô đầu, phó đô đầu từ mã quân bản địa mà tuyển chọn. 5 đại đội còn lại, xung làm đội dự bị, do Chu Minh tự mình chỉ huy. Lúc đầu tập huấn 15 ngày, mỗi ngày đều phải thao luyện, mặc dù cơm nước đầy đủ, lại khiến binh sĩ giáo huấn muốn khóc. Bọn họ chưa từng trải qua loại huấn luyện cường độ cao như vậy, hơn nữa quân kỷ còn cực nghiêm, động một tí là phải chịu phạt. Đặc biệt là mình huấn luyện tốt, đồng đội xảy ra sai sót, kết quả cả một tiểu đội đều phải bị phạt. Phạt chạy bộ, bị ăn gậy còn đỡ, chỉ sợ bị phạt cơm nước, thà bị đánh cũng phải ăn no. Tập huấn 15 ngày kết thúc, đổi thành cách một ngày luyện tập một lần. Buổi sáng luyện tập thể năng cùng các chiêu thức giết địch, buổi chiều luyện tập hiệu lệnh và trận pháp. Chu Minh, vị tri huyện này, cả ngày ngâm mình trong quân doanh, dường như đã biến thành một võ tướng. Hắn tạm thời chưa chỉnh đốn lại việc trị an, bởi vì thiếu một bước đột phá, tốt nhất là đánh một trận thắng lợi, lập uy rồi mới tính đến chuyện chỉnh đốn. Một mặt luyện binh, một mặt chờ đợi, màn gì chắc chắn sẽ đến cướp bóc, bởi vì hàng năm đều có một hai lần như vậy. Năm bộ tộc còn chưa quấy rối Hán dân, thì hai bộ tộc đã đến trước. Chu Minh bị Vũ Văn Thường gọi đến, đã thấy hơn 10 tên Mang Di đang quỳ trên mặt đất. Vũ Văn Thường chỉ vào đầu lĩnh Mang Di nói, đây là con trai của quỷ chủ Lý Thuận Ân của hai bộ tộc, tên là Lý Kế Ân. Chu Minh hỏi, tên Hán. Vũ Văn Thường gật đầu nói, hơn 100 năm trước, hai bộ tộc gần gũi với Hán hơn, Thái Tông ban cho họ Lý, từng đánh cho quân bộ Xuyên rất không thể chống đỡ nổi. Về sau quân bộ Xuyên rất hưng thịnh, đuổi hai bộ tộc về phía nam. Bọn họ muốn đến Lê Châu buôn bán, chỉ có thể đi qua khu vực cung bộ Xuyên Rất. Lý Kế Ân khóc lóc thảm thiết, thế mà lại nói tiếng Hán, xin thái thú làm chủ cho hai ta, bộ tộc hai rừng rất a, chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi. Vũ Văn Thường giải thích, mùa thu năm ngoái, bọn họ mang theo mười mấy con ngựa tốt, cùng rất nhiều hàng hóa đến Lê Châu buôn bán. Nửa đường bị cung bộ xuyên rất cướp đoạt, hai bộ tộc vì vậy còn đánh một trận. Hai rừng rất chiến bại, bị cướp mất mấy trăm nam nữ, một số súc vật và hàng hóa, đầu xuân sau liền vòng đường đến đây cáo trạng. Chu Minh đỡ Lý Kế Ân đứng dậy, dùng lời lẽ ân cần hỏi han, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Kế Ân nói, 18 tuổi. Chu Minh vỗ vỗ ngực đối phương, khen, quả là thiếu niên dũng sĩ. Vũ Văn Thường không nói gì, ngồi nhìn Chu Minh biểu diễn. Lý Kế Ân hỏi, tôn giả là Chu Minh nói, ta là Chu Minh, tri huyện Hán Nguyên, người nói tiếng Hán hay như vậy, là ai dạy ngươi? Lý Kế Ân nói, trong trại chúng ta có người Hán, thường xuyên bày mưu tính kế cho phụ thân, hắn còn dạy ta đọc sách viết chữ. Tên Hán của ta và phụ thân đều là vị tiên sinh này giúp đỡ đặt. Chu Minh hỏi, nếu xuất binh đánh cung bộ xuyên rất, hai bộ tộc có thể có bao nhiêu binh lực? Lý Kế Ân cẩn thận suy nghĩ, nghiến răng nói, 8.000. Vũ Văn Thường biến sắc, hắn biết rõ thực lực của hai bộ tộc, một lần xuất binh 8.000, tương đương với việc đập nồi bán sắt đánh một trận sống còn. Chu Minh cười nói, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, chuyện này khá lớn, ta còn phải cùng Vũ Văn Thái Thú thương nghị. Bọn Mang Di lui ra, trong phòng chỉ còn Vũ Văn Thường và Chu Minh. Không thể đánh. Vũ Văn Thường trực tiếp phá vỡ chủ đề. Chu Minh nói, có thể trước phái người khiển trách, nếu nghe lời thì thôi, nếu không nghe lời thì còn phải giáo huấn. Mang Di ở phía nam sông lớn tuy yếu, nhưng không có nghĩa là bọn chúng ít người. Nếu tính theo cách phân chia hành chính sau này, vào thời kỳ cực thịnh, hai rừng rất nắm giữ địa bàn phía nam Cam Lạc huyện, phía đông Càn Tây huyện và phía bắc Vui Đức huyện. Dân số bộ lạc lên đến mấy vạn người. Bây giờ có lẽ còn lại 2-3 vạn người, đồng thời bị cung bộ xuyên rất đuổi tới Vui Đức huyện, đồng thời khống chế một phần thổ địa của Càn Tây huyện. Vũ Văn Thường biết rõ thực lực của chúng là vì Lê Châu có tư liệu của các bộ lạc mấy chục năm trước. Lúc ấy Đại Tống quốc lực xem như cường thịnh, thỉnh thoảng sẽ chiêu mộ di binh tác chiến, lúc nhiều nhất có thể triệu tập hơn 1 vạn người, hai rừng rất lúc đó động một tí xuất binh 3-4 ngàn. Người muốn tiến đánh cung bộ xuyên rất, chỉ mang theo hơn 300 quân đội vùng ven đi sao? Vũ Văn Thường hỏi. Chu Minh nói, đem quân đội vùng ven phục dịch cũng điều động một chút, lại chiêu mộ người quen thuộc Mang Di ở bờ bắc sông lớn, lại chiêu mộ một ít dân phu vận lương, có thể đối ngoại tuyên bố có 1 vạn đại quân. Quân đội vùng ven của Lê Châu, ước chừng 1 cái quân. Nhưng Trà Mã Tư đã điều đi hơn 1.000 người, chuyên dùng để áp tải vật tư hổ thị. Các nhà môn cấp châu huyện cũng có quân đội vùng ven phục dịch, hoàn toàn đem quân đội vùng ven làm dịch phu sử dụng. Thật sự có thể đánh thì chỉ còn 350 người, danh xưng vạn đại quân quả thật có chút không hợp lẽ thường. Chu Minh bỗng nhiên hỏi, quân đội vùng ven một bộ quân đầy biên chế chỉ huy, lẽ ra phải có 500 tướng sĩ mới đúng, sao Lê Châu nơi này chỉ có 300 người? Vũ Văn Thường nói, 2 năm trước Lô Nam Di phản loạn, triều đình chiêu mộ quân đội vùng ven các châu, Lê Châu đã bị mang đi 200 lính. Tiếp đó Mậu Châu lại có Mang Di làm loạn, 200 quân đội vùng ven Lê Châu vẫn chưa trả lại, rốt cuộc thương vong bao nhiêu người, đến bây giờ vẫn chưa có con số chính xác. Chu Minh có chút im lặng, loại thao tác này rất bình thường, Lê Châu thuộc về nơi hiểm yếu, 110 năm trước đã định ra quy củ là quân đội vùng ven ở đây 2 năm thay quân một lần. Nhưng đã mấy chục năm không đổi, phòng quân đội vùng ven đa số là chiêu mộ tại địa phương. Triều đình điều binh đi, tùy tiện ném chút lính tạp nhạp trở về, có thể nói là thay quân 2 năm một lần. Về phần tiền trợ cấp cho thương vong, e rằng cũng không có bao nhiêu, phải để Lê Châu tự mình nghĩ cách. Vũ Văn Thường nói, còn lại 300 bộ quân này, phần lớn là ta tự mình chiêu mộ, đều là lương dân thôn quê. Đây xem như vạn hạnh trong bất hạnh, quân đội vùng ven Đại Tống phần lớn chiêu mộ những kẻ thất nghiệp và lưu dân trốn nạn, huấn luyện và đánh trận đều không nghe lời, Vũ Văn Thường chiêu mộ lương dân thôn quê làm rất tốt. Chu Minh nói, cung bộ xuyên rất ngày càng lớn mạnh, mấy chục năm qua, địa bàn dân số gần như gấp đôi, còn cắt đứt thông đạo hổ thị của các bộ lạc. Cứ như vậy, thật là họa lớn. Bây giờ có thể cưỡng chế các bộ lạc xuất binh vây công, 30 năm nữa, quan phủ còn có thể sai khiến các rất bộ xuất binh sao? Vũ Văn Thường cảm khái, thành công vẫn là thiếu niên khí phách a, không nói đến xuất binh có thể thắng hay không, ngươi và ta có thể tự mình điều binh sao? Chu Minh nói, mọi việc đều có thể biến báo, chiêu mộ một ít kẻ thất nghiệp cho đủ quân số, đem quân đội vùng ven hiện có toàn bộ biến thành hương binh. Về phần sĩ quan không dễ thay đổi, cứ để bọn họ tạm mạo xưng là sĩ quan trong dân quân dịch binh, Tri Châu có thể điều động dịch binh làm việc. Vũ Văn Thường nghe xong trợn mắt há mồm, ngươi làm như vậy một khi bị thẩm tra, ít nhất cũng là giảo hình. Sĩ phu cũng không bị phán tử hình. Chu Minh cười nói, ta không phải vì lập công thăng chức, mà là muốn chấn nhiếp các rất bộ của Lê Châu. Vũ Văn Thường không muốn cùng Chu Minh mạo hiểm, hắn viết một phong thư từ ngữ nghiêm khắc, giận dữ mắng mỏ Cung Bộ Xuyên rất không phù hợp quy tắc hành vi, cưỡng chế trả lại nhân khẩu và tiền hàng cướp bóc của hai rừng bộ. Chu Minh chủ động xin đi, ta đi đưa tin. Vũ Văn Thường đã có chút thăm dò đường lối của Chu Minh, người muốn tự mình đi dò xét địa hình sao? Chu Minh cười cười không nói. Vũ Văn Thường cuối cùng vẫn đồng ý để Chu Minh đi đưa tin, bởi vì hắn cũng muốn biết thực hư của Mang Di. Hôm sau, Chu Minh mang theo hơn 10 kỵ binh xuất phát. Con trai của thủ lĩnh hai rừng bộ là Lý Kế Ân đảm nhiệm dẫn đường, tại Hán Thủy tụ hợp vào hạ du sông lớn hơn 10 dặm qua sông. Qua sông sông, phía trước là một con sông cốc, hai bên bờ đều là núi cao sừng sững. Lý Kế Ân nói, nơi này trước kia là tất cả của hai rừng bộ, trong núi lớn cũng có thôn trại, những thôn trại đó hiện tại nghe theo mệnh lệnh của Cung Bộ Xuyên Rất. Nhưng chỉ cần quan phủ đánh thắng Cung Bộ Xuyên Rất, thôn trại trong núi khẳng định không còn thuận theo bọn chúng. Chu Minh hỏi, thông đạo lên phía bắc, chỉ có con đường này sao? Lý Kế Ân chỉ vào phía đông, nơi đó rất xa, cũng có một thông đạo có thể lên phía bắc, nhất định phải đi qua địa bàn biên giới của Hư Hận Bộ. Hư Hận Bộ ở gần huyện Nga đời sau, đã không thuộc về Lê Châu, trên danh nghĩa thuộc về gia đình Châu Quảng Hạc. Lý Kế Ân lại chỉ vào phía tây, nơi đó rất xa, cũng có một thông đạo có thể lên phía bắc, qua sông phải đi qua năm bộ lạc rất. Chu Minh lại hỏi, phía nam, ngoài hai rừng rất, còn có bộ lạc nào có thù với Cung Bộ Xuyên Rất không? Lý Kế Ân nói, bảo đảm trại rất, bọn họ có thể sẽ xuất binh hỗ trợ. Phía nam sông lớn là địa bàn của Ô Rất. Mặc kệ là Cung Bộ Xuyên Rất, bảo đảm trại rất, hay là hai rừng rất, đều thuộc về liên minh bộ lạc Ô Rất. Một hoặc mấy thôn trại, hình thành một tiểu bộ lạc, thủ lĩnh được gọi là quỷ chủ. Nhiều tiểu bộ lạc liên hợp, hình thành một đại bộ lạc, thủ lĩnh được gọi là đại quỷ chủ. Thủ lĩnh cấp bậc bá chủ, được gọi là bách mang đều đại quỷ chủ. Các bộ lạc Mang Di đánh tới đánh lui, ngoài việc mở rộng địa bàn và dân số, chính là vì tranh đoạt danh hiệu bách mang đều đại quỷ chủ. Thời Đường, thủ lĩnh của Cung Bộ Xuyên Rất là đều đại quỷ chủ. Thời Ngũ Đại, danh xưng này bị hai rừng rất cướp đi. Đến thời Bắc Tống, Cung Bộ Xuyên Rất và hai rừng rất tranh đoạt qua lại, cuối cùng Cung Bộ Xuyên Rất chiến thắng. Nghe đồn bách mang đều đại quỷ chủ có thể câu thông quỷ thần, trong cõi U Minh nhận được sự giúp đỡ của quỷ thần. Tiếp tục hành tẩu hai ngày, Chu Minh chợt thấy một thôn trại, trong trại có hai tòa tháp đá lũy trúc. Các bộ lạc đều có xây lô cốt, Chu Minh hỏi. Lý Kế Ân nói, loại này gọi là lồng phòng. Lồng phòng còn gọi là cung lồng, đến gần hiện đại, thậm chí diễn biến thành dân cư khương tộc. Tương tự có ba tầng, tầng trên phát thóc ăn, tầng giữa ở người, tầng dưới nuôi súc vật. Nhưng ở thời cổ đại, lại thuộc về kiến trúc quân dân song dụng, chỉ có quý tộc bộ lạc mới có thể ở bên trong, thời chiến tranh triệu tập binh sĩ tiến hành phòng ngự. Cung Bộ Xuyên Rất chớ đặng bộ đóng quân, thôn trại tên là Phổ Cổ Lồng, lấy lồng phòng lớn nhất trong trại để đặt tên. Đi thêm mấy ngày, đến chỗ giao hội của hai nhánh sông, trông thấy một thôn trại cỡ lớn. Thôn trại ba mặt dựa vào sông, một mặt dựa vào núi, vậy mà có xây năm tòa lô cốt. Đây là đâu? Chu Minh hỏi. Lý Kế Ân tình tự phức tạp, nhìn thôn trại nói, tổ phụ ta đã từng ở đây. Lồng phòng cao nhất kia, trước kia là nhà của đại quỷ chủ hai rừng rất, bây giờ bị Cung Bộ Xuyên Rất chiếm đoạt. Kỳ thật chính là nơi thành Cam Lạc huyện đời sau. Chu Minh chủ động tiến vào thôn trại nghỉ ngơi, biết được hắn là Hán Nguyên Tri huyện, thủ lĩnh thôn trại tự mình nghênh đón. Trang phục Mang Di bên này cũng không khác mấy, nam tử để tóc hai mái, nữ tử tóc tai bù xù. Tóc hai mái trong lễ nghi của người Hán, thuộc về tang búi tóc, hoặc là vu chúc búi tóc, cũng không biết thế nào lại trở thành kiểu tóc thường ngày của Mang Di. Thủ lĩnh thôn trại là em trai của Bách Mang đều đại quỷ chủ, tên là Bổ Tô. Mới nhất tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Mấy thôn trại phụ cận đều là địa bàn của Bổ Tô, thuộc về bộ lạc thuộc hạ của chớ đặng bộ Cung Bộ Xuyên Rất, bản thân Bổ Tô cũng có danh hiệu quỷ chủ. Tên này không biết nói tiếng Hán, gọi một người Hán đến làm phiên dịch. Tiểu vui mừng bái kiến huyện tôn. Người Hán chắp tay nói. Chu Minh chất vấn, đã là Hán dân, vì sao lại làm việc cho Mang Di? Tiêu vui mừng trả lời, ở Hán không được sống, chỉ có thể đến rất tham sống sợ chết. Chu Minh hỏi, nếu có thể sống, có nguyện trở về không? Tiêu vui mừng cúi đầu, không nói nữa. Đêm đó, quỷ chủ Bổ Tô thiết yến khoản đãi, lúc chạng vạng tối còn chủ trì tế quỷ nghi thức. Nghi thức đãi khách kiểu này cũng không phải là quá chính thức. Bọn họ gặp phải tế tự quy mô lớn là muốn dùng người sống tế quỷ, người sống thường đến từ tù binh của các bộ lạc đối địch. Chu Minh không dám uống nhiều, ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Cũng không có lô cốt do quỷ chủ cung cấp, chỉ mượn tạm lô cốt phụ cận nhà gỗ để tiện bề chuồn đi nếu bị tập kích. Trương Thang cùng Lý Bảo thay phiên nhau mang theo mấy kỵ binh phòng thủ. Đến nửa đêm, chỉ nghe Lý Bảo thấp giọng trách mắng, bên ngoài là ai? Trong bóng tối truyền đến giọng nói vui mừng của Tiêu, là ta, có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Minh đã tỉnh, bảo Lý Bảo cho người vào. Mọi người đều ra ngoài trông coi, ngay cả Lý Kế Ân, con trai của hai rừng quỷ chủ, cũng bị ép đứng ngoài cửa, không được nghe lén. Chu Minh hỏi, người có chuyện gì? Tiêu vui mừng nhỏ giọng nói, hai năm trước, việc xin xây thành hộ thị ở bờ Hà Nam lớn, không phải do Cung Bộ Xuyên Rất đề xuất, mà là do Cao Thị của Đại Lý Quốc chỉ đạo. Chu Minh hỏi, Cung Bộ Xuyên Rất vì sao phải nghe theo Đại Lý Quốc? Tiêu vui mừng giải thích, sớm vào thời Đường, Cung Bộ Xuyên Rất đã liên minh với Nam Chiếu, nay lại thông gia với Đại Lý Quốc. Đại Lý Quốc binh hùng tướng mạnh, nơi đây chiêu rất đều chịu sự chế ngự. Đại Tống ta mấy chục năm qua không hề thể hiện quân uy ở Lệ Châu, chiêu rất càng không dám phản kháng Đại Lý Quốc. Thủ lĩnh Cung Bộ Xuyên Rất cũng cần mượn Đại Lý Quốc để áp đảo chiêu rất. Chu Minh cười lạnh, hai rừng quỷ chủ chi tử này, nói năng không thật, lại không chịu nói rõ tình hình thực tế, xem ra dụng ý khó lường. Tiêu vui mừng nói, hai rừng rất danh nghĩa là phiên thuộc của Đại Tống, nhưng lại ngấm ngầm làm phiên thuộc của Đại Lý Quốc. Tội lớn như vậy, bọn chúng sao dám nói thật? Cùng Tiêu vui mừng trao đổi một hồi, Chu Minh cơ bản đã hiểu rõ tình hình. Chư bộ Mang Di, kẹp giữa Đại Tống và Đại Lý, đồng thời nhận sắc phong của hai nước. Lợi dụng việc Đại Tống và Đại Lý kiêng dè lẫn nhau, chư rất mới có thể cầu sinh, không ai dám tùy tiện chiếm đoạt những rất bộ này. Nhưng Đại Tống đã lâu không dùng binh, uy vọng trong Mang Di ngày càng giảm sút. Chư rất không thể không ngã theo Đại Lý Quốc, nghe theo mệnh lệnh của Đại Lý Quốc. Đồng thời, lại chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Đại Lý Quốc, chỉ tiếc là bất lực, bởi vì Đại Tống không thể vì bọn chúng mà xuất binh. Cung Bộ Xuyên Rất nhờ thông hôn với Đại Lý Quốc, được Đại Lý Quốc cung cấp vật tư, nhờ đó phát triển nhanh chóng nhất, không ngừng mở rộng địa bàn và dân số. Lý Kế Ân, con trai của hai rừng quỷ chủ, mục đích thật sự là muốn gây ra chiến tranh giữa Đại Tống và Cung Bộ Xuyên Rất. Hơn nữa, hai rừng rất có khả năng bảo toàn thực lực, nhìn như đánh một trận sống chết, đến thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ buông xuôi. Đây là suy đoán của Chu Minh. Vũ Văn Thường tuy không hiểu rõ tình hình thực tế, nhưng vô thức cảm thấy có vấn đề, vì vậy không muốn bị hai rừng rất lợi dụng. Chỉ có Chu Minh, thằng nhóc sốc nổi này, vừa nghe tin đã muốn xuất binh. Một khi quan phủ và Cung Bộ Xuyên Rất khai chiến, đánh thắng thì không cần phải nói. Nếu đánh thua, hai rừng rất sẽ lập tức ngã theo Đại Lý Quốc, thậm chí điên cuồng dâng tiền dâng gái để tỏ lòng trung thành, mà Đại Lý Quốc tất nhiên thừa cơ tăng cường khống chế đối với chư rất. Trong đó, quan hệ vô cùng phức tạp. Đại khái có ba thế lực, Đại Tống, Đại Lý, chư rất. Chia nhỏ ra lại có vô số thế lực, Cung Bộ Xuyên Rất, Hai Rừng Rất, Bảo Đảm Trại Rất, Gió Bà Rất, vân vân. Mỗi liên minh rất bộ lại phân thành rất nhiều bộ lạc. Ví dụ như Cung Bộ Xuyên Rất, có 6 đại bộ lạc. Trong đó 5 bộ lạc là Ô Rất, còn 1 bộ lạc là Bạch Rất, đối ngoại tuy liên kết, nhưng nội bộ cũng có tranh chấp. Một khi tình hình bên ngoài thay đổi, rất có thể sẽ tự đánh nhau. Chu Minh quyết định, cố gắng thăm dò tình hình của chư rất rồi tính. Đi thêm mấy ngày nữa, Chu Minh tiến vào phổ cổ lũng. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút kinh ngạc, nơi này không phải là một thôn trại bình thường, mà là một tòa thành nhỏ, thậm chí còn có cả tường thành bằng đất đá. Nếu Chu Minh cẩn thận đọc qua Tân Đường Thư hoặc Tư Trị Thông Giám, ắt sẽ biết rõ lai lịch của tòa thành này. Vào thời Đường, đại tướng quân vũ của nhà Đường là Nhan Khánh Phục đã xây dựng nơi này để chống lại nước Nam Chiếu. Cung Bộ Xuyên Rất, tức là bộ tộc Cung Bộ Xuyên, đã chiếm cứ nơi này, sửa sang lại những bức tường thành đổ nát, đồng thời xây dựng nhiều lầu canh. Họ đổi tên thành Ô Thổ Khổ, có nghĩa là Ô Nắm Thành. Theo lệ thường, nó còn được gọi là Chớ Đặng Thành, hoặc Phổ Cổ Thành, Phổ Cổ Lũng. Đại tộc ở phía nam sông, kỳ thực là hậu duệ của Di Hóa Khương tộc. Nói kỹ hơn, tổ tiên của họ là Bạch Mã Đễ, còn được gọi là Bạch Mã Khương. Về phần Cung Bộ Xuyên, đây là tên một con sông, các bộ lạc sống dọc theo con sông này được gọi chung là Cung Bộ Xuyên Rất. Một đường đi tới, Chu Minh đã ghi nhớ rất nhiều điều. Dọc đường, hắn đã ghi chép lại tình hình núi non, sông ngòi và các bộ lạc, những nơi quan trọng còn vẽ thêm bản đồ đơn giản. Đối với Đại Tống mà nói, đây là những tư liệu chưa từng có. Bởi vì từ khi Triệu Khuôn Dận khai quốc đến nay, triều đình Đại Tống chưa từng phái sứ giả xuống phía Nam, chỉ để quan viên Lê Châu liên hệ với các tộc. Mà quan viên Lê Châu chỉ chú trọng đến khu vực phía Bắc sông, hoàn toàn không nghĩ đến việc thám thính tình hình phía Nam. Trong thành, những căn nhà của người Hán thời Đường sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là các loại nhà của người Rất. Bách mang đều đại quỷ chủ ở trong thành thị, lồng bảo được xây dựng hoàn chỉnh với 5 tầng. Tầng cao nhất chất đầy lương thực và binh khí, quỷ chủ và thê thiếp ở tầng thứ 4, con cháu ở 2-3 tầng, tầng dưới cùng là nơi làm việc của quỷ chủ. Xung quanh tòa lồng bảo này còn phân bố một số lồng bảo khác, đa số là 3 tầng, số ít là 4 tầng. Xen lẫn giữa các lồng bảo là những căn nhà hai tầng bình thường, tầng dưới cùng thậm chí còn nuôi súc vật. Ân có chút giống như đem thôn trại chuyển vào trong thành, hầu như không nhìn thấy mấy gian cửa hàng, các sóng cũng không khác gì trong thôn. Đều đại quỷ chủ, hán quan tới. Bách mang đều đại quỷ chủ Tư Mãnh, đang tự mình chăm sóc chiến mã, thuộc hạ vội vàng chạy tới báo cáo. Tư Mãnh ngẩn người, nhíu mày tự nói, hán quan tới làm gì? Đã hơn 200 năm rồi, quan viên người Hán không còn đặt chân đến nơi này. Tư Mãnh trở về phòng ngủ, chải chuốt lại búi tóc, khoác lên áo choàng tượng trưng cho thân phận, dẫn theo mấy đứa con trai ra cửa thành nghênh đón. Lý Kế Ân vừa gặp đã trách móc, vị này là Chu Minh, tri huyện của Lê Châu, thừa lệnh của Tri Châu đến đây, ngươi vì sao trì hoãn lâu như vậy, để Chu tri huyện phải chờ đợi. Ngươi là ai? Tư Mãnh hỏi. Lý Kế Ân nói, ta là Cát Bàn, con trai của quỷ chủ hai rừng rất, tên hán là Lý Kế Ân. Tư Mãnh lười tranh cãi với tên thiếu niên này, quay sang nói với con trai, gọi người Hán trong thành đến đây. Lý Kế Ân nói, ta biết nói tiếng Hán, không cần phải tìm người Hán nữa. Ta có thể tin ngươi. Tư Mãnh cười lạnh. Chu Minh được mời đến lô cốt lớn nhất làm khách, không bao lâu sau có một người Hán đến, tên là Tôn Cây. Chu Minh vừa gặp đã hỏi, ngươi hiểu rõ tình hình người rất, vì sao người Hán không cần búi tóc, lại chải kiểu búi tóc của người Di? Tôn Cây trả lời, thuận theo phong tục. Chu Minh lấy ra thư tín của Vũ Văn Thường, đưa cho Tôn Cây nói, đọc cho thủ lĩnh Mang Di này nghe. Tôn Cây mở thư tín, quay sang nói với Tư Mãnh, Tôn Quý đều đại quỷ chủ, đây là thư của quan viên Hán ở Lê Châu. Đọc. Tư Mãnh nói. Tôn Cây dịch văn ngôn thành lời của người rất, quan viên Hán ở Lê Châu nói, cung bộ xuyên rất đời đời chịu ơn của triều đình Đại Tống, nhận sắc phong của triều đình ngươi nhất hệ, ban đầu chỉ là đại quỷ chủ. 70 năm trước, Bách Mang đều đại quỷ chủ bê mặt. Vong ân phụ nghĩa cướp bóc Lê Châu. Thái thú Lê Châu Tôn Cố phát binh chinh phạt, tổ phụ ngươi thừa cơ giết chết bê mặt, tự mình soán vị làm Bách Mang đều đại quỷ chủ. Triều đình Đại Tống niệm tình công lao của tổ phụ ngươi, thừa nhận địa vị Bách Mang đều đại quỷ chủ của tổ phụ ngươi. Triều đình đối với cả nhà ngươi đều có ân tình nâng đỡ, vì sao ngươi kế vị sau này lại thường xuyên quấy rối người Hán, còn chặn đường thông đạo cống nạp của các tộc? Hai rừng rất cũng là bộ tộc quy phục triều đình, vì sao ngươi không ngừng công kích bọn họ, còn cướp đoạt đất đai và nhân khẩu của hai rừng rất, nhiều vị thái thú Lê Châu khuyên răng đều không nghe. Nghe nói năm ngoái ngươi lại cướp ngựa cống và tiền hàng của hai rừng rất, còn cướp đoạt mấy trăm nam nữ và rất nhiều lương thực của hai rừng rất. Chuyện sai lầm trước đây, quan phủ rộng lượng không truy cứu, năm ngoái cướp đoạt nhân khẩu và lương thực, nhất định phải trả lại đủ số cho hai rừng rất. Nếu ngươi còn không nghe theo mệnh lệnh, hán quan sẽ tấu lên Đại Tống hoàng đế, tước đoạt tất cả phong hào của ngươi, thu hồi chức vị Bách Mang đều đại quỷ chủ của ngươi. Tư Mãnh nghe xong cười lớn, Bách Mang đều đại quỷ chủ là do tổ phụ ta tự mình giành được, có liên quan gì đến hoàng đế Tống quốc? Nếu không có tổ phụ ta giúp đỡ, lúc đó cái tên Tôn Cố hán quan kia làm sao có thể đánh thắng quân đội của các tộc? Giữa các bộ tộc Mang Di, mâu thuẫn quả thực không nhỏ, tổ tiên của Tư Mãnh là kẻ soán vị, hơn nữa còn là vào năm Khánh Lịch, thừa dịp Đại Tống phát binh giết chủ tự lập. Lý Kế Ân lập tức dịch lời của Tư Mãnh, lại thêm mắm thêm muối nói rằng, Huyền Tôn, người này không coi triều đình ra gì, còn nói lời bất kính với Đại Tống hoàng đế. Chu Minh nói, hỏi hắn có trả lại nhân khẩu và lương thực cho hai rừng rất không? Tôn Cây vội vàng nhỏ giọng dịch lại khuyên can, đều đại quỷ chủ, vị vương tử hai rừng mang này đang kích động ly gián, muốn dẫn đại quân triều đình đến công kích chúng ta. Binh lính Hán ở Lê Châu tuy yếu, nhưng Đại Tống còn có quân đội lợi hại hơn nữa có thể phát binh mấy chục vạn. Ngươi đừng chọc giận Hán qua này, tạm thời làm bộ đồng ý, tùy tiện trả lại mấy người già yếu, vài con ngựa bệnh, vài thạch gạo cũ. Quan viên Hán ở Lê Châu có mặt mũi, cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tư Mãnh đã phát triển cung bộ xuyên rất đến mức thịnh vượng, trong lòng khinh thường Hán quan và binh lính Hán, những năm gần đây hắn đã có chút tự mãn. Nhưng lý trí cơ bản vẫn còn, thế là nói với Hán quan này, ta sẽ trả lại nhân khẩu và lương thực. Tôn Cây không cho Lý Kế Ân cơ hội châm ngòi, vội vàng dịch, Huyện Tôn cho bẩm, đều đại quỷ chủ đã biết sai, bằng lòng trả lại nhân khẩu, chiến mã và lương thực cho hai rừng rất. Chu Minh nói, bảo hắn lập tức chuẩn bị, trong vòng 10 ngày, ta muốn xem hắn trả lại. Qua lời dịch của Tôn Cây, Tư Mãnh nghe xong tức giận trong lòng. Hắn cảm thấy mình đã rất nể tình, tùy tiện trả lại một chút là xong, Chu Minh lại cứ khăng khăng muốn tận mắt chứng kiến hắn trả lại đúng ngày quy định. Cố nén giận, Tư Mãnh nói, ta sẽ trả lại trong 10 ngày, mời vị tri huyện này ban đêm ăn thịt uống rượu. Ăn thịt uống rượu là giả, phô trương thực lực mới là thật. Trong thành có một khoảng đất trống, màn đêm buông xuống, đốt đuốc sáng trưng. Tư Mãnh cho gọi rất nhiều dũng sĩ của các bộ lạc, ai nấy đều mang theo vũ khí. Hắn muốn hù dọa Chu Minh, lại vừa vặn cho Chu Minh cơ hội quan sát binh lính mang. Những tinh nhuệ mang binh này đều mặc giáp da, vũ khí chủ yếu là trường mâu, cung tên là thổ cung tự chế, cũng có một số ít mang theo khiên và đoản đao. Tư Mãnh lấy thân phận bách mang đều đại quỷ chủ, tự mình chủ trì nghi thức tế quỷ. Một người sống bị mang lên tế đàn, sống sơ sơ mở ngực mổ bụng, móc ra trái tim, cắt lấy thủ cấp, đẫm máu bắt đầu tế tự. Quẹ một kỵ binh Lê Châu bên cạnh Chu Minh, vì buồn nôn mà nôn mửa. Lý Bảo chán ghét nói, quả nhiên là mang di, lại còn giết người tế tự. Trương Thang nói, nên xuất binh trấn áp, lại nghiêm khắc thực hiện giáo hóa, trăm năm công sức có thể thay đổi. Tư Mãnh nhìn chằm chằm vào phía Chu Minh, thấy thuộc hạ của Chu Minh có người nôn mửa, trong lòng càng thêm đắc ý, càng cảm thấy người Hán yếu đuối, lại còn sợ cả việc giết người tế quỷ. Nghi thức tế quỷ kết thúc, những người mang di ở đây cùng nhau reo hò, dường như nhận được sự chúc phúc của quỷ thần. Đông đông đông đông. Bộ lạc tế tự gõ trống da. Hơn 10 tên tinh nhuệ mang binh, vây quanh đống lửa bắt đầu khiêu vũ, nhảy những điệu múa hiến tế quỷ thần và chúc mừng chiến thắng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Chu Minh từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Khiêu vũ xong, tiếp đến là tỷ thí võ nghệ, các mang binh hai người một cặp đấu vật. Tư Mãnh chỉ vào những mang binh đó, dũng sĩ của ta thế nào? Chu Minh gật đầu, cũng được. Tôn Cây Dịch, Hán Quang nói vô cùng dũng tráng. Lý Kế Ân lập tức vạch trần, Hán Quang nói, đám dũng sĩ các ngươi chẳng ra gì, chỉ miễn cưỡng nhìn được mà thôi. Ân. Tư Mãnh tức thì trừng lớn hai mắt, giận dữ nói, người Hán các ngươi yếu đuối, quan lại Hán càng không có chút khí lực, vậy mà dám xem thường dũng sĩ của ta. Ngươi, một tên Hán quan mang theo binh khí đến, có dám cùng dũng sĩ của ta giao đấu một trận? Lý Kế Ân cùng Tôn Cây, kẻ trước cố ý châm ngòi, kẻ sau tận lực hòa hoãn, nhưng đại khái ý tứ đều không khác biệt là bao. Lý Bảo nghe vậy giận dữ, tướng công thân phận cao quý, sao có thể cùng mang di đấu dũng? Để ta đi dạy dỗ đám hỗn trướng này. Chu Minh mỉm cười nói, Trương Thang, người ra trước tỷ thí binh khí. Trương Thang bản lĩnh chiến đấu không tồi, kỹ thuật cận chiến đơn đấu lại thuộc hàng đỉnh cấp. Chu Minh hướng Tôn Cây nói, chống đỡ đấu vật chẳng có gì thú vị, muốn so thì tỷ thí binh khí, sinh tử mặc kệ. Lý Kế Ân tranh phiên dịch nói, Hán Quang nói, tiểu hài tử mới đấu vật, dũng sĩ chân chính phải dùng binh khí chém giết, bị đánh chết cũng đáng. Hán Quang không nói như vậy. Tôn Cây vội vàng đính chính. Lý Kế Ân chất vấn, Hán Quang có phải nói muốn dùng binh khí so sinh tử hay không? Tôn Cây giải thích, là muốn như thế so, nhưng không nói tiểu hài tử mới đấu vật. Tư Mãnh nghe rõ, gọi tới một dũng sĩ, A Cùng, ngươi đi tỷ thí binh khí, giết tên Hán kia, để Hán Quang nhìn xem dũng sĩ của ta anh dũng thế nào. Ngay tại lúc đám mang binh đang đấu vật, lục tục ngo ngoe lui ra. Trương Thang cầm kiếm đi vào giữa sân, A Cùng cũng đi tới, tay cầm đoản mâu cùng tấm chắn. Xung quanh, rất nhiều mang di xem náo nhiệt, còn có không ít nữ tử tóc tai bù xù. Đông đông đông đông. Mang di tế tự lại bắt đầu đập trống da. A Cùng không người tiến lên, dùng đoản mâu đập vào tấm chắn, giống như đang săn thú. Trương Thang có hai thanh kiếm dài ngắn, đoạn kiếm cắm bên hông không rút ra. A Cùng xoay người đi đầu, bắt đầu vòng quanh Trương Thang di động. Trương Thang chỉ đứng yên một chỗ điều chỉnh phương hướng. Uống. A Cùng gầm lên một tiếng, muốn dùng âm thanh chấn nhiếp, đồng thời đoạn mâu làm ra động tác công kích giả. Trương Thang không hề lay động, chỉ cầm kiếm mà đứng. Thăm dò nửa phút, A Cùng rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên cầm thuẫn đánh ra trước, đoạn mâu giấu sau gai nhọn của thuẫn. Trương Thang quen thuộc bơi hiệp thức đơn đấu, lập tức kéo dài khoảng cách rồi quấn sang một bên. A Cùng tưởng đối phương sợ hãi, lập tức công kích càng thêm hung mãnh, từng bước ép sát đuổi kịp. Tộc mang này rất khó đối phó, tấm chắn tuy không lớn, nhưng vẫn rụt lại thân thể, đem bộ vị yếu hại đều giấu đi, một thanh trường thương giống như rắn độc tùy thời mà động. Nếu là Chu Minh, trực tiếp một giảng đập tới, cho dù không đánh hư một thuẫn, cũng có thể chấn đối phương hổ khẩu rung lên. Song phương dây dưa một lát, Trường Thang cố ý bán sơ hở, dụ A Cùng ra đâm mâu. Trong nháy mắt đoạn mâu đâm ra, tấm chắn rốt cục lộ ra sơ hở. Trong chớp mắt, Trường Thang tay phải huy kiếm kích mâu, tay trái rút đoạn kiếm ném ra. Đoạn kiếm bay vào đùi A Cùng, Trường Thang thừa cơ bên cạnh đạp một bước, trường kiếm gạt về cổ A Cùng. A Cùng đau đớn xen lẫn kinh hãi, nâng thuẫn lui lại, vai phải giáp da bị gọt ra một đường vết rách. Trường Thang đắc thế không tha người, huy kiếm liên tục tiến công. A Cùng đùi trúng kiếm, bước chân càng thêm lộn xộn, rốt cục bị Trương Thang dẫn ra khỏi tấm chắn, một kiếm chính xác đâm vào cổ họng. Tiếng trống đình chỉ, tiếng gào của Mang Di cũng biến mất. A Cùng ngã xuống đất, yết hầu phun ra máu tươi. Trương Thang rút đoạn kiếm của mình ra, tra vào vỏ, đi đến trước mặt Chu Minh, chắp tay nói, Thang may mắn không làm nhục mệnh. Trong lúc Trương Thang đang nói chuyện, đã Mang Di ở đây rốt cuộc ồn ào cả lên. Bọn chúng có kẻ phẫn nộ gào thét, có kẻ chửi bới om sòm, giơ binh khí tiến lên vài bước, ý đồ bao vây Chu Minh và những người khác. Trương Thang, Lý Bảo cùng kỵ binh Lê Châu, bao gồm cả Lý Kế Ân, nhào nhào tay đè vũ khí, làm ra vẻ phòng ngự. Chu Minh quay đầu hỏi Tư Mãnh, thế nào, thua không nổi? Tư Mãnh nghe phiên dịch xong, sắc mặt âm tình bất định, lặp đi lặp lại suy nghĩ một hồi, phất tay quát, lui xuống. Bọn Mang Di lập tức lui lại, hướng về phía Trương Thang trừng mắt nhìn. Chu Minh cười hỏi, dũng sĩ của ta thế nào? Tư Mãnh đáp, phi thường cường tráng. Khiên chắn kết hợp đoạn mâu, đơn đấu cực kỳ chiếm ưu thế. Nếu như song phương võ nghệ không hơn không kém, người dùng kiếm thua là điều không phải bàn cãi, Trương Thang chiến thắng là nhờ vào binh khí chiếm thế yếu hơn. Tư Mãnh không thể không thừa nhận, người Hán mang song kiếm quả là dũng sĩ nhất đẳng. Hắn có thể dựa vào nhiều người, đem Chu Minh và những người khác vây giết. Nhưng Tư Mãnh không dám, trận chiến 70 năm trước, khi đó hắn tuy chưa ra đời nhưng vẫn nghe phụ thân lặp đi lặp lại nhắc tới, khuyên bảo hắn đừng đi phía Bắc treo chọc người Hán. Tổ phụ của hắn, chính là bởi vì người Hán xuất binh, mới tìm được cơ hội thí chủ tự lập. Năm đó bởi vì cung bộ Xuyên rất cướp bóc, ngang nhiên phát binh Tri Châu gọi Tôn Cố. Đó là nhân vật Tống Sử có chuyên môn liệt truyện, người Liêu xâm chiếm Hán thổ, quan lại sợ hãi không dám nói, Tôn Cố lại dẫn người thanh tra cột mốc biên giới, thu hồi Hà Bắc biên cương hơn 200 dặm. Vị quan cuối cùng của quân này lên đến bộ tể tướng, Xu Mật Viện, gia phong bên trên trụ quốc, Yên Vui quận công truy tặng Khai Phủ Nghi cùng Tam Ti. Tôn Cố thảo phạt chưa rất, đánh cũng không kịch liệt, lại kinh hãi xung quanh Mang Di. Từ đó về sau phương Nam chưa rất không còn dám vượt qua lớn qua sông, coi như cướp bóc Hán dân cũng là lén lút. Tương tự, Chu Minh cũng không nghĩ tới tại chỗ giết chết Tư Mãnh. Trốn không thoát thì còn gì để nói, chủ yếu là bởi vì được không bù mất. Bách Mang đều là đại quỷ chủ, có chút tương tự chính giáo hợp nhất Mang Di lãnh tụ. Mặc dù tông giáo lực ảnh hưởng không mạnh, nhưng tóm lại là chưa rất tông giáo lãnh tụ. Giết Tư Mãnh, con của hắn có thể kế vị, sẽ còn kích thích các bộ Mang Di cùng chung mối thù chi tâm. Nhất định phải mang binh chinh phạt, trên chiến trường chiến thắng mới có thể chấn nhiếp những Mang Di này. Đêm nay hoạt động qua loa kết thúc, Chu Minh được an bài tại một tòa lô cốt nghỉ ngơi, thậm chí còn phái mấy nữ nô đến hầu hạ. Tư Mãnh trở lại lòng bảo của mình, đem mấy con trai đều gọi đến thương nghị. Cha, người Hán như vậy giết chết dũng sĩ của chúng ta, truyền đi sẽ ảnh hưởng uy vọng của người. Trưởng tử Tư Phiêu thảo luận. Tư Mãnh nói, giao đấu ở trong chiến tử, đây là chuyện rất bình thường. Thứ tử, tam tử đều chết sớm, tứ tử Tư A Phồn nói, cha không nên bị người Hán hù dọa, Lệ Châu không có mấy Hán binh, dứt khoát giết qua sông đi chiếm thành trì người Hán. Đúng, chiếm Lệ Châu, ngũ tử Tư Giảo hoặc kích động nói, đem thành thị, thổ địa cùng nhân khẩu ban cho tứ ca, nhưng tứ ca tại phía Bắc thành lập bộ lạc. Lại đi chinh phạt năm bộ lạc rất, cho đến lúc đó, coi như gặp phải đại lý quốc cũng không sợ. Tư Mãnh lắc đầu, đắc tội người Hán, về sau liền không thể làm ăn. Mua không được muối ăn của người Hán, mua không được lá trà của người Hán, mua không được vải vóc của người Hán, mua không được nồi sắt của người Hán. Theo mấy câu nói của Tư Mãnh, liền biết Đại Tống lực uy hiếp nghiêm trọng yếu bớt. Hắn không muốn cùng người Hán khai chiến, ngoại trừ e ngại Đại Tống hưng binh trả thù, càng sợ sau này không có cách nào làm ăn thu hoạch vật tư. Thật chẳng lẽ phải trả lại giành được đồ vật? Tư Phiêu trong lòng không cam lòng nói. Tư Mãnh nói, tùy tiện cho mấy người già yếu, vài con ngựa gầy, liền nói chúng ta chỉ cướp được những thứ này. Lại để cho người Hán viết một phong thư xin lỗi, thừa nhận là chúng ta làm sai, quan Hán Lê Châu khẳng định không truy cứu nữa. Chờ mùa thu thu lương thực, lại đi tiến đánh hai rừng rất, đem hai rừng rất tại phía Bắc thổ địa toàn bộ chiếm. Người này giả tâm cực lớn, cũng có thể nói cung bộ giả tâm cực lớn. Cung bộ lúc đầu lệ thuộc vào Chớ Đặng bộ, về sau đồng đẳng với Chớ Đặng bộ, hiện tại thậm chí nói Chớ Đặng bộ lệ thuộc vào cung bộ. Ngược lại Tư đột nhiên thực khống nhân khẩu 6-7 vạn, có hơn 10 vạn Mang Di cũng trên danh nghĩa nghe lệnh của hắn. Lý tưởng của hắn là hoàn toàn thoát ly Đại Tống cùng Đại Lý, trở thành bá chủ chi phối lớn qua sông phía Nam, Kim Sa Giang phía Bắc địa khu. Hai rừng rất là trở ngại duy nhất của hắn, nhất định phải hoàn toàn đánh phục. Mấy ngày sau, Tư Mãnh chính thức trả lại cướp đoạt tiền hàng nhân khẩu. Chỉ những thứ này sao? Lý Kế Ân nổi giận. Tư Mãnh nói, chúng ta chỉ cướp được những thứ này, người còn lại miệng cùng súc vật, có lẽ trốn vào trong núi lớn. Ngươi muốn tìm về, liền tự mình phái người lên núi A. Lý Kế Ân nhìn trước mắt già yếu tàn tật, cùng bệnh được nhanh chết súc vật, còn có hai con ngựa gầy kia, hoàn toàn không biết nên thế nào phản bác. Tư Mãnh một mực chắc chắn chỉ có những thứ này, Lý Kế Ân còn có thể làm sao? Tư Mãnh lại dâng lên một phong thư xin lỗi, vô cùng cung kính giao cho Chu Minh, ta là triều đình sắc phong tướng quân, không nên ngăn chặn hổ thị con đường. Ta đã biết mình sai lầm, xin đem phong thư này chuyển giao cho Tri Châu. Vì tạ tội, ta trả lại Tri Châu hai con ngựa tốt. Người đâu, dẫn ngựa tới. Hai con ngựa vùng núi bị dắt tới trước mặt Chu Minh, cái đầu mặc dù không cao, nhưng hình thể có chút cân xứng, tại vùng núi đánh trận hẳn là dùng tốt vô cùng. Chu Minh mỉm cười nhận lấy, trong lòng lại càng coi trọng người này. Cách làm của Tư đột nhiên tìm không ra sơ hở, thậm chí Chu Minh cũng không có lý do lại xuất binh. Chuyến này xem ra đầu voi đuôi chuột rồi. Chu Minh cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, hai rừng rất còn có một số địa bàn, tại cung bộ xuyên rất đông bắc phương trong sơn cốc. Tư Mãnh khẳng định nhìn không được, muốn chiếm những địa bàn kia. Mang theo Mang Di Dân hai con ngựa tốt, Chu Minh lên đường về Lê Châu. Lần này không còn dây dưa, chưa đến nửa tháng đã đến Châu Thành. Tư Mãnh là hạng người gian xảo. Chu Minh đưa thư xin lỗi tới. Vũ Văn Thường xem xong thư kiện, hỏi, trả lại bao nhiêu tiền hàng nhân khẩu? Chu Minh nói, ước chừng không đáng kể. Vũ Văn Thường lại hỏi, chuyến này có thu hoạch gì? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh nói, triều đình lại không xuất binh chấn nhiếp chi rất, phía nam rất bộ nhất định hoàn toàn mất khống chế. Đúng rồi, lần trước thỉnh cầu xây thành hổ thị sứ giả, thật ra là đại lý quốc phái tới. Đại lý quốc quả nhiên rắp tâm hại người. Vũ Văn Thường cười lạnh. Chu Minh lại nói, ta ngược lại cho rằng, đại lý quốc là thật lòng muốn làm ăn, ít nhất hiện tại chỉ muốn làm chuyện làm ăn. Vì sao? Vũ Văn Thường hỏi. Chu Minh cũng không hỏi thăm đến đại lý quốc cụ thể tin tức, hắn dùng trước xuyên việt lịch sử tri thức nói, đại lý quốc Vương Đoàn Thị, tình cảnh giống như Chu Thiên Tử, chỉ có thể khống chế quốc đô xung quanh chút ít thổ địa. Cao Thị có thể phế lập quốc vương, quản hạt đại lý quốc một hơn phân nửa quốc thổ. Có thêm mấy đại dòng họ, phân công quản lý còn lại quốc thổ. Bọn họ mấy nhà, liền giống như Xuân Thu chiến quốc thời điểm chư hầu. Về phần đại lý quốc Nam Bộ, kỳ thật đều là chút tràng buộc bộ lạc. Vũ Văn Thường kinh ngạc nói, đại lý đúng là cục diện như vậy. Đại Tống triều đình tình báo quá kém, cho dù năm ngoái điều động đại thần, tiến về đại lý sắc phong đoàn dự, nhưng vẫn như cũ thuộc về cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không biết đại lý quốc bị quyền thần cầm giữ. Chu Minh nói, Cao Thị thân là quyền thần, bên trên lấn quốc chủ, ép xuống chư hầu, sao dám đối ngoại lại đánh đại chiến. Chỉ cần một trận đại bại, Cao Thị liền tràn ngập nguy hiểm. Theo ta suy đoán, đại lý quốc thỉnh cầu xây thành hổ thị, khả năng hổ thị không phải đại lý quốc, mà là đại lý quốc Cao Thị. Vũ Văn Thường hỏi, sao có thể có kết luận như thế? Chu Minh nói, đại lý quốc có 4 quận cửu phủ 36 bộ. Trước mắt hổ thị địa phương là đại lý quốc 4 quận chi địa, do các họ chư hầu cầm giữ. Mà Cao Thị khống chế cửu phủ, tới gần Quảng Nam một phủ, bị 4 quận chỗ ngăn cách. Chỉ có tận cùng phía Bắc Kiến Xương Phủ, nhưng cùng Lê Châu trực tiếp mậu dịch. Một khi Lê Châu xây thành hổ thị, mậu dịch đoạt được lợi nhuận, nhất định bị Cao Thị độc chiếm. Vũ Văn Thường hỏi, thành công cho là nên bằng lòng. Chu Minh lắc đầu, là nên bằng lòng, nhưng không nên tại lớn độ Hà Nam bờ xây thành hổ thị. Ta nếu hổ thị, ngay tại Kim Sa Giang bờ Bắc xây thành. Vũ Văn Thường cười nói, thành công làm tốt đại ngôn. Chu Minh nói, việc này không thể vội, trước mắt chỉ cần xuất binh để răn đe các bộ tộc. 70 năm trước, Tôn Ôn Thanh Công đã đánh một trận quyết định, đổi lấy mấy chục năm Mang Di không dám manh động. Chúng ta nếu lại đánh một trận, cũng có thể đổi lấy mấy chục năm biên cảnh vững chắc. Vũ Văn Thường bắt đầu suy nghĩ, trước đây hắn không muốn xuất binh, là vì chưa nắm chắc tình hình, sợ chọc giận cả đại lý quốc. Vũ Văn Thường hỏi, xuất binh có bao nhiêu phần nắm chắc? Chu Minh không trả lời thẳng, mà phân tích tỉ mỉ, các bộ tộc phía nam, vì địa hình hiểm trở, các bộ tộc cực kỳ phân tán. Chỉ cần quan binh bất ngờ xuất kích, có thể nhanh chóng đánh tới trước núi, cung bộ xuyên rất căn bản không kịp tập hợp binh lực. Trước núi có thung lũng, nơi hai con sông giao nhau, là nơi ở của hai quỷ chủ lớn của các bộ tộc. Nơi đó địa hình dễ thủ khó công, quân Lê Châu có thể đóng trại phòng thủ, cùng đại quân Tư Mãnh giằng co. Sau đó thì sao? Vũ Văn Thường hỏi. Chu Minh nói, các bộ tộc Mang Di mâu thuẫn chồng chất, Tư Mãnh có thể tập hợp mấy vạn đại quân, nhưng cũng có thể dùng mưu mà phá. Không cần dùng âm mưu gì, chỉ cần dương mưu ly gián. Cho Tư Đột Nhiên và các huynh đệ viết thư, hứa hẹn ai đầu hàng quan binh trước, sau khi giết chết Tư Mãnh sẽ phong làm Bách Mang Đô đại quỷ chủ. Lại cho các bộ lạc còn lại, đại tiểu quỷ chủ viết thư, hứa hẹn ban cho bọn chúng đất đai của cung bộ xuyên rất. Vũ Văn Thường vỗ tay khen, như vậy, cho dù Mang Di nhìn thấu là kế ly gián, nhưng cũng sẽ đề phòng lẫn nhau. Đến khi giao chiến, chắc chắn mỗi bên đều giữ lại thực lực, sẽ không toàn tâm toàn ý vì Tư Mãnh mà liều mạng. Chu Minh nói tiếp, còn phải cưỡng chế năm bộ tộc lớn ở phía bắc sông xuất binh, chúng bằng lòng xuất binh thì tốt. Nếu không chịu, chính là tìm cớ, quay đầu lại đi chinh phạt năm bộ tộc. Có thể thực hiện. Vũ Văn Thường gật đầu. Chu Minh nói tiếp, còn phải chiêu mộ thêm binh sĩ để huấn luyện, đối ngoại tuyên bố muốn đi chinh phạt Hư Hận Bộ ở phía đông nam. Như vậy, vừa có thể làm suy yếu cung bộ Xuyên Rất, lại khiến Hư Hận Bộ hoảng sợ. Đến khi xuất binh, cưỡng chế Hư Hận Bộ phối hợp, dù sao cũng phải có mấy trăm mang binh. Vũ Văn Thường cẩn thận quan sát Chu Minh vẽ bản đồ đơn giản, càng xem càng thấy có thể đánh. Hơn nữa, kế hoạch của Chu Minh, muốn mưu tính cả hai bên bờ sông, âm mưu dương mưu đều có, hư hư thực thực khó đoán, bảo đảm có thể đem đám mang di kia xoay mòng mòng. Sau mùa thu hoạch sẽ xuất binh. Vũ Văn Thường ra lệnh. Chu Minh hỏi, quyền điều binh thì sao? Vũ Văn Thường nói, sớm viết tấu chương lên triều đình, sau đó lại bẩm báo chi tiết, chỉ cần không đánh bại, triều đình cũng sẽ không truy cứu. Hơn nữa, ngươi và ta có công vô tội. Đại Tống đối với quan viên địa phương tự tiện điều binh, chế độ định ra rất chặt chẽ, nhưng lại có nhiều kẽ hở. Xin điều binh trước, chỉ cần thư tín được gửi đi, có thể giảm bớt sai lầm khi tự tiện xuất binh. Sau đó bẩm báo chi tiết, lại có thể giảm bớt sai lầm. Có hai bước này, một khi đánh thắng trận, thì không ai truy cứu. Đương nhiên, nếu đánh thua, tội càng thêm tội, mọi sổ sách đều phải tính toán rõ ràng. Chế điều động 200 quân đội vùng ven, cuối cùng cũng trả về, chỉ còn hơn 60 người. Những kẻ mất tích, không phải toàn bộ đều tử trận, mà phần lớn đã đào ngũ. Binh lính Đại Tống đào vong rất cao, ban đầu quân pháp quy định binh sĩ đào ngũ trên 20%, các cấp sĩ quan sẽ bị phạt, trốn 20% giáng 1 cấp, trốn 25% giáng 2 cấp, trốn 45% giáng 6 cấp, vẫn giữ chức vụ. Phân công xuống dưới, nên võ tướng sẽ bị bãi miễn. Bởi vì đào binh quá nghiêm trọng, năm thứ 5 Nguyên Phong đổi thành 10 phần pháp, tức là binh sĩ đào ngũ vượt quá 10% thì phải xử phạt sĩ quan. Nhưng đến những năm cuối Bắc Tống, đã không còn sĩ quan nào bị tội vì đào ngũ. Tống Huy Tông Sùng Ninh năm thứ 4, Thượng thư tỉnh bàn về vấn đề đào binh, đại khái nói thế này, hiện tại không xử phạt quan võ càng thêm không thương binh sĩ. Chỉ riêng ở sông Hy một đường, đào binh đã gần 4 vạn, tiền tuyến võ tướng đối với việc này chẳng hề quan tâm. Binh sĩ đào ngũ, không phải vì sợ chiến, bởi vì không đánh trận cũng trốn. Ăn không no, lĩnh không đủ lương, còn phải chịu ngược đãi, không có đào binh mới là lạ. Chu Minh ra lệnh cho những dân quân này toàn bộ về đơn vị, chiêu mộ nông dân tiến hành bổ sung. 500 bộ binh, 50 kỵ binh, như vậy mới đủ quân số. 3 ngày một luyện tập, lương bổng đầy đủ, sĩ khí tăng lên nhanh chóng. Thật ra, không cần cố gắng cổ vũ sĩ khí, chỉ cần đủ lương bổng là bọn họ bằng lòng nghe lời. Lại chiêu mộ 300 hán dân, 200 người quen thuộc di, sung làm hương binh. Chu Minh huấn luyện quân đội, như vậy đạt tới 1.050 người. Trong lúc luyện tập binh sĩ, lại chế tạo số lượng lớn hồi hồi pháo. Đều dùng vật liệu gỗ hong khô chế tạo, làm ra phiên bản đơn giản nhất, chi phí chế tạo không cao, nổi bật ở số lượng. Vũ Văn Thường viết thư tấu triều đình, năm nay Mang Di có động tĩnh, xin luyện binh phòng bị, đồng thời xin thành đô phủ đường cấp phát. Võ đài. Trước sau chiêu mộ mấy đám quân đội vùng ven, hương binh, giờ phút này đều đang luyện tập, Chu Minh cười hỏi, Dương Phán thấy thế nào? Quân uy hùng tráng. Dương Thiện mỉm cười gật đầu. Lê Châu cấp bậc quá thấp, không thiết lập đoàn luyện phó sứ, do quân sự phán quan phụ trách những việc liên quan. Dương Thiện là quân sự phán quan, lại chẳng hiểu gì về luyện binh. Hơn nữa hắn cũng bị giáng chức đến, sớm đã hoàn toàn buông xuôi, chẳng để ý gì đến việc Chu Minh đoạt chức quyền của hắn. Luyện binh đánh trận thất bại, hắn có thể vạch tội Chu Minh vượt quyền. Luyện binh đánh trận thắng lợi, hắn thừa cơ điểm một tầng công lao. Chu Minh đã nửa tháng không về nhà, ban đầu đám quân đội vùng ven 3 ngày một luyện. Mới chiêu mộ hương binh, lại phải tập huấn 15 ngày, Chu Minh ngày ngày ngủ ở quân doanh cùng bọn họ luyện tập. Ngoài doanh trại có hai người, tự xưng là huyện Tôn Gia Phó. Để bọn họ vào. Chu Minh lại luyện tập một hồi, quân sự phán quan Dương Thiện cáo lui, rất nhanh Đặng Xuân, quan thắng hai người được đưa tới. Chu Minh hỏi, các ngươi sao lại đến? Đặng Xuân chắp tay nói, tướng công lo lắng Đại Lang nhân thủ không đủ, nên bảo ta cùng quan huynh đệ đến. Thạch huynh đệ bên đó, phái người hỗ trợ. Chu Minh nói, đến rất đúng lúc, cùng nhau đi luyện tập đi. Chính quy quân đội vùng ven có sĩ quan, 500 người có 51 sĩ quan, Chu Minh đã để sĩ quan bản địa đảm nhiệm các chức vụ. Trương Thang và Lý Bảo là người ngoài, hiện tại được bổ nhiệm làm hương binh lâm thời sĩ quan, Đặng Xuân cùng Quan Thắng cũng cùng nhau ném vào đội ngũ hương binh. Trong chính sử, Lưu Dự Hàn Kim thời điểm, có ghi chép về Quan Thắng. Tống sử, giết tướng Quan Thắng, xuất bách tính Hàn Kim. Kim sử, dự liền giết Quan Thắng được Hàn. Quan Thắng này có phải là hảo hán Lương Sơn Quan Thắng hay không, chỉ có thể thông qua manh mối mà suy đoán. Trương Thúc giả bức Hàn Tống Giang, dưới trướng đầu lĩnh bị đánh tan đều được an bài. Sau đó, Trương Thúc Dạ bị điều đi Tế Nam, Lưu Dự đầu hàng cũng tại Tế Nam. Có một khả năng là, Tống Giang tiếp nhận Chiêu An về sau, Trương Thúc Dạ cảm thấy Quan Thắng không tệ, liền thu vào dưới trướng mình, đồng thời mang đến Tế Nam làm quan võ, còn kiếm ra Tế Nam kiêu tướng tên tuổi. Trương Thúc Dạ rời khỏi Tế Nam, Quan Thắng liền thành thuộc hạ của Lưu Dự. Bởi vì kiên quyết không chịu hàng kim, lại nhiều lần xuất thành tác chiến, Lưu Dự đành phải giết Quan Thắng. Chu Minh hỏi, Quan huynh đệ thiện dùng binh khí gì? Quan Thắng trả lời, trường thương. Ta lại chiêu mộ 10 hương binh, ngươi làm tiểu đội trưởng, luyện tập cho tốt rồi thăng chức. Chu Minh lại nói với Đặng Xuân, ngươi ở lại bên cạnh ta, đảm nhiệm phó tướng, bình thường thay ta luyện tập chủ soái. Bên Chu Minh, luyện binh luyện đến khí thế ngút trời. Vũ Văn Thường phụ trách áp dụng chỉnh thể kế hoạch, hắn cố ý truyền bá tin tức giả, nói rằng Bộ Hư Hận cướp bóc Hán dân, hiện đang tính toán luyện binh chinh phạt. Bộ Hư Hận tuy có hơn vạn bộ hạ, nhưng điều kiện sinh hoạt càng ác liệt hơn, thôn trại phân tán trong quần sơn, tụ tập binh sĩ bộ lạc phải mất một tháng. Hán quan chinh phạt Mang Di, Bộ Hư Hận là lựa chọn tốt nhất. Cung Bộ Xuyên Quá quả nhiên không hề nghi ngờ, Tư dùng sức đánh tính ngày mùa thu hoạch về sau, thừa dịp người Hán chinh phạt Bộ Hư Hận, chính mình thì dẫn binh tiến đánh hai đường bộ Đông Bắc Bộ địa bàn. Bộ Hư Hận nhận được tin tức dọa cho sợ hãi, đại quỷ chủ A Chung vội vàng phái nhi tử đến, biện bạch rằng bọn họ không cướp bóc Hán dân. Vũ Văn Thường giả vờ giả việc, nói sẽ phái người điều tra, cũng bắt vương tử Bộ Hư Hận. Trong nháy mắt, hạ lương đã thu xong, Chu Minh hạ lệnh giảm miễn hạ lương và thuế phụ thu cho gia đình binh sĩ, nhất thời sĩ khí càng thêm kiêu ngạo. Chỉ là tài chính Lê Châu và Hán Nguyên huyện có chút không chịu nổi dưới ánh nắng chói chang, một đội nhân mã theo hướng bắc mà đến. Rừng sư lau mồ hôi trên trán, cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, trong lòng oán thán cái thời tiết chết tiệt này, cái nơi quỷ quái cùng chuyện quỷ sai. Hắn từng là khai phong phủ doãn, thế mà lại được phái đến Lê Châu hỏi thăm tình hình. Vẫn là do đọc sách quá ít nên thiệt thòi. Rừng sư ban đầu leo lên Thái Kinh, như cưỡi tên lửa mà thăng chức, nhưng từ đầu đến cuối có một đám mây đen bao phủ trên đầu hắn. Hắn được Thái Kinh thưởng thức, đảm nhiệm đang trực truyền lư, phụ trách hát cống sĩ chi danh. Có một vị thái học sinh gọi là Chân Án, đối với rừng sư mà nói, hai chữ này quá ít thấy, thế mà trước mặt mọi người lại đọc sai. Kẻ thù chính trị của Thái Kinh lập tức nắm lấy cơ hội vạch tội. Từ đó, rừng sư chỉ cần điều trở lại kinh thành làm quan, làm chưa tròn một năm đã bị nhắc lại chuyện cũ, sau đó bị giáng chức đi làm tri châu. Danh tiếng qua đi, lại trở lại kinh thành, lại bị giáng chức đi làm tri châu, thậm chí có lần bị ném đi đề cử đạo quán. Bây giờ hắn chuyển ném đồng quán, đảm nhiệm quyền xu mật viện đều nhận chỉ. Đây là một chức vụ tạm thời thường kiêm nhiệm sinh hoạt thường ngày lang, đồng thời nghe lệnh của hoàng đế và xu mật viện. Đến ngoài thành đưa trải, rừng sư liền dừng lại không tiếng, bảo người hầu ra ngoài cửa thành gọi hàng. Sinh hoạt thường ngày lang kim quyền xu mật viện đều nhận chỉ rừng húy sư công, phụng hoàng mệnh hỏi ý Lê Châu xây thành hổ thị sự tình. Bản địa đô giám còn không mau ra khỏi thành nghênh đón. Không bao lâu, Vũ Văn Thường liền dẫn theo một đám quan lại ra khỏi thành nghênh đón, ngay cả Chu Minh cũng từ trong quân doanh nghe hỏi chạy đến. Chúng quan lại xếp hàng bái kiến, thái độ cực kỳ cung kính. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Rừng sư lúc này mới cảm thấy hài lòng, gật đầu mỉm cười, vào thành đi. Tài chính Lê Châu vốn không đủ, còn phải dùng tiền chiêu đãi người này. Sau khi ăn uống no nê, rừng sư xua tan đám người, muốn cùng Vũ Văn Thường nói chuyện riêng. Chu Minh đang định rời đi, lại nghe rừng sư nói, Chu Tri Huyện cũng dừng bước. Chu Minh quay người chắp tay, bước trở lại ngồi xuống. Rừng sư thế mà lấy chính mình ra làm trò cười, ta ít đọc sách, việc này ai cũng biết, ngay cả cống sĩ danh tự cũng muốn đọc sai. Vũ Văn Thường không rõ người này rốt cuộc là thế nào, biết chữ nhiều chưa chắc đã có bản lĩnh. Rừng sư cười ha ha, lời này ta thích nghe. Vũ Văn Thường nói, gần đây điều tra biết được, người xin xây thành hổ thị, không phải Cung Bộ Xuyên Quá, mà là Đại Lý Quốc Cao Thị. À, rừng sư lập tức có tinh thần. Vũ Văn Thường nói, Chu Tri Huyện nói đi. Chu Minh bèn phát huy kiến thức lịch sử địa lý của mình, Đại Lý Quốc có 4 quận Bát Phủ 36 bộ. Rừng sư chăm chú lắng nghe, nói, không ngờ Đại Lý Quốc lại cũng bị quyền thần nắm giữ triều chính, còn ngầm khống chế Lê Châu chưa rất. Chu Minh nói, thời Đường, khu vực phía nam sông lớn, vốn do Nam Chiếu Quốc khống chế. Bọn Mang Di kia, trước nghe lệnh Đại Lý Quốc, sau lại ngoài mặt quy phục Đại Tống để được sắc phong. Chỉ cần xuất binh chấn nhiếp Mang Di. Rừng sư lập tức đập đùi. Rừng sư vốn thuộc chủ chiến phái, từng khi đi sứ Liêu Quốc, cố ý chọc giận Liêu Quốc Hoàng đế. Liêu Quốc Hoàng đế nổi giận, cắt đứt đường tiếp tế của sứ đoàn Tống Quốc. Đợi đến khi rừng sư trở về Đại Tống, lập tức bị vạch tội, nói hắn phụng mệnh Thái Kinh gây sự lân cận. Lần này phụng mệnh đến Lê Châu, rừng sư cũng muốn gây sự. Hắn chỉ có một mục đích, đánh trận lấy công, bởi vì Tống Huy Tông cũng nghĩ như vậy. Vũ Văn Thường nói, tại hạ đã bắt đầu luyện binh. Rừng sư nói, cần thu phục đám Mang Di kia, khiến chúng hoàn toàn quy phục triều đình. Tốt nhất là xây thành đắp lũy, thiết lập mấy huyện, an bài lưu quan quản lý. Điều này không phù hợp với quy hoạch của Vũ Văn Thường, hắn liền từ chối. Chiều Mang có mấy trăm ngàn nhân khẩu, nếu xây thành lập huyện, e rằng các bộ đều phản, phải cần mấy vạn quan binh chinh phạt mới được. Ta cùng Chu Tri huyện đã bàn bạc, là phân hóa Chiêu Mang, kích di thủ, chỉ cần mấy ngàn người là có thể chiến thắng. Sau khi sự tình thành công, sẽ lại sắc phong quỷ chủ, tại bờ nam đại độ Hà Nâng đỡ di khá quen thuộc lập một bộ. Như vậy, có thể bảo vệ Lê Châu yên ổn mấy chục năm. Rừng sư suy nghĩ kỹ một chút, gật đầu nói, cũng được, đến lúc nào phát binh, để ta làm chủ soái. Vũ Văn Thường và Chu Minh liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy muốn hỏng việc. Thấy bộ dạng của hai người, rừng sư cười ha hả nói, hai vị chớ hoảng sợ, ta là người cầm đầu, cũng không nhúng tay vào quân vụ, ngược lại sẽ giúp các ngươi làm ra thuế rụng. Nói trắng ra là vớt quân công, hơn nữa còn muốn cướp đoạt công lao của chủ soái. Chu Minh đối với chuyện này không quan trọng, muốn vớt thì cứ vớt, chỉ cần đánh thắng trận là được. Vũ Văn Thường suy đi nghĩ lại, nói, xuất binh khi nào, mời thiên sứ tọa trấn Lê Châu Thành. Rừng sư cười nói, Vũ Văn Thái Thú vẫn không tin ta à, sợ ta đến trong quân lung tung chỉ huy. Yên tâm, các ngươi ra trận đánh giặc, ta tọa trấn phía sau điều vận thuế ruộng, cam đoan theo thành đô phủ đường làm ra quân tư nhiều hơn. Chu Minh nhìn về phía Vũ Văn Thường, thầm nghĩ tên này sẽ không tham ô lương bổng, khiến cho tướng sĩ tiền tuyến không có cơm ăn chứ. Vũ Văn Thường cũng nhíu mày. Này nha, các ngươi vẫn không tin ta. Rừng sư thành thật nói, Lệ Châu có chút quân tư này, tham ô hết cũng có bao nhiêu. Nhà ta là Phúc Kiến đại gia, lại được quan gia thưởng thức, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu công lao thực tế. Ta mong các ngươi đánh thắng trận đây, làm sao ở hậu phương lung tung ra tay. Rừng sư còn nói, Chu Tri huyện đắc tội với Thái Kinh, ta trước kia tuy là người của Thái Kinh, bây giờ lại sớm đã theo đồng xu mật. Phụ thân Vũ Văn Thái Thú cũng là có thù với Thái Kinh, với đồng xu mật cũng không có nhiều hiềm khích. Ba người chúng ta, nếu phối hợp xuất binh, có thể nói châu liên bích hợp, thiên y vô phùng. Ta muốn quân công, đồng xu mật cũng muốn quân công, quan gia nơi đó mong mỏi khai cương thác thổ, việc này chỉ cần đồng tâm hiệp lực hoàn thành. Không đợi Chu Minh và Vũ Văn Thường nói, rừng sư tiếp tục thì thầm, hai vị lại đi hỏi thăm một chút, quần thần đều xem ta là kẻ phản bội, nhưng ta đi nhiều nơi làm tri châu, đã từng truyền ra chuyện tham ô hại dân chưa? Cho dù ta làm khai phong phủ doãn, cũng là lấy Thanh Liêm nổi danh. Kẻ phản bội Thanh Liêm. Chuyện này, Chu Minh thật sự không biết. Rừng sư nói, Chu Tri huyện làm quan quá đúng giờ, thủ đoạn cứng rắn thật sự. Có biết ta làm quan như thế nào không? Làm khai phong phủ doãn, triều đình bàn bạc cải cách tiền pháp. Chính lệnh còn chưa ban bố, đã có quan thương cấu kết kiếm lời, ta mặc kệ hắn là quan gì thương gì, đều nghiêm trị, bắt hơn 10 phú thương ngồi tù. Ta làm Dương Châu quá đúng giờ, đã kích hào cường, chỉnh đốn lại trị, bách tính Dương Châu ai không kính yêu ta. Nếu như lời nói là thật, vậy thì quá là nói nhảm, vì kẻ phản bội Thanh Liêm này còn có thủ đoạn, đã được xưng tụng là năng thần cán lại. Chỉ là trình độ văn hóa quá kém, đến cả truyền lưu gọi tên cũng có thể đọc sai chữ. Rừng sư thở dài, ta cũng có khát vọng, mặc dù không đọc nhiều sách, lại hiểu được một chút đạo lý. Ta nếu học vấn tốt, làm sao phải đưa tiền đọc thái học? Đã sớm khoa cử làm thanh lưu rồi. Vũ Văn Thường và Chu Minh dở khóc dở cười, tên kẻ phản bội này quá thành thật. Rừng sư quả nhiên rất có bản lĩnh, hắn trực tiếp chụp luôn tiền hàng của Trà Mã Tư, vận chuyển về gia đình châu, tìm lữ từ thành mua lương thực. Thái thú, thật sự muốn vận lương cho Lê Châu sao? Thông phán Hàm Miễn hỏi. Tri châu lữ từ thành thở dài, tiền hàng đều đã đưa tới, làm sao có thể không thuận theo ý hắn được? Cái tên Vũ Văn Thường cùng Chu Minh này, vậy mà lại cấu kết với giặc phản rừng sư, cố ý gây hấn ở biên giới để cầu công trạng. Hàm Miễn nói, ba người này nếu binh bại, Mang Di ở gia đình châu e rằng cũng muốn sinh sự, chúng ta cần chuẩn bị trước mới được. Lữ từ thành nói, ngươi đi dò xét các trại phía nam, luôn để mắt đến động tĩnh của Mang Di. Vâng. Hàm Miễn chấp tay lĩnh mệnh. Lữ Từ Thành đã cao tuổi, cha hắn là Lữ Hối, từng tham gia ủng lập Tống Anh Tông Triệu Thự, lại còn là bạn tốt của Tư Mã Quang, Phạm Trấn. Với tài năng và công tích của Lữ Từ Thành, lẽ ra không nên chỉ là thái thú gia đình châu. Nhưng cha hắn lại thuộc phe cựu đảng, bản thân hắn lại làm quan theo kiểu ân ấm, nhiều lần lập đại công nhưng lại khó thăng chức. Trước kia, khi Đặng Châu binh biến, chiếm cứ cả huyện thành, quan lại đều sợ hãi bỏ chạy. Lữ Từ Thành khi đó chỉ là một tiểu quan thu thuế rượu, một mình chạy đến Chiêu An, lại còn làm náo loạn binh sĩ, vậy mà thật sự dẹp yên được cuộc binh biến này. Vương Trung Lập, Loại Ngạc hai người chinh phạt Linh Châu, trời đông giá rét, lương thực gần như cạn kiệt, dân phu ở các châu huyện khác đều bỏ trốn hết. duy chỉ có dân phu theo quân của Lữ Từ Thành, không một ai trốn, đói bụng vẫn kiên trì đến khi chiến tranh kết thúc. Trong lịch sử, Lữ Từ Thành từng kháng Kim ở Sơn Đông, cả nhà hơn 40 miệng đều vì nước mà chấp nhận được tiền hàng do Rừng Sư đưa tới. Lữ Từ Thành lập tức triệu kiến thương nhân lương thực, ra lệnh cưỡng chế thương nhân ổn định giá bán, lại chiêu mộ dân phu vận chuyển lương thực đến Lê Châu. Cách làm kiểu bảo mẫu này không phải vì Lữ Từ Thành sợ giặc phản, mà là hắn sợ Vũ Văn Thường cùng Chu Minh thua trận. Lê Châu loạn, gia đình Châu bên này cũng sẽ loạn, Hư Hận Bộ kỳ thật lệ thuộc vào gia đình Châu. Quốc gia sắp loạn, yêu nghiệt mọc thành bụi. Lữ Từ Thành đứng trên lầu thành nhìn đội ngũ vận lương đi xa, tức giận đến không nhịn được mà trách mắng. Vũ Văn Thường cùng Chu Minh đều bị Lữ Từ Thành coi là yêu nghiệt, cho rằng bọn chúng muốn lập công mới gây chiến. Hai tháng sau, lương thực đến gia đình Châu, quân lương lập tức sung túc. Chu Minh không hề keo kiệt nịnh bợ, tán thưởng, Rừng Lên Cư Chân quả là dũng cảm đảm đương, ngay cả tiền hàng của Trà Mã Tư cũng dám chụp, tại hạ bội phục sát đất. Rừng Sư cười nói, chỉ cần đánh thắng trận thì sẽ không có nhiều phiền toái. Tên này đúng là một đóa kỳ hoa trong đám giặc phản, người khác làm giặc phản chỉ đơn giản là kiếm tiền vớt quan mà thôi, cơ bản sẽ không đắc tội với quan viên trong cùng phe. Hắn lại thường xuyên làm những chuyện hồ đồ, khi làm khai phong phủ doãn, dám trừng trị những thương nhân có thế lực quyền quý. Bây giờ đầu nhập vào đồng quán lại càng không kiêng nể gì, ra tay liền chụp luôn tiền hàng của Trà Mã Tư, mà Trà Mã Tư khẳng định là người của Thái Kinh. Rừng Sư nói, đánh trận chỉ cần lương bổng đầy đủ, ta thấy số lương thực này vẫn chưa đủ. Bên thành đô phủ, ta sẽ thúc giục thêm, để bọn họ vận thêm một nhóm lương thực tới. Chu Minh nịnh nọt nói, trận chiến này mà thắng, công lao của các hạ sẽ rất lớn. Rừng Sư vuốt trâu mỉm cười, còn phải nhờ cả Vũ Văn Thái Thú và Chu Tri Huyện. Vì triều đình và quan gia, tại hạ tất nhiên sẽ dốc toàn lực. Chu Minh vội vàng tỏ thái độ. Một tên suốt ngày nói sai lời, lại có thể nổi bật trong đám giặc phản, làm sao có thể là đóa bạch liên hoa ra khỏi vũng bùn mà không nhiễm bẩn. Chu Minh dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, Rừng Sư đang có ý đồ gì. Tên này vừa đến đã muốn làm chủ soái, hơn phân nửa là muốn cướp đoạt toàn bộ công lao. Đến lúc đó, chiến dịch Lê Châu là do đồng quán bày ra, Rừng Sư thì ở tiền tuyến chỉ huy, Chu Minh và Vũ Văn Thường chỉ là vật làm nên. Nếu chẳng may chiến bại, còn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Minh và Vũ Văn Thường. Rừng Sư đang dùng Chu Minh làm vũ khí, mà Chu Minh há chẳng phải cũng vậy. Hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chu Minh đang luyện binh chuẩn bị chiến đấu, thì đoàn sứ giả của Tống Huy Tông đến Kim Quốc bị Hoàng Nhan A Cốt đã giam lỏng. Trước đó không phải nói, Kim Quốc sẽ dâng lên lễ vật quý giá sao? Tống Huy Tông coi đây là triều cống, bèn sai Hồ Diên Khánh mang chiếu thư đến Kim Quốc. Hoàng Nhan A Cốt đã vì thế mà nổi giận, nói với Hồ Diên Khánh, ta mang đến cho Tống Quốc là quốc thư, các ngươi lại đưa tới chiếu thư, chẳng lẽ ta là thần tử của Hoàng đế Tống Quốc sao? Ngươi chỉ là một chỉ huy sứ nhỏ nhoi, lại phụ trách việc thương lượng giữa hai nước, Hoàng đế Tống Quốc đây là coi thường ta. Đàm phán Tống Kim, cứ thế mà đình trệ. Đại Tống thật là nói nhảm, ngay cả ngoại giao cũng có thể làm ra chuyện ô long này. Kỳ quái hơn còn ở phía sau tạm thời gác lại không nhắc đến. Nói về đồng quán vì liên kết với Kim mà công liêu, làm hại Tống binh tổn thất 10 vạn. Tây Hạ thừa thắng xông lên, trọng binh vây quanh chấn võ, Đại Tống phái mấy đường viện quân đến cứu viện. Trong đó, một đường quân Tống đánh chiếm Tây Hạ Sóng Thủy, Đóng Châu, đánh chiếm Long Tam Thành. Dùng phương thức vây ngụy cứu Triệu, uy hiếp Trác Lãi Nhãi Thành của Tây Hạ, Tây Hạ Vương gia Lý Nguyên Hạo lập tức rút quân. Trước khi đi, Lý Nguyên Hạo còn chỉ vào chấn võ thành nói, chớ phá thành này, giữ lại làm bệnh khối của Nam Triều. Câu nói này, một nửa là mạnh miệng, một nửa là sự thật. Chấn võ thành quá xa xôi, đường đi đều là đất cằn sỏi đá. Đại Tống muốn chiếm đóng lâu dài, hàng năm đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền tiếp tế. Chỉ vài năm sau, lương thảo dự trữ ở biên cương đã không đủ dùng trong tháng, dọc tuyến quân trại thành lũy liền như tờ giấy. Hai bên riêng phần mình rút quân, tuyên bố chiến tranh kết thúc, Đại Tống khống chế khu vực Hoành Sơn. Đồng quán nhất thời danh tiếng vô lượng, khí thế thậm chí còn lấn át cả Thái Kinh. Tống Huy Tông cho người khắc bia kỷ niệm, ghi lại chiến công huy hoàng, công chiếm Thanh Đường toàn cảnh, Hàng Vương Tử ba bộ tộc 20 vạn, bắt được Trạm 4 vạn, thu hoạch được 4 cái châu, 1 cái quân, 1 tòa quan, 6 tòa thành, 10 trại 12 bảo. Chiếm lĩnh Tây Hà thổ địa mấy ngàn dặm, mới thiết 1 cái quân, 7 tòa thành, 5 trại 24 bảo, công phá Tây Hà thành trì 8 tòa, cầm địch 3.000, chiêu hàng bộ hạ 2 vạn, chém đầu quân địch 5 vạn. Nếu không tính đến thương vong của quân Tống, không tính đến Đại Tống đã tổn thất bao nhiêu lương thực, thì đây quả là một trận thắng lợi huy hoàng. Tây Hạ tài chính bị đánh tan, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Mang theo chiến thắng đối ngoại, Tống Huy Tông lại làm lớn phong kiến mê tín, sắc phong Trang Tử là Hơi Diệu Nguyên Thông chân quân, sắc phong Nhóm là gây nên Hư Xem Diệu chân quân. Nhưng mà, năm nay Đông Nam các lộ lại xảy ra hồng thủy, Hoài Nam Đông lộ lại xuất hiện hạn hán, kinh Tây Bắc lộ cũng náo loạn nạn đói. Bến nước Lương Sơn, ngay lúc này đang tụ nghĩa. Hàng trại vốn là do Triều Cái xây dựng, người này hai năm trước đã cướp bóc được số lượng lớn trân bảo, dự định ẩn náu một thời gian rồi tính. Liền dẫn Ngô Dụng, Lưu Đường, Tần Minh, Yến Thanh, Nguyễn Tiến, Nguyễn Thông cùng những người khác chạy đến Lương Sơn Bạc xây dựng hàng trại. Tống Giang chạy trốn ở khu vực Hà Bắc Hoàng Hà, trước đó cũng đến Lương Sơn, đúng lúc gặp Triệu Cái chết, được Ngô Dụng cùng những người khác tiến cử làm lãnh tụ. Binh bộ thượng thư Triệu Kỳ cùng những người khác đánh giá Tống Giang là nhanh nhẹn dũng mãnh hoạt tặc, dũng mãnh gan dạ cuồng hẹp. Người này tuyệt đối không phải là hình tượng khúng núng trong Thủy Hử truyện, hắn bổ nhiệm Ngô Dụng làm phó tướng, bắt đầu chiêu mộ thủy phỉ, ngư dân, cường đạo ở gần Lương Sơn Bạc. Hai năm trước, một khu vực lớn ở bến nước Lương Sơn bị quan phủ khóa thuế nặng, ngư dân khổ không thể tả, khó mà sống nổi. Tống Giang thể hiện thực lực, ngư dân nhao nhao nhập bọn, trong nháy mắt đã có hơn ngàn người nổi loạn. Mùa thu, các hảo hán Lương Sơn bắt đầu cướp bóc thuyền chở hàng, sau đó lại lên bờ cướp bóc thị trấn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Huyện lệnh vận thành điều động cung thủ đi bắt, đại bại mà về. Tri Châu Tế Châu điều động hương binh, cũng không thể tiêu diệt. Hai vị quan viên này đều giấu giếm không báo, cho đến khi bắt đầu vào mùa đông, Tống Giang dẫn người công phá huyện thành vận thành. Quan địa phương rốt cuộc không giấu được, vội vàng báo cáo triều đình, thỉnh cầu điều động quan binh Vận Châu và Tế Châu đi trấn áp. Khởi nghĩa của Tống Giang quy mô không lớn, nhưng lại gây ra động tĩnh không nhỏ, nguyên nhân là hắn chặn đường sông vận chuyển lương thực, chặn luôn đường thủy vận chuyển của Kinh Đông hai lộ, Hoài Nam Đông lộ và hai chiếc lộ. Đây đều là những nơi thu thuế trọng yếu, việc vay mượn để vá víu tài chính đại Tống đã khó khăn nay lại càng thêm khốn đốn. Hậu trạch huyện nha Hán Nguyên, Chu Minh đã luyện binh được mấy tháng. Người hầu bưng lên một bàn mỹ thực, Trương Cẩm, sau bình phong giới thiệu, đây là món ăn quê hương của tướng công, gọi là hương chén. Ta bảo đầu bếp nữ làm thử, lần này cuối cùng cũng thành công. Không phải là món ăn quê quán gì. Chu Quốc Tường có một đồng sự là người Tứ Xuyên, món thịt đông pha là học từ người này. Chu Minh được phụ thân đón vào thành, thường xuyên đến nhà này ăn chực, hắn thích nhất là hương chén, đi vài lần liền biết cách làm. Vũ Văn thường gắp một miếng nếm thử, liên tục gật đầu khen ngợi, quả là mỹ vị trên đời. Chu Minh nói, làm rất tốt, thịt heo băm nhân bánh, mỡ và nạc xen lẫn, càng mịn càng ngon. Thêm hành, gừng, bột năng, muối ăn cùng lòng trắng trứng, lặp đi lặp lại quấy đều, lại đem lòng đỏ trứng phết lên bên ngoài, dùng lửa lớn chừng hai khắc là được. Để nguội cắt miếng, hấp hay chiên đều ngon. Dương Thị cũng ăn một miếng, khen, cách nấu đơn giản mà lại không tầm thường, chưa từng ăn thịt heo mỹ vị như vậy. Vũ Văn thường cười nói, thành công có phong thái của Đông Pha tiên sinh. Hai nhà vừa nói vừa cười, Vũ Văn thường bắt đầu bàn chuyện chính sự, danh không chính thì ngôn không thuận, chinh phạt cung bộ xuyên, lấy danh nghĩa gì. Chu Minh nói, bao mau không vào, vương tế không chung, không thể lọc rượu. Ha ha, quá hay. Vũ Văn thường cười lớn. Chuyện xưa kể rằng, Tề Hoàng Công phạt Sở, Sở Vương phái sứ giả đến hỏi, ngươi ở phía Bắc, ta ở phía Nam, lão tử cũng không trêu chọc ngươi, ngươi xuất binh đánh ta làm gì? Quản Trọng trả lời, Sở quốc không cống cỏ tranh, thiên tử không thể lọc rượu cặn, nên khó mà tế tự, Tề quốc đến để đòi cống vật. Chu thiên tử thiếu mấy cọng cỏ tranh lọc rượu sao? Chỉ là tùy tiện tìm cớ mà thôi. Lê Châu xuất binh đánh cung bộ xuyên, lấy cớ nhiều vô kể, chỉ cần nói bọn chúng nhiều năm không cống nạp là được. Vũ Văn thường nói, nửa tháng sau, có thể phát binh. Chu Minh nhắc nhở, lệnh cưỡng chế năm bộ rất cùng hư hận bộ ra mang binh tương trợ, đồng ý cho binh tốt nhất, không cho binh nhận việc sau định tội của bọn chúng. Nên làm như vậy. Vũ Văn thường gật đầu. Hai nhà ăn uống no nê, đến hoa viên uống trà. Uống được một nửa, chợt có người hầu của Vũ Văn thường đến, tướng công, hai rừng rất cầu cứu, bọn chúng ở Đông Bắc Sơn thôn trại, bị cung bộ xuyên công phá 10 cái. Những thôn trại quỷ chủ đều bị chém đầu tế quỷ. Thật to gan. Vũ Văn thường vỗ đùi, không cần nói gì bao mau không vào, cung bộ xuyên nhiều lần phạm giới, không đánh phục bọn chúng khó mà an bình. Lê Châu Mang Di tuy thuộc về ràng buộc trạng thái, nhưng Đại Tống cũng là xếp đặt châu, trọn vẹn 54 ràng buộc châu. Thường thường mười mấy cái thôn trại, thậm chí là hơn 10 cái thôn trại, ngày tiếp theo xung quanh mảng lớn sơn lĩnh, liền bị triều đình thiết là một cái châu. Bởi vì cung bộ xuyên không ngừng khuếch trương, những ràng buộc châu này phân ranh giới hoàn toàn thay đổi. Đến Nam Tống càng quá đáng, hai rừng rất địa bàn hoàn toàn cải biến, bị đánh tan tác, một đường hướng Nam di chuyển, cùng tư liệu triều đình hoàn toàn không khớp. Căn bản không coi triều đình ra gì. Cách thành Lê Châu hơn trăm dặm về phía đông, các thủ lĩnh của năm bộ lạc đang bàn bạc. Đều là những lão đầu nhi đã ngoài năm 60 tuổi, được đề cử từ nội bộ mà ra. Trước kia, triều đình không cho phép họ thế tập, dần dà, họ quen với chế độ tuyển cử. Quan Hán muốn chúng ta xuất binh, chư vị thấy sao? Lưu A Ly ngồi xếp bằng trên cành lá hương bồ, dùng cành cây khuấy động đống lửa. Trên lửa đặt một cái nồi gốm, bên trong đang nấu thịt. Hách Phổ tức giận nói, Vương Trà còn thiếu tiền của chúng ta, không trả tiền thì ta tuyệt đối không xuất binh giúp. Đúng, Quan Hán mua đồ, luôn không trả đủ tiền. Vương Áo Đen cũng nổi giận. Đây chính là nồi trà Mã Tư, hiện tại còn đỡ, đến đầu năm năm tống, tích lũy theo năm tháng, Vương Trà Lê Châu còn nợ năm bộ lạc mấy vạn sâu tiền. Cảm giác tiền hàng không đòi lại được, năm bộ lạc làm liều, vũ trang lấy củi, cướp bóc 18 thôn xóm, từ phía Tây Dết đến Châu Thành 15 dặm, từ phía Nam Dết đến Hán Nguyên Trấn 3 dặm. Sau đó bị Nam Tống đánh cho tơi bời, chẳng những không đòi lại được nợ, còn phải nộp 300 con ngựa bồi tội. Lúc đó, Tri Châu Lê Châu là Ngu Đồng Ý Văn Đại Tống làm việc không được quang minh chính đại, nhưng Ngu Đồng Ý Văn không quản được Trà Mã Tư. Phần lớn các cuộc phản loạn ở Tây Nam Di đều là do Quan Hán ép đến đường cùng mà ra. Đương nhiên, bọn họ cũng không vô tội, một khi lương thực không đủ, liền đi cướp bóc dân Hán, coi dân Hán như cái máy rút tiền. Phải trái, rất khó phân định rõ ràng. Dương Báo nói, không nên trực tiếp cự tuyệt, các bộ lạc phái sứ giả đến Châu Thành, cứ nói là chúng ta rất muốn giúp đỡ, nhưng thuế ruộng không đủ nên không thể xuất binh. Nếu Quan Hán trả tiền nợ, chúng ta sẽ có lương thực mà xuất binh. Đề nghị này rất hay, thế là Hách, Triệu, Vương, Lưu, Dương Ngũ bộ lạc, cùng nhau phái sứ giả đến Châu Thành đòi tiền. Chu Minh nhận được tin tức, không khỏi hỏi, Trà Mã Tư rốt cuộc thiếu bọn họ bao nhiêu tiền? Vũ Văn Thường lắc đầu nói, không rõ lắm, hoàn toàn là một món nợ xấu. Chu Minh cảm khái nói, ai, việc này chúng ta đối lý, sau này thật sự không dễ gì mà hỏi tội. Vũ Văn Thường nói, nợ tiền là của Trà Mã Tư, liên quan gì đến bách tính Lê Châu? Bọn họ nên đến Trà Mã Tư đòi tiền, cho dù không đòi được tiền nợ, không buôn bán nữa cũng được. Nhưng bọn họ vừa bán di hàng, vừa đi cướp bóc dân Hán. Hư Hận Bộ nói sao? Chu Minh lại hỏi. Vũ Văn Thường nói, Hư Hận Bộ bằng lòng xuất binh 100 người. Địa bàn của Hư Hận Bộ, phần lớn thuộc về gia đình Châu, nhưng theo hướng Tây mở rộng, cũng có một phần nhỏ ở Lê Châu. Vũ Văn Thường đã triệu tập dân phu, ngoài việc mang đến 1.000 dân Hán, còn chiêu mộ 500 người di quen thuộc sông lớn. Binh lính cộng thêm dân phu, lại tính cả người chèo thuyền, thợ mộc, thợ đá, cùng với 100 binh di của Hư Hận Bộ, miễn cưỡng cũng gần 3.000 người. Ngày thứ hai xuất binh, toàn quân vượt qua sông lớn, Vũ Văn Thường mới viết thư khiển trách cung bộ xuyên, bắt bọn họ lập tức trả lại hai rừng rất thổ địa. Tư Mãnh đang đắc ý, lần này hắn phát binh, công phá hai rừng rất 14 thôn trại, bỏ một mảng lớn vùng núi Lòng Chảo sông vào túi. Lực lượng chủ yếu của hai rừng rất theo hướng nam đến cứu viện, lại bị Tư Mãnh đánh tan, thừa cơ đoạt thêm hai thôn trại phía nam. Tứ tử Tư A Phồn được hắn chia đất phong hầu, trở thành quỷ chủ của vùng đất mới chiếm. Mấy năm tới, Tư Mãnh dốc sức đánh tính tiếp tục mở rộng, cùng Ngũ tử, Lục tử chia đất phong hầu. Các bộ lạc tham gia tác chiến cũng được ban thưởng một chút, lục tục trở về thôn trại của mình. Mang binh vừa tan đi chưa được mấy ngày, Tư Mãnh đã nhận được thư trách cứ. Hắn căn bản không để ý, trực tiếp ném thư vào chậu than đốt đi. Mấy chục năm qua, Quan Hán chỉ biết trách cứ, căn bản không xuất binh. Tư Mãnh đã quen rồi, tùy tiện viết một phong thư sám hối, lại dâng vài con vật bồi tội là xong. Hai ngày sau, người ở thôn trại tận cùng phía bắc đến báo, đại quỷ chủ, Hán binh đánh tới, nói là có 10 vạn người. 10 vạn người. Tư Mãnh kinh hãi đứng bật dậy. Chu Minh là người hiểu toán học, mấy trăm binh đã dám xưng là 1 vạn, 3.000 binh làm tròn lên thì thành 10 vạn sao? Tư Mãnh gọi người Hán Tôn Cây đến, Hán binh 10 vạn đến công, người cho rằng có thật không? Tôn Cây cười nói, đâu ra 10 vạn? Tính cả dân phu, có 1 vạn đã là không tồi rồi. Tư Mãnh lại gọi trưởng tử đến, người phái người truyền lệnh cho các bộ, trong vòng 15 ngày, nhất định phải mang binh đến phổ cổ lũng tụ hợp. Ai dám vượt quá 15 ngày không đến, ta sang năm sẽ đi trừng phạt bọn chúng. 15 ngày thời gian, đủ để Chu Minh đánh xuyên qua Lòng Chảo sông phía nam. Đại quân Quan phủ dọc theo Lòng Chảo sông tiến lên, quân nhu toàn bộ dùng thuyền vận chuyển, ngay cả thuyền nhỏ của ngư dân cũng bị chiêu mộ. Từng bộ kiện được đưa lên bờ, rất nhanh được thợ mộc theo quân lắp ráp thành hồi hồi pháo. Những hồi hồi pháo này làm cực kỳ thô ráp, bộ kiện có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, trừ giá đỡ và cán ném dùng vật liệu tốt, còn lại đều dùng gỗ bình thường cho đủ số. Chế tạo một khung hồi hồi pháo cỡ nhỏ, chi phí cũng tương đương với việc làm mấy cái giường gỗ nông thôn. Vùng núi lân cận đâu đâu cũng có đá tảng, binh lính hộ tống thợ đá đi khai thác đá. Đầu tiên tìm đá vụn, tùy tiện đục mấy cái, tạc thành hình cầu bất quy tắc, rồi sai dân phu mang đến chỗ hồi hồi pháo. Thôn trại là một chi của cung bộ xuyên, chiếm cứ nơi này chưa đủ 10 năm, trước kia thuộc về địa bàn của hai rừng rứt. Quỷ chủ đuổi mang kinh hãi vô cùng, thôn trại của hắn chỉ có 300-400 người. Vì ham muốn thung lũng phì nhiêu, mới ở tại bờ sông, những thôn trại khác dưới trướng hắn đều tản mát trong núi gần đó. Đã không kịp tụ binh, nhiều lắm là kéo ra trong thôn trại hơn 300 người đánh trận. Nhìn hai bên một chút, đuổi mang cảm thấy khẳng định đánh không lại, vậy thì đầu hàng thôi. Mang theo con trai tay không đi ra, đuổi mang quỳ sát xuống đất, dùng tiếng Hán không lưu loát nói, đuổi mang bái kiến quan trưởng Hán. Vũ Văn Thường hỏi, thủ lĩnh cung bộ Xuyên Tư Mãnh là gì của ngươi? Đuổi mang trả lời, cha ta cùng Tư Mãnh là huynh đệ. Tư Mãnh là đại ca, cha ta là tam đệ. 9 năm trước công chiếm nơi này, cha ta liền làm quỷ chủ. Hiện tại cha ta chết, ta liền làm quỷ chủ. Vũ Văn Thường lại hỏi, người có mấy cái thôn trại? Đuổi mang đáp, trên núi còn có 6 cái. Có bao nhiêu bộ hạ? Vũ Văn Thường tiếp tục hỏi thăm. Đuổi mang nói, có thôn trại mấy chục người, có thôn trại 100-200 người. Bờ sông thổ địa phì nhiêu, nơi này đã là thôn trại lớn nhất. Vũ Văn Thường hạ lệnh, ngươi dẫn con trai cùng ta đi, phái người đi những thôn trại khác triệu tập dũng sĩ, nhất định phải gom góp 200 dũng sĩ theo quân. Nếu như trận chiến này thắng lợi, ta sẽ thỉnh cầu triều đình, phong ngươi làm đại quỷ chủ bờ sông Hà Nam, đồng thời lại ban thưởng 2 thôn trại cho ngươi. Đuổi mang đại hỉ, dập đầu nói, đa tạ quan trưởng ban ân. Thằng nhóc này đã quyết tâm, đi theo quan binh đi đánh bá phụ mình. Chiến đấu thuận lợi có thể thừa cơ tự lập, chiến đấu không thuận lợi liền lập tức phản chiến. Hồi hồi pháo vừa mới lắp ráp xong, bị tháo dỡ dời lên thuyền. Đại quân tiếp tục xuất phát, 2 ngày sau, lại gặp một thôn trại. Đuổi mang chủ động cung cấp tin tức, quỷ chủ ở đây ở trên núi, trong thôn trại không có quỷ chủ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Vũ Văn Thường hỏi, quỷ chủ nơi đây, thật là thân thích của Tư Đột. Đuổi mang nói, là đường huynh của Tư Đột, tên là A Nằm. Hắn có 8 thôn trại, hơn nửa tác chiến dũng mãnh, sợ bờ sông không an toàn, liền ở trong trại trên núi. Hồi hồi pháo lại được mang lên bờ lắp ráp, tổng cộng có hơn 40 cổ. Trong đó 30 cổ, thuộc loại hồi hồi pháo hạng nhẹ, chỉ có thể ném mạnh 20-30 cân đạn đá. Vũ Văn Thường phái người đi chiêu hàng, màn gì trong thôn trại vô cùng sợ hãi, lại trốn vào lô cốt không ra. Chu Minh đã bố trí xong trận địa pháo binh, trong thôn trại có 5 cái lồng bão, mỗi 8 môn pháo phân phối một mục tiêu. Hắn rút kiếm hét lớn, thử pháo. Những hồi hồi pháo này đã có khe thẻ trang bị, không cần phải cắt đứt dây thừng nữa. Chỉ thấy thợ rèn mời pháo thủ, vung vẩy chu y gỗ đập xuống, 40 cửa pháo lục tục phát ra đạn đá. Không có tính toán đường đạn, bởi vì đạn đá trọng lượng không thống nhất, lại hình dạng cực kỳ bất quy tắc. 40 phát pháo đánh ra, chỉ có 3 phát trúng đích lồng bão, cũng làm hư hại rất nhiều nhà cửa bên cạnh. Thợ mộc đảm nhiệm pháo binh đo đạc viên, hoàn toàn bằng trực giác điều chỉnh vị trí. Vòng pháo thứ 2 vừa dứt, lần này 6 phát pháo trúng đích, dân cư trong trại bị đánh thủng 100.000 lỗ. Chưa cần đợi đến vòng tề xạ thứ 3, một chiếc lồng bão liên tiếp trúng đạn, đám mang di bên trong đã sợ đến điên cuồng chạy ra, bởi vì một đoạn tường thành đã nghiêng lệch, nứt toát. Mã quân truy kích. Đặng Xuân lập tức lên ngựa, dẫn theo 50 kỵ binh vùng ven, vòng quanh thôn trại truy đuổi đám mang di. Bọn mang di rõ ràng muốn chạy lên núi, tìm kiếm sự che chở của quỷ chủ. Đặng Xuân cầm song giảng trong tay, thúc ngựa phi nước đại, đuổi kịp địch nhân ở chân núi, một giảng đã đánh nát một cái đầu. Dẫn theo kỵ binh liên tiếp giết hơn 10 người, đám mang di còn lại đã đang bò lên dốc. Đặng Xuân ra lệnh cưỡng chế toàn quân xuống ngựa, đi bộ truy kích, một đường đuổi tới lưng chừng sườn núi, thấy quỷ chủ A Nằm dẫn quân mới dừng lại. Quỷ chủ A Nằm dẫn theo chủ lực lên sườn núi, vội vàng dưới tình thế, hắn chỉ có thể mang theo hơn 100 dũng sĩ, đồng thời phái người xuống núi chất vấn quân hắn. Vũ Văn Thường cười lạnh, các ngươi không phục quản giáo, tùy tiện chiếm cứ châu bộ. Nơi đây là đất đai của hai rừng, triều đình ban cho hai rừng, vì sao chiếm cứ lâu dài không chịu trả lại? Mau chóng đầu hàng, còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Quỷ chủ A Nằm không muốn đầu hàng, nhưng lại sợ người Hán đông quân, chỉ có thể cố thủ ở dốc núi, không dám xuống cứu thôn trại. Ầm ầm ầm ầm. Vòng pháo kích thứ 3 bắt đầu. Quỷ chủ A Nằm thấy mà kinh hồn bạc vía, đã đầu hàng đuổi mang cũng hoảng sợ. Hán binh có quỷ thần phù hộ. Trưởng tử của đuổi mang đột nhiên kinh hô. Lời này nhắc nhở những dũng sĩ mang di đã quy thuận, bọn chúng trong sợ hãi, nhào nhào hướng về phía hồi hồi pháo quỳ lạy. Sắc mặt đuổi mang kịch biến, hắn biết không thể trở mặt, bộ hạ của mình đã bị dọa sợ. Coi như lần này đánh giặc xong, hán binh trở lại Lê Châu, bộ hạ của hắn cũng không dám đối mặt với hán binh nữa. Càng ngày càng nhiều mang di, từ bỏ lòng bão chạy trốn, Đặng Xuân dẫn theo kỵ binh một trận truy sát. Vũ Văn Thường mừng rỡ không xiết, hỏi, pháo này có thể có danh tự chưa? Chu Minh trả lời, tạm thời chưa có. Vũ Văn Thường nói, không bằng cứ gọi là Bình Di Pháo. Tên hay lắm. Chu Minh cười nói. Hán binh thừa thế chiếm lĩnh thôn trại, quỷ chủ A nằm cũng dẫn binh rút lui. Chu Minh lấy đuổi mang làm người dẫn đường, tự mình đi xem xét hang ổ của A nằm. Phát hiện thôn trại kia cực kỳ hiểm yếu, Bình Di Pháo căn bản không có cách nào công kích. Chu Minh xuống núi nói, Bình quý thần tốc, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta để lại 200 sĩ tốt, nhường Trương Thang dẫn binh đóng giữ trại này, phòng bị A nằm đoạn đường lui, quan binh chủ lực thì tiếp tục tăng tốc tiến lên. 200 sĩ tốt có thể giữ vững sao? Vũ Văn Thường hỏi. Khẳng định thủ được. Chu Minh cam đoan. Vũ Văn Thường hạ lệnh, chỉnh đốn một đêm, ngày mai tiến binh. Hậu thế gọi là Tây Hà, nay gọi là Cung Bộ Xuyên. Hạ du khúc sông, ngày sông, hai rừng quen thuộc gọi hắn là La Hà. Đại quân Lê Châu theo La Hà mà tiến, gặp thôn trại nào ven lòng chảo sông thì chiêu hàng, không chịu hàng thì lập tức tấn công. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thường không ngừng phái sứ giả, đến những ngọn núi xa xôi trong lòng chảo sông để truyền tin. Những bộ lạc và thôn trại trên núi kia, bình thường đều nghe lệnh Cung Bộ Xuyên, có nghĩa vụ chiêu mộ dũng sĩ, là bách mang đều đại quỷ chủ tác chiến. Nhưng mà, nghĩa vụ của bọn hắn rất nhiều, quyền lực lại rất ít. Dù có đánh thắng trận, cũng chỉ được chia một phần nhỏ chiến lợi phẩm, uống bát canh còn không đủ bù đắp tổn thất. Rất nhiều bộ lạc nhỏ không hiểu tiếng Hán, sứ giả Vũ Văn Thường phái đi, phần lớn đều chiêu hàng mang di dọc đường. Đám sứ giả chỉ truyền một tin tức, xuống núi giúp người Hán tác chiến có chỗ tốt, dù không giúp Hán binh đánh trận, cũng không được tự ý tác chiến. Ngoài trừ thân thích tư mảnh phân đất phong hầu, các bộ lạc dọc đường đều đang quan sát. Bọn chúng vừa sợ bách mang đều đại quỷ chủ, lại sợ quan phủ phái đại quân đến, đặc biệt là nghe nói có 10 vạn Hán binh, đã vượt quá khả năng hiểu biết của tiểu quỷ chủ. Thái thú, phía trước thôn trại không một bóng người. Đi dò xét lần nữa. Chu Minh và Vũ Văn Thường gặp một vấn đề, tốc độ tiến quân của bọn họ quả thực rất nhanh, nhanh đến mức Cung Bộ Xuyên không kịp tập hợp binh lực. Nhưng mà, ngoài trừ mấy thôn trại dọc sông đã đánh hạ, những thôn trại phía trước đều nghe ngóng mà bỏ chạy. Bọn mang di này không cùng người Hán tác chiến, mà mang cả nhà bỏ trốn vào núi. Lên núi truy kích, chỉ phí thời gian. Không lên núi truy kích, chờ đại quân đi qua, mang di lại từ trên núi xuống, dần dần tụ lại cắt đứt đường lui của quân Hán. Chu Minh đề nghị, phá hủy những thôn trại ven sông, không cần quan tâm đến chúng, tăng tốc tiến về quyết chiến với Tư Mãnh. Rất nhiều bộ lạc mang di không đồng lòng, chỉ cần đánh bại chủ lực của Tư Đột Nhiên, những mang di phía sau sẽ đầu hàng. Lương Thảo thì sao? Vũ Văn Thường hỏi. Lương Thảo về sau, không cần vận chuyển nữa, Chu Minh nói, trước đó công chiếm mấy thôn trại cũng thu được một ít lương thực và súc vật. Lương thực trong những thôn trại này, có một số còn chưa kịp mang đi. Quân lương hiện tại của chúng ta, đủ dùng trong 2 tháng. Vũ Văn Thường hỏi, nếu như Tư Mãnh không đánh, cắt đứt lương thảo của quân ta, 2 tháng sau thì sao? Chu Minh nói, phía trước có một đại quỷ chủ tên là Bổ Tô, là đệ đệ của đều đại quỷ chủ Tư Đột Nhiên. Hắn khống chế địa bàn, có 3 con sông giao hội, đất đai ven bờ Phì Nhiêu, là lãnh địa cốt lõi của 2 rừng. Ở đó có một người Hán tên Tiêu Vui Mừng, một lòng hướng về triều đình, từng bí mật nói với ta, Bổ Tô dự trữ một lượng lớn lương thảo. Đánh chiếm đoạt lương thực tiếp tế Vũ Văn Thường có chút động lòng. Chu Minh nói, tốt nhất là có thể chiêu hàng. Thực lực của Bổ Tô chỉ kém Tư Mãnh, khống chế rất nhiều thôn trại xung quanh, nếu cho hắn đủ thời gian tập hợp binh lực, e rằng có thể tập hợp hơn vạn binh mang. Loại người này, nếu cho hắn chỗ tốt, hắn sẽ không nghĩ đến tự lập sao? Vũ Văn Thường suy tư nói, có thể hứa hẹn, thỉnh cầu triều đình sắc phong hắn làm bách mang đều đại quỷ chủ. Chu Minh cười nói, mang di phía nam sông lớn quá nhiều, một đều đại quỷ chủ là quá ít. Sau trận chiến này, có thể sắc lập 3 bách mang đều đại quỷ chủ. La La Lồng, nơi hậu thế là huyện thành Cam Lạc. Bổ Tô gọi mấy người con trai đến, bảo Tiêu Vui Mừng đọc lại thư của Hán Quan. Tiêu Vui Mừng không mấy móc thuộc lại nội dung thư tín, mà chủ động giúp bổ sung chi tiết, kính gửi đại quỷ chủ Bổ Tô, ngài không chỉ là đại quỷ chủ do triều đình sắc phong, mà còn là Hoài Hóa tướng quân do triều đình sắc phong. Hơn 100 năm trước, thực lực của Cung Bộ Xuyên còn kém xa 2 rừng. Chính là dựa vào sắc phong của triều đình, thông qua buôn bán với người Hán ở Lê Châu, mới có thể nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời đuổi 2 rừng về phía nam, còn chiếm cứ vùng đất Phì Nhiêu nhất của 2 rừng. Hiện nay, bách mang đều đại quỷ chủ, quy đức tướng quân Tư Mãnh, không biết báo đáp ân đức của triều đình, ngược lại nhiều lần phái người cướp bóc người Hán, thậm chí chặn giết các bộ triều cống sứ giả. Đại Tống hoàng đế vô cùng phẫn nộ, đã điều động 10 vạn đại quân đến đây chinh phạt, trước mắt sắp đến là 5.000 tiên phong. Nếu không thể giành thắng lợi, sang năm sẽ còn phái 30 vạn đại quân đến. Đại quỷ chủ Bổ Tô luôn tôn kính triều đình, nếu có thể dẫn quân quy hàng, Tri Châu Lê Châu sẽ thỉnh cầu Đại Tống Hoàng đế, sắc phong ngài làm Bách Mang đều đại quỷ chủ, quy đức đại tướng quân. Các con của Bổ Tô cũng có thể làm đại quỷ chủ. Nếu không chịu quy hàng, hán binh vừa đến, nhất định sang bằng La La Lồng. Tiêu Vui Mừng nói xong, liền tự động lui ra, hắn không có tư cách tham gia hội nghị thủ lĩnh bộ lạc. Con trai thứ của Bổ Tô đầu tiên lên tiếng, trong tay hắn nắm giữ 4 thôn trại, lời của hán quan không thể tin, mấy năm nay đi hán nguyên trấn buôn bán, mỗi lần tiền hàng đều không đủ. Nói là năm sau lại bổ sung, cứ kéo dài không cho, hán quan thiếu tiền của chúng ta ngày càng nhiều. Mang Di ở đây cũng dùng tiền tống, hơn nữa là tiền sắt tứ xuyên. Nhưng chỉ có đại bộ lạc mới bằng lòng lấy tiền, phần lớn thời gian trực tiếp dùng vật đổi vật. Hoặc là bán tiền ở Lê Châu, trực tiếp mua hàng ở Lê Châu mang về. Bọn họ không biết dệt vải, mùa đông mặc da dê, mùa hè mặc vải gai do người Hán dệt. Đến đời Minh, người Hán cũng dùng gai kéo thành sợi để dệt vải. Nhưng ở Đại Tống, dây leo dệt vải vẫn còn rất thịnh hành, bao gồm cả các đằng trong rất nhiều loại dây leo đều có thể dệt vải. Vải gai các đằng giá rẻ vật đẹp, trong đám Mang Di vô cùng được hoan nghênh. Con trai trưởng của Bổ Tô lại nói, người Hán tuy không thể tin, nhưng bọn họ mang đại quân đến, chúng ta làm sao ngăn cản đây? Nếu chọc giận Hán quan, bọn họ không cho phép hổ thị nữa, chúng ta đi đâu mua vải? Lại đi đâu mua muối? Huyện muối phía nam, huyện bên cạnh muối, bây giờ đều là địa bàn của Đại Lý Quốc, hơn nữa cũng không thuộc quyền quản lý của quyền thần Cao Thị. Con đường muối ăn Bắc Thượng bị bảo đảm trại chặn lại, cung bộ xuyên muốn mua muối Đại Lý, giá cả xa xa so với muối xuyên còn đắt đỏ hơn. Ý kiến của mấy người con trai khác nhau, Bổ Tô cũng khó có thể đưa ra lựa chọn. Hán binh sắp đánh tới, nếu hắn không đầu hàng, liền phải thay tư mảnh gánh chịu binh phong. Dù có thể đánh thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng nếu đầu hàng, vạn nhất người Hán bại, hắn chắc chắn sẽ bị tư mảnh trừng phạt. Đang do dự thì có bộ hạ đến báo, nói trưởng tử của Tư đột nhiên là Phiêu mang binh đến. Bổ Tô vội vàng ra nghênh đón, lại phát hiện trong Phiêu chỉ mang theo 1.500 người, không khỏi hỏi, chỉ có bấy nhiêu binh sao? Phiêu giải thích, đây là tiên phong, cha còn đang tập hợp binh lực, mấy ngày nữa sẽ đến. A Thúc cũng nhanh chóng tập hợp binh lực, chỉ cần giữ vững nơi này, chờ cha mang đại quân đến, nhất định có thể dắt hán binh chạy trốn. Ta đã đang tập hợp binh lực, thôn trại trên núi quá xa còn cần thời gian. Bổ Tô nói. Phiêu hỏi, người Hán còn xa không? 2-3 ngày nữa là đến. Bổ Tô trả lời. Đại quân Lê Châu sau khi vượt qua sông lớn, có mấy chục dặm khe núi hiểm trở, đó là nơi thích hợp nhất để Mang Di thiết lập phục binh. Nhưng Vũ Văn Thường và Chu Minh không có dấu hiệu xuất binh, ngược lại khiến Mang Di trở tay không kịp. Địa điểm hiểm yếu nhất đã qua, bên này tuy cũng có núi cao vực sâu, nhưng muốn đánh phục kích vẫn còn kém một chút. Chu Minh cũng không phải kẻ ngu, làm sao có thể không phái đội lục soát núi đi dò đường. Đặc biệt là địa bàn của Bổ Tô, có lòng chảo sông dài hơn 10 dặm, đều là nơi bằng phẳng khoáng đạt. Điều này khiến Bổ Tô hàng năm đều có thể thu hoạch một lượng lớn lương thực, đồng thời cũng khiến hắn không có hiểm yếu để giữ, chỉ có thể phòng ngự ở ba mặt ven sông, một mặt dựa vào hang ổ núi. Phiêu mang binh đến, khiến Bổ Tô do dự, dự định tạm thời thủ vững một chút. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ phát. Hán binh đến rất nhanh, một ngày rưỡi sau, đã đến thôn trại Hạ Du. Lại là không trại. Vũ Văn Thường nhìn thôn trại ven sông. Chu Minh nói, bỏ trại mà chạy, mang theo nhân khẩu và lương thực, Bổ Tô không muốn đầu hàng rồi. Vũ Văn Thường nói, chúng ta đến nhanh như vậy, Tư Mãnh khẳng định còn chưa tập hợp được bao nhiêu binh lực. Phía trước La La Lồng, binh mang cũng không nhiều. Quả thực không nhiều, nhưng cũng không ít. Vượt qua 10 dặm thung lũng Phì Nhiêu, nơi có thể nuôi sống vô số Mang Di, dù không chiêu mộ thêm bộ lạc trên núi, Bổ Tô cũng có thể nhanh chóng tập hợp 5-6 ngàn tráng đinh. Thêm vào 1.500 tinh nhuệ do Phiêu mang đến, quân mang đã vượt quá 7.000 người. Nhưng, binh khí lại không đủ. Nơi này tài nguyên quặng sắt phong phú, nhưng lại ẩn sâu trong núi lớn, chưa được khai thác. Hơn nữa, kỹ thuật khai thác và luyện kim của bộ tộc còn thô sơ, mỗi năm chỉ chế tạo được rất ít đồ sắt. Chế tạo ra cũng chỉ là gang, cần rèn luyện nhiều lần mới có thể thành binh khí. Hiện tại, hơn 7.000 quân mang chỉ có chưa đến 4.000 người có binh khí bằng sắt, không ít người chỉ có gậy gỗ gắn mâu sắc nhọn. Hơn 3.000 người còn lại vẫn dùng cốt mâu và thạch mâu cung tự chế, tên sắt cũng không nhiều. Bổ Tô và Phiêu cùng nhau chỉ huy quân đội xây dựng công sự bên bờ sông. Lão Ấu cộng lại hơn 1 vạn người, dùng đá và bùn đất dựng lên tường thấp, có thể ngăn cản quân Hán dễ dàng vượt sông. Chu Minh lần trước đã trinh sát địa hình, chọn phía bắc để vượt sông. Nơi đó là một con sông nhỏ, chỗ rộng nhất không đến 8 mét, chỗ hẹp nhất chỉ 5-6 mét. Cũng có thể vòng đường, bí mật vượt sông phía nam rồi tập kích. Nhưng không cần thiết. Trọng điểm phòng ngự của Mang Di chính là con sông nhỏ này, nơi họ đã xây dựng một đoạn tường thấp dài. Chu Minh dùng ống nhòm quan sát một hồi, hạ lệnh, rút quân về phía sau một dặm, dựng trại, đốn cây chế tạo bình di pháo, ngày mai bắt đầu vượt sông tấn công. Trước đó, khi tấn công các thôn trại dọc sông, một số bình di pháo đã bị hư hại, dù sao chúng không phải là thứ được chế tạo tỉ mỉ. Nhưng chỉ là linh kiện bị gãy, có thể nhanh chóng bổ sung. Hiện tại, cần chế tạo thêm, vì Chu Minh dự định quyết chiến ở đây, chờ Tư Mãnh dẫn đại quân đến. Lập tức, Chu Minh lại gọi Quan Thắng đến, ngươi dẫn 10 tiểu đội đi vòng lên thượng du của con sông nhỏ, vượt sông rồi ẩn nấp trong núi. Chờ ngày mai tác chiến, lại từ phía sau thôn trại xuống núi. Nếu trên núi có địch, ít thì diệt, nhiều thì rút lui. Chu Minh đang bố trí, bên phía Mang Di đã bắt đầu ầm ĩ phiêu bàn luận, quân Hán mới đến, chưa quen địa hình. Chúng ta có thể tập kích bất ngờ vào ban đêm, đốt doanh trại của quân Hán, biết đâu có thể đánh tan bọn chúng. Bổ Tô lại nói, thôn trại ba mặt đều là sông, lại dựa vào núi, còn có nhiều lòng bảo. Chúng ta đừng mạo hiểm, chỉ cần thủ vững mấy ngày, đại quỷ chủ sẽ mang viện quân đến. Quân Hán cũng có viện quân, nghe nói có đến 10 vạn, phiêu nói, đối diện quân Hán không nhiều, chúng ta nên nắm lấy cơ hội, ăn hết đám tiên phong này. Bổ Tô nói, muốn đi thì ngươi đi, quân của ta không động. Ta đi thì ta đi. Phiêu khinh thường ông chú này, cho rằng ông chú không biết đánh trận. Bổ Tô đương nhiên biết đánh trận, nhưng ông chú trọng việc bảo toàn thực lực, chứ không phải thắng thua trước mắt. Quan Thắng dẫn hơn 100 tinh nhuệ, theo hướng Tây Bắc đi vòng mai phục. Phiêu dẫn 800 quân mang, theo hướng Đông Nam vượt sông, dự định tập kích doanh trại địch của Chu Minh. Hai bên sẽ không chạm mặt, vì hướng xuất binh hoàn toàn trái ngược. Lần này chinh phạt Mang Di, càng giống một cuộc diễn tập quân sự của Chu Minh. Hắn dựa theo những ghi chép trong võ kinh tổng yếu, luyện binh thực kỹ, kỹ hiệu sách mới, căn cứ vào tình hình thực tế mà huấn luyện binh sĩ. Trên đường hành quân, cũng theo nội dung trong sách, phái quân tiên phong đi trinh sát, cẩn thận lựa chọn địa điểm hạ trại, đồng thời cố gắng học cách xử lý các công việc lặt vặt thường ngày. Mới đầu còn mắc sai lầm, dần dần rồi cũng quen việc. Tính cả dân phu, tổng cộng 3.000 người trong đội ngũ, Chu Minh ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đốn củi, đào hố, hạ trại, lấy nước, nấu cơ mọi việc đều đâu vào đấy, theo cả quân thợ đá còn có thời gian rảnh rỗi, làm ra những hòn đá lớn nhỏ để chế tạo đạn đá. Vũ Văn thường phát hiện bản thân chẳng cần bận tâm điều gì, tâm tình càng thêm vui vẻ, đồng thời cũng âm thầm làm quen với phương pháp dùng binh. Phụ thân của hắn, Vũ Văn Xương Linh, lúc còn trẻ cũng là một mãnh tướng, ban đầu được phong làm Vinh Châu Thôi Quan. Gấu Bản Phụng mình trải qua chế tử quỳ hai đường, nắm giữ khai phủ đại quyền, trực tiếp mời Vũ Văn Xương Linh làm phụ tá. Diễm Châu Đường và Tử Châu Đường chinh phạt, lại do Vũ Văn Xương Linh đích thân chỉ huy, đánh cho đám Mang Di phải ngoan ngoãn nghe lời. Các thành lũy ở Nam Bình Quân cũng đều do Vũ Văn Xương Linh khảo sát rồi tu sửa. Khi làm những việc này, Vũ Văn Xương Linh mới hơn 20 tuổi. Vũ Văn Thường từ nhỏ đã nghe phụ thân kể lại những chiến công hiển hách, các loại binh thư cũng đã xem qua một lượt, hiện giờ cùng Chu Minh xuất binh, cũng coi như đem lý thuyết áp dụng vào thực tiễn. Chu Minh còn đang quản lý doanh trại, Vũ Văn Thường cưỡi ngựa ra khỏi doanh, phía sau mang theo mấy tên lính dài bài tay cùng vài tên Mang Di. Đến bờ sông, Vũ Văn Thường hạ lệnh, đi gọi hàng đi. Mấy tên Mang Di bị lính dài bài tay che chở, đi đến bờ sông, hướng về phía bờ bên kia gọi hàng, hai rừng bộ quỷ chủ, các ngươi và cung bộ Xuyên là cừu nhân. Cung bộ giết tộc nhân của các ngươi, vũ nhục đại quỷ chủ của các ngươi, bây giờ các ngươi lại đầu hàng cung bộ, điều này sẽ khiến quỷ thần nổi giận, không còn phù hộ các ngươi nữa. Hai rừng bộ quỷ chủ nghe cho kỹ, ai có thể giết Bổ Tô, Hán Quan sẽ phong hắn làm đại quỷ chủ, ban thưởng cho hắn người và súc vật. Bên kia sông chỉ rộng chừng 10 mét, lũy tường Mang Di nghe rõ mồn một. Những Mang Di thuộc hai rừng bộ, nghe vậy đều dừng tay công việc. Bọn họ thuộc về kẻ bị chinh phục, tuy có thể giữ được mạng, nhưng từ đó bị cung bộ Xuyên sai khiến. Nhiều lần ra trận đều bắt bọn họ xung phong, chiến lợi phẩm lại chẳng được chia mấy, bình thường còn phải nộp cống cho đại quỷ chủ cung bộ Xuyên. Trong lòng bọn họ sớm đã có oán khí, chỉ là không dám phát tác mà thôi. Bắn tên. Bổ Tô trưởng tử không cho đối phương tiếp tục gọi hàng, lập tức hạ lệnh cung tiễn xạ kích. Mấy tên Mang Di đang gọi hàng, vội vàng trốn sau những tấm cự thuẫn. Mấy loạt tên bắn tới, bởi vì không thể gây sát thương, Bổ Tô trưởng tử đành phải ra lệnh ngừng bắn. Những tên Mang Di lại bắt đầu hô lớn, cung bộ có 6 bộ tộc lớn, hiện tại chớ đặng bộ chiếm cứ đất đai phì nhiêu nhất, nắm giữ nhiều đại quỷ chủ nhất. Các ngươi 5 bộ còn lại có thể chịu đựng được sao? Đặc biệt là Mộng bộ, trước kia các ngươi mới là mạnh nhất, hiện tại cam tâm nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh chớ đặng bộ sao? 5 bộ đại tiểu quỷ chủ nghe cho kỹ, chỉ cần các ngươi giết Bổ Tô, Hán Quan sẽ phong quan lớn hơn cho các ngươi, ban thưởng cho các ngươi càng nhiều đất đai và nhân khẩu. cung bộ tổng cộng có 6 bộ, trước kia đánh chiếm nơi này, bởi vì quá mức phì nhiêu, chớ đặng bộ cũng không dám độc chiếm. Thế là 5 bộ còn lại, một số người lập công, để con cháu mang theo ít bộ hạ di chuyển tới, cũng tiếp nhận những tù binh của hai rừng bộ. Bọn họ ở lại đây làm tiểu quỷ chủ, phân chia nhau thống lĩnh một số thôn trại, toàn bộ đều nghe lệnh của Bổ Tô, vị đại quỷ chủ này. Bổ Tô trưởng tự thấp thỏm cưỡi ngựa trở về bẩm báo tình hình. Bổ Tô biết được tin tức, lập tức triệu tập đại tiểu quỷ chủ, tuyên bố, các ngươi không cần tin lời người Hán, Hán quan luôn lừa người, các ngươi bị lừa gạt còn ít sao. Các ngươi theo ta đánh trận, ta sẽ không bạc đãi. Tất cả quỷ chủ đều có ban thưởng, tất cả dũng sĩ cũng có ban thưởng. Sợ rằng có người lâm trận phản chiến, Bổ Tô nhanh chóng lấy ra tiền thưởng, ngay cả những người thuộc hai rừng bộ cũng được chia mấy cân lương thực. Trong nhất thời, mấy ngàn mang binh sĩ khí đại chấn. Nhưng trong lòng Bổ Tô lại cực kỳ bất an, hắn đặc biệt không yên lòng với những người thuộc hai rừng bộ. Cung bộ xuyên chiếm cứ nơi này chưa tới 10 năm, hơn nữa lại đối xử kỳ thị, chèn ép hai rừng bộ. Những người này mà làm phản thì phải làm sao? Bổ Tô nhanh chóng lấy cớ, điều mấy tên tiểu quỷ chủ thuộc hai rừng bộ đi nơi khác làm nhiệm vụ, chẳng khác nào tách tiểu quỷ chủ ra khỏi bộ hạ. Ngay sau đó, lại đổi vị trí phòng ngự của hai rừng bộ, để binh sĩ cung bộ tách rời hai rừng bộ. Hành động này quả thực khiến hai rừng bộ khó mà phản chiến, nhưng cũng khiến bọn họ cảm thấy rõ ràng sự đề phòng và kỳ thị. Hiềm khích đã sinh, khó mà lấp đầy. Ở phía bắc truyền đến tiếng tù và, Chu Minh lập tức lên ngựa, ra lệnh cho binh sĩ tập trung, rồi dẫn theo tùy tùng xông ra khỏi doanh trại. Một kỵ binh phụ trách trinh sát chạy tới, Chu Soái, trên núi phía bắc đang đánh nhau, quan đô đầu đang truy kích Mang Di. Chu Minh hạ lệnh, toàn quân chỉnh đốn đội ngũ, Đặng Xuân dẫn kỵ binh đi tiếp ứng, những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng vượt sông giao chiến. Quan Thắng dẫn theo 10 tiểu đội uyên ương trận, vòng ra sau núi của thôn trại địch. Lính dài bài quá nặng nề, bất lợi cho việc hành quân, toàn bộ đều đổi thành khiên tròn. Sau núi thôn trại là vị trí trọng yếu, Mang Di làm sao có thể không phòng bị. Mấy năm trước đã xây dựng xong mấy cái lồng bảo, thậm chí còn có Mang Di trồng trọt trên núi. Bổ Tô Thứ Tử A Dọn, thống lĩnh hơn 600 mang binh, đóng quân trong lồng bảo trên núi. Đội quân của Quan Thắng còn chưa đến chân núi, đã bị lính gác Mang Di phát hiện. A Dọn nhận được tin tức, nói với thuộc cấp, để bọn chúng lên núi, mai phục ở những nơi hiểm yếu nhất. Quan Thắng phái một ít binh lính đi dò đường, những binh lính này rất nhanh đã rơi vào vòng mai phục của Mang Di, A Dọn lại không phát động tấn công. Hắn chuẩn bị ăn gọn đội quân của Quan Thắng. Quan đô đầu, phía trước đỉnh núi hình như có lồng bảo. Binh lính dò đường trở về báo cáo. Quan Thắng hạ lệnh, binh lính lục soát núi, lấy tốc độ nhanh nhất rút về, các đội ngũ trận tiếp ứng. Đương đương đương đương. Tiếng chiên vang lên, binh lính dò đường xoay người bỏ chạy. Bắn tên, truy sát Hán binh. À, Dọn thấy thế hô lớn. Mấy chục mũi tên bắn ra, trong nháy mắt có hai binh lính dò đường ngã xuống. Có ba người khác bị trúng tên nhưng không chết, trên người cắm đầy tên, điên cuồng chạy trốn. 600 mang binh từ trên núi xông ra, cầm đủ loại binh khí, miệng la hét ầm ĩ, 10 tiểu đội cấp tốc xếp thành uyên ương trận, bởi vì địa hình hạn chế, trận hình cực kỳ không ngay ngắn. Các tiểu đội trưởng cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, bố trí trận hình khó tránh khỏi sơ hở. Lại thêm cả đám đều kinh hồn bạc vía, thậm chí có người quay đầu muốn chạy trốn. Quan Thắng chỉ có thể đứng ở phía trước nhất, giơ trường thương hô lớn, ta không chết. Các ngươi không được phép lui. Lại rống to, Chu Tri huyện có cho đủ khẩu phần lương thực không? Đủ. Các tiểu đội trưởng lập tức trả lời. Quan Thắng tiếp tục hô, Chu Tri huyện có cho đủ tiền thưởng không? Đủ. Toàn thể binh sĩ cùng nhau hô to. Quan Thắng lại hỏi, đã đủ lương bổng, có nên liều mạng không? Liều mạng, liều mạng. Hơn 100 binh sĩ ra sức hô to, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, những binh sĩ định chạy trốn cũng nắm chặt binh khí. Binh lính dò đường bị thương trốn về, cấp tốc chạy vào trong trận. A Dọn chỉ huy hơn 600 mang binh, chia làm 3 đội tấn công. Một đội chính diện xung phong, hai đội vòng ra hai bên bao vây. Lấy một địch 6. Quan Thắng hơi lui lại, nhưng không lui xa, chỉ lui về trận trung chỉ huy. Xoát xoát xoát. Mang binh dùng thổ cung bắn ra mưa tên, uy lực không lớn, hàng trước đao thuẫn binh nâng thuẫn đón đỡ, làng tiễn thủ và trường thương thủ cũng vung vẩy vũ khí. Nhưng trong trận Hán binh vẫn có mấy người trúng tên, may mắn bọn họ dùng tay bảo vệ đầu và cổ, hơn nữa xung quanh còn có tán cây che chắn mưa tên. Tên bắn tới, đâm vào giáp da không sâu. Những mang binh này ở đất bằng còn trận hình không chỉnh tề, huống chi là từ trên núi lao xuống. Thậm chí không có lấy một chút trận hình nào, cứ như ông vỡ tổ xông loạn. Bọn chúng lấy nhiều đánh ít, lại còn lấy cao đánh thấp, cứ ngỡ mình thắng chắc, chỉ muốn xông lên là có thể giết bại Hán binh. Quan Thắng cùng mỗi tiểu đội trưởng đều được trang bị cung tiễn. Đợi địch nhân xông tới gần, bọn chúng lập tức bắn tên. Tiễn thuật của Quan Thắng không tốt, mũi tên đầu tiên đã bắn chệch, chỉ trúng vào cánh tay một tên mang binh. A Dọn từ phụ Vũ Dũng, vác trường mâu xông lên trước nhất, còn rất nhanh nhẹn tránh được một mũi tên. Đến khi dứt tới gần, A Dọn đột nhiên chậm bước chân lại, bởi vì phía trước dựng thẳng lên từng nhánh lan tiễn. Các tiểu đội trưởng vẫn còn bắn tên, đợt hai mũi tên bắn ra, chỉ cách vài mét, tất cả đều trúng đích vào đám mang binh đang chạy phía trước. A Dọn trong nháy mắt ăn hai mũi tên, bởi vì hắn có giáp da tinh mỹ nhất, trên búi tóc còn có vật phẩm trang sức bằng bạc. Đi vòng qua, đi vòng qua. A Dọn người dính hai mũi tên lại không chết, nhịn đau tiếp tục chỉ huy, đồng thời lui về sau lưng binh sĩ. Biến trận. Ô, các tiểu đội trưởng thổi trúc tiêu, căn cứ tình huống mình gặp phải, theo phản xạ có điều kiện mà biến trận theo nội dung huấn luyện thường ngày. Mang binh số lượng gấp 6 lần hán binh, nhưng vẫn không đánh vào được, cho dù vây quanh, cũng phải chịu đòn chặn đánh của đao thuẫn thủ và trường thương thủ. Ngẫu nhiên có kẻ xông phá phòng ngự, cũng bị đao thuẫn thủ và trường thương thủ giải quyết, thậm chí là hỏa binh cũng xách đao bổ vị. Càng nhiều mang binh, tán loạn ở hậu phương như mộng du, hoàn toàn không biết nên trùng sát thế nào. Hán binh uyên ương trận, từ đầu đến cuối duy trì cục bộ ưu thế, thoạt nhìn ngược lại là bọn họ đang lấy nhiều đánh ít. Chiến đấu chỉ diễn ra hơn 10 phút, mang binh tổn thất vượt quá 5%, sĩ khí đã hạ xuống đến cực điểm. Kẻ nhát gan bắt đầu lui lại, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Mà bên này hán binh, chỉ bị bắn bị thương hơn 10 người. Chỉ có bỏ mình, là hai tên băng binh bị bắn chết khi dò đường. A Dọn trên người trúng tên đau đến không chịu được, thấy cục diện như vậy, chỉ có thể nhường tâm phúc mang binh chặn lại, còn mình thì dẫn chủ lực rút về trên núi dọn bảo. Mang binh bại. Quan Thắng hô to. Dệt. Yeah. Hán binh hưng phấn hô to. Phụ trách chặn đánh đoạn hậu mang binh, sợ đến hồn bay phách lạc, nhào nhào quay người bỏ chạy. Quan Thắng thu hồi cung tiễn, nâng thương lao ra, hơn trăm hán binh gầm giận truy sát. A Dọn người dính thương, lại nghe phía sau truy sát, kinh hồn tán đảm dưới một cước đạp hụt. Hắn lăn xuống dốc núi đến mấy mét, tầm phúc mang binh nhào nhào tới cứu, nhưng càng nhiều mang binh lại đang chạy trốn. Hơn nữa là chạy tứ tán, đã không để ý đến việc về núi đỉnh pháo đài. Quan Thắng liên tiếp đâm chết mấy người, thấy hơn trăm mang binh trốn lên núi, biết hôm nay khẳng định không thể công chiếm đỉnh núi thành lũy. Đô đầu, thủ lĩnh phản loạn đi hướng bên kia. Truy. A Dọn bị thương chạy chậm, lại bị hán binh giết tới trước, chỉ có thể chọn hướng dưới núi chạy trốn, hướng phía nam chạy về phía thôn trại. Quan Thắng giữ lại mấy tên băng binh thu liễm thi thể, chăm sóc thương binh, còn mình thì dẫn dắt binh sĩ còn lại tốc độ cao nhất truy kích. Song phương một đuổi một chạy, rất nhanh đã đến dưới núi, đều theo bờ sông đất cày chạy, bị người hán trinh sát kỵ binh bên kia phát hiện. Đặng Xuân dẫn theo 50 kỵ binh, đã men theo thượng du con sông nhỏ vượt sông, tiếp ứng bộ binh của Quan Thắng trở về, hoặc tìm cơ hội đánh lén. Những kỵ binh dân quân này, giáp trụ nhìn rất dọa người, đều mô phỏng theo dáng vẻ chiến tướng. Kỳ thực tất cả đều là bố giáp, dùng vải thô làm mặt, dùng vải miệng làm bên trong, bên ngoài vẽ ra hoa văn giáp phiến. Có thể bảo vệ tốt trước uy lực không lớn của cung tiễn, đối mặt đao chém cũng có chút lực phòng ngự. Ngựa chiến đều là ngựa lùng Tây Nam, đi lên rất lợi hại, sức chịu đựng cũng không tệ, nhưng sức tải và lực bộc phát không được tốt. Mặt sông rộng vài mét, rất nhanh đã vượt qua. Quan Thắng đã dẫn theo bộ binh, truy sát mang di đến 3 dặm bên ngoài thôn trại. Thỉnh thoảng có mang binh bị đuổi kịp chém chết. Thủ lĩnh đạo tặc A Dọn vì máu chảy quá nhiều, gần như bị hai tên mang binh tinh nhuệ kéo đi. Băng binh còn lại trong rừng núi cũng cõng hai thi thể chiến hữu, dìu những thương binh mất đi khả năng di chuyển, còn vơ vét một chút vũ khí của địch nhân, vội và xuống núi hướng bờ sông chuyển di. Đặng Xuân thấy băng binh phía sau không có địch nhân, liền tăng tốc độ nhất hướng về phía Quan Thắng chạy tới. Quan đô đầu, trở về. Đặng Xuân hô to. Ô, lính liên lạc thổi ngưu giác hào, đồng thời phất cờ xí, ra hiệu Quan Thắng đừng truy kích nữa. Quan Thắng lại không cam lòng, bởi vì hắn sắp đuổi kịp thủ lĩnh đạo tặc. Đông đông đông đông. Trong thôn trại mang di vang lên tiếng trống, bộ tô trưởng tử nhanh cách, mang theo mấy trăm mang binh ra trại tiếp ứng đệ đệ A Dọn. Quan Thắng thấy thế, đành phải rút lui, trơ mắt nhìn thủ lĩnh đạo tặc chạy trốn. Lần truy kích này, trận uyên ương sớm đã rối loạn. Đặc biệt là lan tiễn thủ, kéo theo gậy trúc thật dài, trong rừng núi hành tẩu chậm chạp, đã lạc hậu gần 100 mét. Ngay khi Quan Thắng rút lui toàn đội, nhanh cách tự mình dẫn hơn 100 kỵ binh, vòng qua A Dọn hội binh, hướng về phía Quan Thắng xông tới. Bày trận, bày trận. Quan Thắng hô to. Lính liên lạc cũng thổi trúc tiêu, các tiểu đội trưởng vung trường thương tụ binh, thường binh mang theo tiểu kỳ hình tam giác. Song phương hết sức căng thẳng. Chu Minh dùng ống nhòm nhìn rõ, cũng không đợi tất cả bình di pháo lắp ráp xong, liền hạ lệnh hướng về phía bờ sông tường thấp bắn ra. Lê Châu dân phu cùng binh sĩ, cùng với hơn 500 mang binh chiêu hàng ven đường, phân biệt vượt sông ở năm khúc sông. Bọn họ khiêng thuyền nhỏ móc ngược phòng ngự cung tiễn, đến bờ sông liền lật thuyền nhỏ lại, kỳ thực đa số đều là đánh nhi binh. Đơn giản chỉ là hấp dẫn lực chú ý của quân địch, để quân đội bạn bên kia bờ an toàn trở về. Trong tay Chu Minh, chỉ còn 100 tên lính làm đội dự bị. Khoác lác khoác lác khoác lác. Hơn 20 giá bình di pháo đã lắp ráp xong, tập trung bắn đạn đá vào một đoạn tường thấp. Mang binh nào thấy qua thứ này, bị dọa đến nhau nhau trốn sau tường thấp, nhát gan trực tiếp co cẳng chạy. Kỵ binh hai bên đã bắt đầu đối xạ, đặng xuân tiễn thuật không được, lười dùng cung tiễn, vùng thiết giảng xông lên. Trận Nguyên Ương cũng một lần nữa tập hợp, Quan Thắng cùng các tiểu đội trưởng bắt đầu bắn tên. Dưới trướng Nhanh Cách chỉ có hơn 100 kỵ binh, đối mặt trận Nguyên Ương cùng kỵ binh Hán giáp công, lập tức lựa chọn tạm thời rút lui, bởi vì bộ binh dưới trướng hắn còn chưa đến chiến trường. Dê. Đặng Xuân không đi truy kích kỵ binh, mà dẫn kỵ binh vòng sang cánh, hướng về phía mấy trăm mang binh bộ binh công kích. Mấy trăm mang binh này chỉ là đến đón ứng quân đội bạn, Nhanh Cách mang theo kỵ binh truy địch, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo truy. Đang chạy, trận hình hỗn loạn, mang tướng dẫn đội căn bản không khống chế được. Đặng Xuân dẫn 50 kỵ binh, đã xông tới 30 bước bên ngoài, mấy trăm mang binh mới lần lượt dừng lại, từ mấy tên tướng lĩnh chỉ huy ứng phó kỵ binh công kích. Mấy trăm mang binh còn đang bày trận, Đặng Xuân đã dứt tới trước mặt. Một giảng ném ra, đầu mang tướng phía trước, trong nháy mắt bị đánh nát óc. Giống như các đầu hũ, 50 kỵ binh hán dứt vào trong mấy trăm mang binh, đem những mang binh trận hình tán loạn này chia cắt. Nhanh Cách thấy thế chỉ có thể lo lắng, hắn dẫn hơn 100 kỵ binh, rút lui đến một bên, vốn định phối hợp với bộ binh tác chiến. Mà Đặng Xuân lại ở gần sông một bên, điên cuồng xung kích bộ binh của hắn, muốn ngăn cản cũng không kịp. Quan Thắng cũng dẫn hán binh, kết thành trận Uyên Ương công kích. Bọn họ theo sườn núi đuổi tới, giờ phút này đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng sĩ khí lại vô cùng cao, bởi vì vẫn luôn đánh thắng trận. Mấy trăm mang binh gặp 50 kỵ binh hán, vừa đối mặt đã tan vỡ. Cho dù đổi lại là bộ binh tinh nhuệ, trận hình bất ổn lọt vào kỵ binh xung kích, lại bị kỵ binh xông vào đội ngũ, dù huấn luyện nghiêm chỉnh cũng phải tan tác. Rút lui. Nhanh Cách thấy khó mà vãn hồi bại cục, quyết định thật nhanh dẫn kỵ binh về thôn trại. Mấy trăm mang binh kia hắn đã không lo được, có thể trốn về được bao nhiêu thì nhờ vào tạo hóa. Bổ Tô nhường tiểu nhi tử mang binh tiếp ứng kỵ binh, chính mình thì chỉ huy bộ đội chặn đánh chủ lực hán binh vượt sông. Mấy trăm mang binh bị giết đến chạy tứ tán, thông minh hướng sơn lâm điên cuồng chạy, cứ như vậy chạy vào trong núi hơn 200 người. Mất lý trí, chỉ biết là quay người chạy tán loạn, không những phải đối mặt truy binh phía sau, còn phải đối mặt cung tiễn của quân đội bạn tiếp ứng. Chu Minh vốn định ngày mai lại tiến công, tình huống bất ngờ này xuất hiện, khiến hắn nhạy bén nắm bắt cơ hội, nổi trống, toàn quân vượt sông. Đông đông đông đông. Tiếng trống nổ lớn, tiếng giết trung trời, giả bộ vượt sông đại quân Lê Châu, vạch thuyền nhỏ chính thức bắt đầu tiến công. Đặng Xuân truy sát một hồi liền rút lui, phía trước có đại cổ mang binh tiếp ứng, hơn nữa còn có tường thấp cùng chiến hào, kỵ binh rất dễ dàng bị vây ở bên trong. Quan Thắng cũng khống chế bộ binh, bày trận nghỉ ngơi, bọn họ cực kỳ mệt mỏi, trước tiên cần phải chậm lại mới có thể tiếp tục tác chiến. Hai đội quân, cộng lại còn chưa đến 200 người, lại điều động hơn 1.000 quân địch, trại giặc chính diện vì vậy lộ ra phòng ngự trống rỗng. Nhanh Cách dẫn kỵ binh về trại, lập tức bị phụ thân mắng té tát, cho người đi tiếp ứng huynh đệ, người sao lại mang binh truy ra ngoài. Đuổi ra ngoài còn chưa tính, kỵ binh và bộ binh sao lại chia làm hai đoạn. Kỵ binh của ngươi càng nhiều thế nào lại trốn đến chân núi, khiến kỵ binh hán tìm được cơ hội xung kích bộ chiến dũng sĩ. Nhanh Cách cứng miệng không trả lời được, tìm không thấy lý do giảo biện. Hắn mới 20 tuổi, trước kia tiến đánh hai rừng lớn, căn bản không có cơ hội tham gia. Mấy năm gần đây, chỉ là theo quân tiến đánh hai rừng bộ tại phía Bắc tàn quân, thường thường là bộ binh xông mấy lần liền đánh tan địch nhân, còn lại chỉ là hắn dẫn kỵ binh truy sát mà thôi. Hiện tại chính thức tác chiến, Nhanh Cách đầu óc không đủ dùng. Nên trầm ổn, hắn lại ném bộ binh xông ra. Nên dũng mãnh, lại tránh đi binh phong của kỵ binh hán, lựa chọn trốn ở giữa bộ binh và dốc núi. Mắng một hồi nhi tử, Bổ Tô lại bắt đầu oán trách chất tử phiêu. Tên hỗn đảng kia mang theo 800 mang binh rời đi, nói là muốn theo thượng du vượt sông, vậy quanh phía sau hán binh đi ban đêm tập kích doanh trại địch, hiện tại trời mới biết đi đâu. Bị mang đi 800 mang binh, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là thân binh của Bách Mang đại quỷ chủ. Trước mắt cần tinh nhuệ phòng thủ, tinh nhuệ lại không có ở chiến trường. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác. Mấy chục giá bình di pháo đã toàn bộ lắp ráp xong, để ngăn ngừa ngộ thương quân đội bạn vượt sông, toàn bộ hướng về phía thôn trại mang di bắn ra. Bởi vì đều là hạng nhẹ hồi hồi pháo, tạo thành sát thương cũng không nhiều, trước đó bắn nửa ngày, thậm chí ngay cả tường thấp cũng không đập sập. Nhưng mang đến áp lực tâm lý cực lớn cho Mang Di, đã tạo thành hoảng loạn trên diện rộng. Trước đó ly gián chiêu hàng có hiệu quả, xuất thân hai rừng rất quân địch, bình thường bị quân bộ xuyên rất ức hiếp, trước khi chiến đấu còn đem quỷ chủ của bọn họ điều đi, đồng thời phân tán bố phòng giữ binh sĩ quân bộ xuyên. Giờ phút này nhìn thấy hán binh vượt sông, trên đầu lại có đạn đá bay tới, quỷ chủ của mình còn không ở bên cạnh, những mang binh hai rừng bộ này trực tiếp bỏ gánh. Bọn họ bỏ trận địa mặc kệ, có chút thậm chí ném binh khí, càng ngày càng nhiều người quay người chạy trốn. Lý Bảo núp trong thuyền nhỏ, giờ thủng ngăn cản lẻ tẻ mũi tên, phía sau dân phu đang liều mạng chèo thuyền. Đường sông rộng vài mét, đảo mắt đã đến bờ. Lý Bảo vứt tấm chắn, vung trường thương rồi xoay người xông lên, vượt qua chiến hào chật hẹp, nhảy đến bức tường thấp bên ngoài. Binh lính phòng thủ ở đây, hai cánh quân bộ binh đã bỏ chạy, quân bộ suy mang binh đang gấp rút điều đến chi viện. Lý Bảo xoay người trèo lên tường thấp, trong nháy mắt đã có hai mũi tên nhắm vào. Hắn mặc kệ đau đớn, đỉnh thương đâm chết một tên. Tiếp đó, hắn lại xông đến gần bức tường thấp, đánh tan đám quân canh gác, một mình vết ra một khoảng trống, tạo điều kiện cho đám lính dưới trướng thông dong trèo lên tường thấp. Binh lính vượt sông ngày càng nhiều, ngay cả đám mang binh chiêu hàng ven đường cũng theo sự dẫn dắt của quỷ chủ mà liều chết xung phong. Ví dụ như tên đầu hàng đầu tiên là đại quỷ chủ Đuổi Mang, tên này là chất tử của đại quỷ chủ Tư Đột, cũng là chất tử của Bộ Tô. Hắn vốn định hành sự tùy cơ ứng biến, đến thời khắc then chốt có thể phản bội lần nữa, nhưng giờ lại dẫn quân công kích phía trước, bởi vì hắn cảm thấy hán binh nhất định sẽ giành thắng lợi. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách A, loại máy móc có thể ném đá kia thật đáng sợ, hơn nữa phía sau còn có 10 vạn hán binh sắp tới, quân bộ xuyên rất khó chống đỡ. Thu nhỏ tam tài trận, công trại. Quan Thắng bên kia chỉ nghỉ ngơi mấy phút, nghe chiến trường chính diện đánh nhau ầm ĩ, cũng bắt đầu tổ chức tiến công theo hướng khác. Đuổi Mang, người sao lại đầu hàng hán? Một tên tiểu quỷ chủ lớn tiếng quát. Đuổi Mang đã dẫn quân vết đến tường thấp, vừa gặp lại là người quen, binh lính hai bên đều biết nhau, vô cùng ăn ý mà ngừng chiến. Đuổi Mang nói, hán binh còn có 10 vạn đại quân, người cũng mau mau đầu hàng, chắc chắn có ban thưởng. Ngươi bây giờ chỉ là tiểu quỷ chủ, giúp người hán đánh trận thì có thể làm đến chức đại quỷ chủ. Tiểu quỷ chủ kia không hề do dự, liền đổi hướng mũi mâu, hướng về phía quân đội bạn bên cạnh đánh tới, còn lớn tiếng hô, giết Bộ Tô, giết Bộ Tô. Quân đội bạn phản chiến, mang binh gần đó trong nháy mắt tan rã. Bên phía Lý Bảo cũng lợi dụng phòng thủ trống trải, đã sớm dẫn quân xông qua tường thấp. Bộ Tô tự mình dẫn theo đội quân tinh nhuệ dự bị đến cứu viện, một phát đạn đá rơi xuống, tại chỗ đập chết một người, đạn đá lại tiếp tục nện trúng, làm bị thương hai người. Trong thôn trại, đá tảng không ngừng rơi xuống đất, đa số đều đập trúng kiến trúc. Mang Di không chết mấy người, phòng ốc lại bị đập hư một mảng lớn. Mang Di kính sợ quỷ thần, gặp chuyện quan trọng tất nhiên phải tế quỷ xem bói. Giờ phút này, đối mặt với hiện tượng không thể hiểu nổi, bọn chúng cho rằng là quỷ thần nổi giận, người Hán được quỷ thần phù hộ. Từng tên kinh hồn bạc vía, nhận được mệnh lệnh lại do dự không tiến. Ngay cả thân binh của Bộ Tô, sau khi bị đá tảng nện chết một tên, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng chạy trốn lẻ tẻ. Hai quỷ chủ xuất thân từ hai cánh quân, trước đó bị ép phải tách khỏi bộ hạ của mình. Giờ phút này, bọn chúng tìm cơ hội thoát ly chiến trường, thu nạp đám bộ hạ đã sớm bỏ chạy, tụ tập được mấy trăm người, đột nhiên chạy đến đánh vào lô cốt trong thôn trại. Đây là cơ hội của bọn chúng, bị ép đầu hàng quân bộ xuyên nhiều năm, vẫn luôn bị kỳ thị chèn ép. Hiện tại hán binh đánh tới, bọn chúng chỉ cần quay giáo một kích, liền có thể chân chính độc lập tự do. Bộ Tô đã lúng cuống tay chân, chính diện nhiều chỗ tường thấp bị đột phá, bên cạnh cũng đang bị công kích, lô cốt phòng bị phía sau lại bị phản đồ tấn công. Bên cạnh Bộ Tô còn có mấy trăm tinh nhuệ dự bị, trong hoảng loạn hạ lệnh, rút lui lên núi. Đội quân tinh nhuệ nhất của Bách Mang binh, cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy. Súc vật, lương thực, phụ nữ trẻ em tất cả đều không quan tâm, như ông vỡ tổ hướng lên núi chạy. Những kẻ phản bội hai quỷ chủ cũng không dám cản đường, sợ hãi phải liều mạng với tinh nhuệ của Bộ Tô. Bộ Tô mang theo nhi tử chạy trốn với tốc độ cao nhất, hắn dự định trốn vào trong núi, đi triệu tập dũng sĩ của các bộ lạc nhỏ trong núi, thế nào cũng có thể tụ binh 1-2 ngàn. Đợi đến đại quân của Tư Đột đến, liền có thể hợp binh phản công. Cho dù thất bại, cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn, mang theo tinh nhuệ đi về phía đông nam, chiếm trước địa bàn và nhân khẩu của những bộ lạc nhỏ đó. Các bộ Mang Di, lấy thực lực làm tôn, chỉ cần còn tinh binh trong tay, liền có rất nhiều cơ hội đông sơn tái khởi. Chủ lực tinh nhuệ của Bộ Tô bỏ chạy, lập tức dẫn đến toàn tuyến sụp đổ. Đặng Xuân dẫn theo kỵ binh xông vào trong trại, không để ý đến những kẻ quỳ xuống đất đầu hàng, chỉ truy đuổi những kẻ còn đang chạy trốn, đuổi kịp liền một đao chém xuống. Chiến cuộc đã định. Vũ Văn Thường chắp tay mỉm cười. Chu Minh nói, Mang Di phản chiến quá nhiều, trận chiến này đánh quá dễ dàng. Thanh lý chiến trường, tính toán tổn thất và thu hoạch. Quân đội vùng ven và hương binh hy sinh 8 người, trọng thương 4 người, bị thương nhẹ gần 100 người. Dân phu hy sinh 22 người, trọng thương 1 người, bị thương nhẹ gần 100 người. Mang binh quy thuận ven đường, hy sinh 9 người, trọng thương 3 người, bị thương nhẹ gần 100 người. Thương vong chủ yếu đến từ cung tiễn của địch, khôi giáp của Hán binh quả thực nát bét. Trận chiến này chém giết 552 mang binh, 800 mang binh lâm trận phản chiến, tù binh mang di hơn 4.000 người, ngoài ra còn có rất nhiều mang di chạy vào trong núi. Độ chấn động của trận chiến kỳ thực không cao, những mang binh bị chém giết, đa số là bị chém chết khi đang chạy trốn. Trong thôn trại có vài tòa lô cốt, chất đống lương thực, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Thái thú, huyện Tôn, bắt được một thủ lĩnh phản loạn, nghe nói là nhi tử của Bộ Tô. Chỉ huy quân đội vùng ven, Du Điển, áp giải A Dọn đầy máu me đến. Du Điển là người địa phương ở Lệ Châu, đã hơn 40 tuổi, trước đó được điều đi nơi khác bình định, một trận cũng đã có cực kỳ dũng mãnh. Vũ Văn Thường gật đầu khen ngợi, tướng quân tác chiến dũng mãnh, nghe nói bình định Lô Nam Di cũng lập được chiến công. Sau trận chiến này, ta nhất định sẽ xin triều đình ban thưởng. Đa tạ thái thú. Trong lòng Du Điển vui vẻ. Hắn trước tiên bị điều đi Lô Châu bình định, sau đó lại điều đi Mậu Châu, nhiều lần lập công mà chẳng được gì, công lao đều bị người khác cướp mất. Lại còn không có chỗ để nói lý, ai bảo hắn không có chỗ dựa chứ. Chu Minh nói, quyền có thể an bài dân phu vận chuyển quân nhu, đem quân tư của đại doanh dọn đến thôn trại. Ta vào thôn tiếp thu tù binh, chọn lựa một chút thanh niên trai tráng mang di, để cho những quỷ chủ phản chiến dẫn binh, như vậy quân ta có thể tăng thêm binh lực. Vậy chúng ta liền phân công hợp tác. Vũ Văn Thường cười nói. Tư Mãnh Chi Tử Phiêu dẫn theo 800 tinh nhuệ vẫn đang đi đường vòng. Hắn sợ bị quân Hán phát hiện, vượt sông ở thượng du vài dặm bên ngoài, còn muốn đi vòng trên núi, đêm xuống có thể vây quanh doanh trại của Hán binh ở phía sau. Phiêu nằm mơ cũng không đoán được, cái trò đường vòng của hắn, thôn trại của Bổ Tô lại bị công phá. Coi như không làm gì cả, đưa người già trẻ em lên núi, chỉ để tinh nhuệ đóng giữ lô cốt, cũng có thể giữ vững vài ngày a. Hết chương 293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.